Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2617, bản mệnh sức mạnh. Vì vậy, những cường giả còn lại tại chỗ lúc này hết sức chắc chắn. Những thất tinh cường giả đánh lén mình chắc chắn đã gặp phải một bát tinh cường giả. Hoặc giả là, giống như bọn họ trước kia, trên lối đi này có một bát tinh cường giả vẫn chưa đi. Đối phương vẫn giấu mình trong bóng tối, nhưng điều không hay là, khi đi ra cũng cùng lúc bị những kẻ đánh lén kia coi là thất tinh cường giả và đánh lén. Nên đã trực tiếp chọc giận bát tinh cường giả đó, khiến cho hắn ra tay tàn nhẫn, đánh chết toàn bộ đám người đánh lén. Vì vậy, nghĩ đến đây, đám người này lập tức sáng mắt lên, cảm thấy mình đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, trong nháy mắt đã hiểu rõ thực chất của chuyện được cứu là gì. Thảo nào khi bọn họ chiến đấu với những kẻ đánh lén, đối phương đột nhiên biến mất, lúc đó bọn họ còn tưởng đối phương đang ủ mưu một chiêu thức kinh khủng, định bắt sống hết bọn họ. Sau đó, mãi cho đến khi trận pháp bị phá vỡ, chiêu thức kinh khủng đó cũng không hề xuất hiện, cũng không đối phó với họ mà trực tiếp chết luôn. Nghĩ kỹ thì chỉ có thể là bát tinh cường giả ra tay rồi. Vốn dĩ, bát tinh cường giả này chỉ muốn khiêm tốn thông qua con đường này mà thôi. Nhưng không ngờ khi hắn đi ra cũng bị những kẻ đánh lén không có mắt kia xem là thất tinh cường giả. Và đánh lén, vì vậy, đối với bát tinh cường giả này, làm sao hắn có thể tha thứ được? Nên hắn không hề nói nhảm, trực tiếp vận dụng thủ đoạn của mình, đánh giết toàn bộ đám người đánh lén, nên mới dẫn đến kết quả như vậy. Khi bọn họ đi ra, những kẻ đánh lén đều đã chết hết. Nghĩ đến đây, những thất tinh cường giả này lập tức cảm thấy mình thật đúng là gặp may mắn. Nếu không phải bát tinh cường giả ẩn nấp trong bóng tối ra tay, thì có lẽ họ đã chết ở đây rồi. Mặc dù từng người bọn họ đều rất mạnh, nhưng dù sao đối phương đã chuẩn bị rất kỹ, trực tiếp phong bế cảm giác của mình, khiến mình không có bất cứ khả năng phản kháng nào. Có thể thấy, đối phương đã mai phục ở đây rất lâu, mọi khâu đều làm một cách hoàn hảo, kế hoạch cũng hoàn mỹ không chút sơ hở, triệt để gài bẫy bọn họ rồi mới triển khai công kích cuồng bạo nhất, trả thù mạnh mẽ nhất. Nếu không có bát tinh cường giả đột ngột ra tay phá vỡ cục diện, thì hôm nay họ thật sự có chút tai kiếp khó thoát. Nghĩ đến đây, đám thất tinh cường giả liền thở phào nhẹ nhõm, may mắn là họ có vận may tốt, nếu không thì mọi chuyện đã rất khó khăn. Nghĩ đến đó, họ lại sinh ra một tia cảm tạ vô cùng chân thành với bát tinh cường giả vô danh đó. Lòng biết ơn này là thành tâm thành ý, là phát ra từ tận đáy lòng, họ tự nhiên cảm thấy chính bát tinh cường giả đã cứu mạng mình. Lòng biết ơn này không có sự tham gia của bất cứ lợi ích nào, là sự chân thành nhất. Vì vậy, vào thời điểm họ cảm tạ, trong lòng Vệ Tông đang rời đi, đột nhiên xuất hiện một cảm giác cổ quái. Khi những thất tinh cường giả này cảm tạ Vệ Tông, một cỗ lực lượng trực tiếp tản ra từ người họ, sau đó rơi vào người Vệ Tông, khiến thực lực của Vệ Tông rốt cuộc lại tiến thêm một chút xíu. Mặc dù chỉ là một tia sức mạnh, nhưng tia sức mạnh này quả thật đã làm Vệ Tông cảm thấy một chút thú vị. Đây quả là chuyện rất thú vị, không ngờ mình không giết đám người này, mà việc họ sinh ra lòng biết ơn với mình lại có thể giúp mình tăng cường sức mạnh. Thế giới này với sức mạnh của đủ loại cảm xúc thật sự rất thú vị. Cho nên nói, lúc này trong ánh mắt Vệ Tông cũng lấp lóe một chút ánh sáng. Nhưng hắn không nói gì, mà chỉ cúi đầu rời đi, còn tại chỗ những cường giả thất tinh vẫn tràn đầy cảm tạ. Thực tế, bọn họ cảm tạ có chút sai, bởi Vệ Tông không phải cường giả bát tinh, nhưng từ một ý nào đó, bọn họ đoán kết quả đã rất gần thực tế, đúng là nhóm người đánh lén này đã chọc phải người không nên chọc. Chỉ là trong tưởng tượng của các cường giả thất tinh này, đó là một cường giả bát tinh, nhưng thực tế kẻ đánh lén trêu chọc đến chỉ là Vệ Tông thất tinh. Vệ Tông nắm giữ sức mạnh quá kinh khủng, trực tiếp giết đám người đánh lén, cảnh tượng đó, các cường giả thất tinh chắc chắn không thể ngờ, cho nên lúc này họ vẫn ở lại tại chỗ không ngừng cảm tạ. Còn Vệ Tông đã đi càng lúc càng xa, sau khi Vệ Tông xé rách không gian, hắn trực tiếp trốn đi, rồi hướng một hướng khác mà đi. Thật ra, mục đích ban đầu của Vệ Tông là tìm kiếm vận mệnh chi lực. Nhưng khi vừa xuống khỏi không gian thông đạo, hắn liền gặp phục kích, điều đó khiến Vệ Tông nhất thời quên mất vận mệnh chi lực. Đến khi giết những kẻ phục kích, Vệ Tông mới nhớ ra chuyện này, lúc này, Vệ Tông mới toàn tâm toàn ý tìm kiếm tung tích vận mệnh chi lực. Trong thế giới này có nhiều khu vực khác nhau, tại khu vực này, trong ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên tia vui sướng, sở dĩ Vệ Tông có vẻ vui sướng, vì hắn cảm nhận được vết tích vận mệnh chi lực rất rõ ràng tại khu vực này. Tại một khu vực này, Vệ Tông cuối cùng cảm nhận rõ ràng vết tích vận mệnh, chứ không còn như trước, lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau, không ngừng phiêu động lừa gạt Vệ Tông nữa. Lúc này Vệ Tông chắc chắn trở nên cực kỳ sáng suốt với vận mệnh chi lực. Đây mới là tình huống bình thường, vì dù sao thân thể Vệ Tông chỉ có hạt giống vận mệnh chi lực. Bản thân vận mệnh chi lực của hắn nên có liên hệ rõ ràng như vậy. Thông qua liên hệ rõ ràng này, Vệ Tông mới có thể tìm được vận mệnh chi lực. Bởi vậy, lúc này trong ánh mắt Vệ Tông cũng lấp lóe một chút ánh sáng. Trong lòng hắn thật sự trở nên vui sướng, hắn không ngờ mọi thứ lại thuận lợi như vậy, chỉ vừa đến khu vực này đã tìm được tung tích vận mệnh chi lực. Thật tình, Vệ Tông cũng không ngờ tình huống đó, thậm chí mơ hồ cảm thấy có chút không thực tế. Đúng là không chân thực, nhưng thế giới hiện thực vốn vậy, có thể bạn sẽ gặp may mắn như vậy. Không phải lần nào tìm kiếm cũng gian nan vất vả mới đạt được mục đích. Nhiều khi, có thể ngay lần đầu bạn đã tìm thấy, đó là điều có thể xảy ra trong thế giới thực, còn những kiểu nhất định phải trải qua thiên tân vạn khổ, gặp đủ trắc trở, vượt qua vô vàn khó khăn, đánh bại đủ loại kẻ địch mới có được bảo vật, thì thường chỉ có trong tiểu thuyết. Thế giới thực còn vô lý hơn cả tiểu thuyết. Một điều càng quan trọng là, bản thân vận mệnh chi lực đã bao hàm chữ vận mệnh, theo lý, vận mệnh chỉ dẫn sẽ khiến nó xuất hiện ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào, chỉ cần hai bên hữu duyên, rất có thể ngay sau đó nó sẽ xuất hiện trước mặt bạn. Tất nhiên, Vệ Tông cũng không mong chờ nó sẽ xuất hiện ngay, vì hắn biết mình không có duyên với vận mệnh chi lực. Dù đã sớm có hạt giống vận mệnh chi lực, nhưng vận mệnh chi lực vẫn chưa hiện thân, vẫn cần hắn tự tìm. Điều đó chứng tỏ Vệ Tông không có tương thích tốt với vận mệnh chi lực. Điều này khác với kết thúc chi lực và thời không chi lực. Với kết thúc chi lực, đây là sức mạnh bản mệnh của Vệ Tông, theo lý Vệ Tông trực tiếp lĩnh ngộ được sức mạnh này, căn bản không cần nhờ đến bất kỳ thủ đoạn nào. Theo lý, kết thúc chi lực có duyên nhất với Vệ Tông không cần mượn bất cứ thứ gì vẫn lĩnh ngộ được. Không cần tìm kiếm, vì sức mạnh đó vốn thuộc về Vệ Tông, là sức mạnh bản mệnh của Vệ Tông. Ngoài kết thúc chi lực, còn có thời không chi lực. Thời không chi lực không phải sức mạnh bản mệnh của Vệ Tông, nhưng cũng có duyên với hắn, vì trước đây rất lâu, khi Vệ Tông còn yếu, hắn đã có một mảnh vỡ thời không chi luân. Sau đó, Vệ Tông liên tục có được những mảnh vỡ thời không chi luân còn lại. Cuối cùng, Vệ Tông đi đến những vũ trụ song song khác, hoàn toàn thu thập đủ các mảnh vỡ thời không chi luân. Vệ Tông đã ghép thành thời không chi luân hoàn chỉnh, nhận được đầy đủ thời không chi lực. Điều này cho thấy dù thời không chi lực không có tương thích tốt với Vệ Tông, nhưng cuối cùng vẫn có duyên phận, cho phép Vệ Tông nắm giữ sức mạnh của nó và sử dụng. Còn bây giờ, vận mệnh chi lực không được như vậy, vận mệnh chi lực dường như không có nhiều duyên phận với Vệ Tông. Dù Vệ Tông đã sớm có mảnh vỡ vận mệnh chi lực, nhưng đến giờ, Vệ Tông mới chỉ có tung tích của vận mệnh chi lực, vẫn chưa thực sự nhận được nó. Có lẽ hắn còn phải tốn thời gian nhất định. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Con đường của hắn không hề đơn giản, muốn dung hợp toàn bộ tứ đại chí cao sức mạnh vào thân thể, đâu có dễ dàng như vậy. Con đường này vốn đầy chông gai, muốn đi lên rất gian nan. Bây giờ, ngoài lắc đầu thở dài, Vệ Tông cũng không có cách nào khác. Dù sao, đường là do mình chọn, dù có khổ, cũng phải cắn răng đi tiếp. Mình đã lên đường này, sao có thể bỏ dở giữa chừng. Cho nên dù thế nào, tự chọn đường thì phải đi hết. Đó là ý nghĩ bây giờ của Vệ Tông, và là ý nghĩ từ trước đến nay, chưa từng thay đổi. Chương 2618, tung tích bất ngờ xuất hiện. Cho nên dù thế nào, con đường này là do Vệ Tông chọn, tức là Vệ Tông nhất định phải tiếp tục đi trên con đường này. Dù con đường đầy nguy hiểm, đầy khó khăn, Vệ Tông đã đi thì không có đường quay lại. Với ý nghĩ đó, lát sau, Vệ Tông xé rách không gian, rời khỏi chỗ cũ. Lúc này, hắn đã đến một vùng trời mới. Ở đây, hắn cảm nhận rõ ràng tin tức vận mệnh chi lực càng thêm rõ rệt. Cảm giác về vận mệnh chi lực cũng càng rõ hơn. Đến nơi này, Vệ Tông dễ dàng cảm nhận khí tức vận mệnh chi lực tràn ngập. Tại địa phương này, vận mệnh chi lực tựa như sống dậy. Lúc này, ở khu vực mới này, trong ánh mắt Vệ Tông không ngừng lóe lên những tia sáng khác nhau. Thực ra, với Vệ Tông, tìm được vận mệnh chi lực không dễ dàng. Thực tế, bây giờ cảm giác của hắn về vận mệnh chi lực đã hết sức rõ ràng. Chưa bao giờ rõ ràng như vậy về vận mệnh chi lực. Nhưng dù sao, dù cố gắng thế nào, vẫn có chút khó khăn với vận mệnh chi lực. Muốn tìm được vận mệnh chi lực đâu có dễ, đây là con đường đầy gian khổ, nhưng với Vệ Tông, dù khó khăn thế nào, hắn cũng phải tìm cho ra, bằng không, đó sẽ là một chuyện không giải quyết được, không thể cứ kéo dài mãi được, nếu đến cuối cùng không có được vận mệnh chi lực, kết quả sẽ đi theo hướng nguy hiểm và tồi tệ nhất. Đó không phải điều Vệ Tông muốn thấy, vì vậy, với Vệ Tông, dù thế nào, việc vẫn phải làm. Ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, trong mắt hắn lại lóe lên ánh sáng, nơi này là một vùng trời mới, với vận mệnh chi lực. Bây giờ Vệ Tông đã có chút manh mối, ít nhất không còn như trước, như con ruồi không đầu, không ngừng loạn chuyển, không thể tìm thấy tung tích trực tiếp của vận mệnh. Bây giờ so với trước, dù sao cũng tốt hơn không ít. Với ý nghĩ đó, lòng Vệ Tông cũng dần trở nên rõ ràng sáng suốt. Khi đang nghĩ vậy, không biết qua bao lâu, Vệ Tông lúc này đang bay lên trên trời, vừa bay vừa quan sát tình hình bên dưới. Thật tình, đến khu vực này, Vệ Tông ngầm nhận rõ khí tức cường giả ở đây phong phú hơn, kinh khủng hơn khu vực trước. Thực tế, ở khu vực này, cường giả đúng là càng nhiều. Phải nói, thế giới này quả là kinh khủng, cường giả nhiều không tưởng, kể cả cường giả thất tinh cũng không phải là ít. Vì vậy, ở thế giới này, vì an toàn, Vệ Tông vẫn phải cẩn thận. Đừng thấy bây giờ Vệ Tông ở thất tinh đã là vô địch, đó chỉ là cảnh giới thất tinh. Với Vệ Tông, cảnh giới thất tinh vẫn còn yếu, một khi gặp phải cường giả cửu tinh, trên cơ bản bạn chết không biết tại sao. Vệ Tông cũng biết rõ cường giả cửu tinh mạnh đến mức nào. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông trong lòng suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, dù bây giờ đã biết một chút tin tức về vận mệnh chi lực, cũng không được lộ ra, nếu bị người khác để mắt tới thì khó làm. Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, Vệ Tông vẫn cảm thấy đừng rêu rao, tạm thời không cần biểu hiện hết ra, mà âm thầm tìm hiểu thông tin. Dù Vệ Tông biết mọi tung tích, vẫn nên không biểu lộ ra, nếu không sẽ rất phiền phức. Một khi bị các cường giả khác phát hiện Vệ Tông đang tìm kiếm vận mệnh chi lực, lại có tin tức nhất định về nó, thì đó sẽ là tai họa lớn với Vệ Tông. Đúng là tai họa lớn với Vệ Tông. Đừng thấy Vệ Tông bây giờ mạnh như vậy, hắn chỉ là mạnh, không tuyệt đối vô địch. Vì vậy, Vệ Tông muốn làm không hề đơn giản, cho nên lúc này trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên chút ánh sáng. Trong lòng hắn có một kế hoạch rõ ràng hơn về con đường tương lai. Với Vệ Tông lúc này, việc hắn muốn làm hoàn toàn không thể để người khác biết. Vệ Tông bây giờ cảm thấy mình như một u linh trong thế giới, một mực giữ bí mật của mình, không để ai biết, cho nên lúc này Vệ Tông cũng cảm thấy cô độc. Trong thế giới này, hắn đúng là cô độc, không những không thể để người khác biết bí mật của mình, mà ngay cả dự định của bản thân cũng không thể dễ dàng thổ lộ. Với Vệ Tông, thế giới này quả là đầy nguy hiểm, dù là một cường giả như hắn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Vì cường giả ở đây thật sự quá nhiều, ngay cả cường giả như mình cũng không phải là vô địch. Ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, hắn cảm thấy tung tích vận mệnh chi lực trong cảm giác mình đột nhiên như định vị. Nghĩ đến đây, mắt Vệ Tông lập tức lóe lên chút ánh sáng, vận mệnh chi lực dường như cố ý chỉ dẫn mình, mục đích của nó thay đổi, không còn lừa mình như trước, mà muốn thật sự hấp dẫn mình đến. Chẳng lẽ vận mệnh chi lực muốn không còn ẩn náu nữa, mà muốn lộ diện trước mặt mình? Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, đúng là có chút không bình thường, vì trong cảm nhận của hắn, vận mệnh chi lực vẫn luôn giảo hoạt, không chịu nói mục đích thực sự cho Vệ Tông, còn bây giờ, vận mệnh chi lực dường như đã từ bỏ ẩn náu, dự định phơi bày hết trước mặt Vệ Tông. Không thể không nói, Vệ Tông cảm thấy có chút tò mò, nhưng dù thế nào, vận mệnh chi lực chủ động lộ diện, thì Vệ Tông cũng không còn gì để nói, tất nhiên vận mệnh chi lực chủ động bại lộ chính mình. Như vậy mặc kệ hắn đến cùng ôm mục đích thế nào, là cố ý lừa gạt Vệ Tông đi qua, tiếp đó tùy thời đánh giết Vệ Tông, hay là có mục đích khác, Vệ Tông đều phải tiếp nhận, dù sao nếu ngươi không tiếp nhận, vậy thì sẽ để vận mệnh chi lực triệt để biến mất, cũng không rơi vào tay mình. Vệ Tông cũng biết vận mệnh chi lực tuyệt đối sẽ không cứ như vậy khuất phục. Hắn nhất định có âm mưu của mình, dù sao, vận mệnh chi lực là loại thứ nhất, tất nhiên sinh ra linh trí, trí cao sức mạnh vô thượng, bản thân nó chính là trí cao vô thượng, thêm nữa lại sinh ra linh trí, vậy đã nói rõ nó tuyệt đối là đối thủ vô cùng đáng sợ. Đối với Vệ Tông, vận mệnh chi lực tuyệt đối không thể xem thường, dù sao đó là một tồn tại khủng bố như vậy, có được sức mạnh trí cao vô thượng, lại có trí tuệ tuyệt đối, kiểu người như vậy chắc chắn không thể xem thường. Quan trọng hơn, Vệ Tông không biết đối phương sinh ra linh trí từ khi nào. Nếu là mới sinh ra linh trí thì còn dễ đối phó, nhưng nếu đối phương đã có trí tuệ nhiều năm, vậy thì thật sự khó giải quyết. Với Vệ Tông, đây tuyệt đối là tin tức xấu nhất, không có cái thứ hai. Vệ Tông có thể tưởng tượng ra, nếu một kẻ có sức mạnh trí cao vô thượng như vậy lại sinh ra trí tuệ nhiều năm, vậy thì cơ bản coi như hắn vô địch, một kẻ khủng bố như vậy tuyệt đối không thể xem thường. Bằng không, đơn giản là mình chết cũng không biết vì sao. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông hết sức cẩn thận, hắn biết kiểu người như vậy khó đối phó đến mức nào. Nên trong ánh mắt Vệ Tông cũng hiện lên vẻ trầm tư. Với Vệ Tông, đối thủ này tuyệt đối không dễ ứng phó. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ không vội đi tìm hắn. Dù sao, thông tin về vận mệnh chi lực có vẻ như chỉ mình hắn biết. Vậy thì không cần nóng vội. Bằng không, một khi bị vận mệnh chi lực ám toán thì sẽ rất khó khăn. Điểm quan trọng nhất là Vệ Tông bây giờ vẫn chưa quyết định được. Trong lòng hắn vẫn còn chút trầm tư. Vệ Tông thực sự không chắc phải làm thế nào. Bởi vì vận mệnh chi lực chắc chắn không chịu trói tay. Đối phương chắc chắn đã có nhiều dự định, bày ra nhiều cạm bẫy, chỉ chờ Vệ Tông nhảy vào. Nếu Vệ Tông cứ thế ngốc nghếch nhảy vào, vậy thì sẽ trúng kế của vận mệnh chi lực, hắn sẽ khiến Vệ Tông thê thảm không biết chừng, đến lúc đó đừng nói là chết không biết vì sao. Cho nên Vệ Tông bây giờ vô cùng cẩn thận, không tùy tiện tiến lên, mà quyết định tìm hiểu thông tin trước. Dù sao hắn cũng muốn xem vận mệnh chi lực đang giở trò gì. Cho nên sau khi có được thông tin về tung tích của vận mệnh chi lực, Vệ Tông không vội trực tiếp đi, mà án binh bất động, trầm tư một chút, dường như đang suy nghĩ xem phải làm gì. Cùng lúc Vệ Tông suy nghĩ như vậy, hắn cũng không ngừng di chuyển, cơ thể cũng không ngừng tiến về một hướng khác, hướng này thực chất là hướng có dấu vết của vận mệnh chi lực. Tuy nhiên, Vệ Tông không vội trực tiếp tìm đến tung tích thực sự của vận mệnh chi lực, mà chỉ đi theo hướng này, muốn xem hắn đang giở trò gì, có mục đích gì mà thôi. Khi Vệ Tông có ý nghĩ đó, hắn cũng cảm nhận được khí tức xung quanh mình ngày càng mạnh mẽ. Thật sự, đến tình trạng này, Vệ Tông rất kinh ngạc phát hiện khí tức bên cạnh ngày càng mạnh, càng lúc càng bành trướng, điều này khiến Vệ Tông có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thấy tại sao những khí tức này đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Khi Vệ Tông đang bay trên không, thỉnh thoảng có những luồng khí tức kinh khủng lướt qua bên cạnh. Tình huống như vậy khiến cả Vệ Tông cũng không ngờ tới. Không thể không nói, cảnh tượng này hết sức quỷ dị, bởi vì theo lẽ thường, mình không nên gặp nhiều cường giả như vậy trên đường này. Chẳng lẽ họ cũng có được thông tin kỳ lạ nào đó? Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức trở nên vô cùng cẩn thận, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, hắn biết chuyện này không hề đơn giản, vận mệnh chi lực tuyệt đối không dễ đối phó, đối phương truyền thông tin về mệnh chi lực cho mình đồng thời, chắc chắn cũng có ý đồ khác, có thể hắn đang lợi dụng lòng tham của người khác, đồng thời truyền thông tin này cho nhiều người, nếu đúng như vậy thì mọi chuyện sẽ trở nên rất kinh khủng. Nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Tông cảm thấy bất an, lúc này, hắn đột nhiên nhớ lại chuyện đã xảy ra trước đó, thật ra, lý do hắn đi theo hướng này là từ mấy canh giờ trước. Lúc đó, Vệ Tông cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì vốn dĩ hắn đang đi theo một hướng tùy ý. Nhưng khi đến đó, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, trong lòng hắn sinh ra một rung động, như có thứ gì đó đang thôi thúc. Vì vậy, Vệ Tông dừng lại, trầm tư, cẩn thận suy nghĩ xem mình đang gặp chuyện gì. Và trong lúc Vệ Tông đang suy nghĩ, hạt giống vận mệnh chi lực đã được gieo trước đó trong lòng hắn đột nhiên xảy ra một biến hóa kỳ lạ. Theo lý thuyết, hạt giống vận mệnh chi lực không dao động chút nào, nhưng bây giờ đột nhiên có biến hóa kỳ lạ. Chậm rãi chỉ về một hướng rất rõ ràng, dường như đang nhắc nhở Vệ Tông rằng vận mệnh chi lực ở đó. Mình nên đi theo hướng đó. Thấy cảnh này, Vệ Tông có chút kinh ngạc, hắn không ngờ lại gặp chuyện như vậy. Với Vệ Tông, lúc này hắn thực sự rất kinh ngạc, vì hạt giống vận mệnh chi lực đã không có bất cứ động tĩnh nào trong thời gian dài như vậy. Bây giờ đột nhiên lại chỉ rõ phương hướng cho hắn, điều này thực sự có chút bất thường. Dù sao, Vệ Tông vẫn rất cẩn thận, hắn biết gặp chuyện như vậy không có nghĩa là vận mệnh chi lực đột nhiên chấp nhận hắn, muốn để hắn đến tìm mình. Mà là vận mệnh chi lực chắc chắn có tính toán khác. Vận mệnh chi lực đã có trí tuệ riêng, vậy chắc chắn không dễ đối phó, hắn chắc chắn có dự định nào đó muốn đưa Vệ Tông đến đó để hại Vệ Tông. Vệ Tông vô cùng hiểu rõ điều này, nhưng dù biết vậy, Vệ Tông cũng không có bất kỳ cách nào. Chương 2619, cường giả tụ tập. Bởi vì với Vệ Tông, vận mệnh chi lực là thứ hắn nhất định phải có được. Theo lý thuyết, nếu vận mệnh chi lực chịu chia sẻ vị trí của mình, chịu để cho hắn biết vị trí của mình, thì Vệ Tông, dù biết trong đó có nhiều nguy hiểm, có nhiều điều bất ổn, vẫn muốn đi, dù sao, mục đích của hắn là tìm vận mệnh chi lực, không thể nói vì sợ nguy hiểm và cạm bẫy mà không đi. Điều đó là không thể, vì vậy, lúc này trong lòng Vệ Tông có chút bất lực, hắn biết đây là một âm mưu rất rõ ràng, đối phương đã công khai mục đích của mình cho Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông cũng không có cách nào, chỉ có thể tiến lên, đây chính là sự đáng sợ của Dương Mưu, khi bạn biết rõ đối phương muốn hại mình, nhưng bạn vẫn chỉ có thể đi tới, không thể không nói, điều đó cũng có chút bất lực. Nhưng bất lực thì cứ bất lực, Vệ Tông bây giờ cũng không có gì để nói, dù sao, nếu vận mệnh chi lực chịu phát ra khí tức để cho hắn biết vị trí của mình, thì dù biết đó là Dương Mưu, dù biết trong đó có nhiều nguy hiểm, Vệ Tông vẫn muốn đi gặp một lần, hắn muốn xem thử hạt giống vận mệnh chi lực, hay có lẽ là bản thân vận mệnh chi lực đến cùng lợi hại cỡ nào. Vệ Tông biết đối phương có trí tuệ, nhưng trí tuệ là một chuyện, còn việc Vệ Tông có sợ hắn hay không lại là chuyện khác. Cho nên, khi biết tung tích của vận mệnh chi lực, Vệ Tông đã bắt đầu đi về hướng đó. Gần như không do dự chút nào, Vệ Tông căn bản không hề do dự, đi thẳng về hướng đó, hắn không hề nghi ngờ trong đó có bí mật gì, những điều đó không quan trọng, đợi khi tìm được vận mệnh chi lực sẽ nói sau. Còn bây giờ, với Vệ Tông, điều quan trọng nhất là tìm được vận mệnh chi lực, đó là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, lúc đó Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp bắt đầu tiến về vị trí đó, muốn tìm được vận mệnh chi lực. Nhưng khi Vệ Tông không ngừng di chuyển, bây giờ hắn phát hiện có gì đó không hợp lý, bởi vì hắn phát hiện mình không phải là người duy nhất đi về hướng đó. Ngoài mình ra, có vẻ như có rất nhiều cường giả cũng đang hội tụ về hướng đó. Đây tuyệt đối là một chuyện không bình thường, nếu ban đầu Vệ Tông còn nghĩ rằng việc gặp những cường giả này có thể chỉ là trùng hợp. Có thể họ cũng đi về hướng đó, có thể họ cũng có mục đích riêng, thì càng đi sâu vào, hắn càng thấy bất hợp lý, vì càng ngày càng có nhiều cường giả, điều này rõ ràng bắt đầu có chút khác thường. Tại sao cường giả đột nhiên lại trở nên nhiều như vậy? Theo lẽ thường, bình thường nếu không có chuyện gì thì sẽ không có nhiều cường giả hội tụ về một hướng như vậy. Mà bây giờ, việc này xảy ra có nghĩa là đây không phải chuyện tầm thường. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng sinh ra một chút lo lắng, cũng sinh ra chút nghi ngờ. Bây giờ, hắn vô cùng nghi ngờ rằng vận mệnh chi lực không chỉ nói cho một mình Vệ Tông vị trí của mình, mà có thể đã nói cho rất nhiều người, đã trực tiếp tung tin này ra ngoài. Nếu vậy thì nhiều người biết được tung tích của vận mệnh chi lực. Điều này giải thích tại sao nhiều người lại thi nhau đi về vị trí đó. Vận mệnh chi lực có sức hấp dẫn kinh khủng đến mức nào? Khi những cường giả này biết được tung tích của nó, họ đoán chừng đều sắp phát điên, cơ bản đều đang điên cuồng hội tụ về vị trí này. Cho nên, lúc này Vệ Tông cũng nhận thấy có gì đó không đúng. Nhưng dù nhận thấy không đúng, Vệ Tông bây giờ cũng không có cách nào khác, không thể nói vì cảm thấy không đúng mà không đi, đó là điều không thể. Với Vệ Tông, dù phải đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn, nhiều cường giả hơn, hắn vẫn muốn tranh đoạt vận mệnh chi lực vốn dĩ thuộc về hắn. Tất nhiên, nói vốn thuộc về Vệ Tông thì có chút tự mình đa tình. Nhưng dù sao hắn cũng có hạt giống vận mệnh chi lực. Vẫn có cơ hội đi trước một bước, Cho nên, lúc này trong lòng Vệ Tông dần trở nên kiên định hơn. Lúc này, Vệ Tông cũng không muốn tỏ ra quá khác thường, hắn cũng giống như những cường giả khác, không ngừng hội tụ về vị trí đó, hắn không hỏi thăm người khác có mục đích gì, để cho mình trông giống như không có gì khác biệt so với những người khác. Còn những người khác đang hội tụ về hướng đó cũng nhanh chóng phát hiện có quá nhiều cường giả đang hội tụ về phía này. Trong lúc Vệ Tông đang không ngừng di chuyển, hắn cũng gặp một số cường giả, họ đến để hỏi thăm tin tức, hỏi vì sao hắn lại hội tụ về vị trí đó, nhưng Vệ Tông căn bản không nói gì, chỉ để cho bọn họ tự đi tìm hiểu thông tin. Thấy Vệ Tông lạnh lùng vô tình như vậy, những người đó chỉ đành nhận lấy cái bĩu môi, cũng không dám trêu chọc Vệ Tông, đành tức giận bỏ đi. Thấy tình hình này, Vệ Tông cũng trầm ngâm suy nghĩ, hắn vốn cho rằng mọi người đều biết thông tin này và đang đi về hướng đó. Nhưng xem ra không phải ai cũng biết, có thể chỉ một số người biết, sau đó khi họ hội tụ thì thu hút sự chú ý của những người khác. Những người khác thấy các cường giả này hội tụ ở đây, có lẽ trong lòng cũng sinh ra chút hiếu kỳ, vì vậy cũng đi theo. Nhiều người thực ra không biết rốt cuộc đang làm gì, họ chỉ đi theo xu hướng. Nếu là như vậy thì với Vệ Tông, đây thực sự là một tin tốt, vì nhiều người không biết chuyện gì đang xảy ra, vậy thì có nghĩa là vẫn còn nhiều không gian để thao tác. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông cũng giả vờ không biết gì, chỉ là đi theo xu hướng, hắn cũng không ngừng tiến tới, rồi cuối cùng dừng lại ở một nơi, đó là một vực sâu không đáy, trên vực sâu có vô số cường giả dừng lại, vài cường giả dẫn đầu. Vệ Tông hơi nheo mắt lại, những cường giả này đều là bát tinh, tuy nhiên, điều khiến Vệ Tông dễ chịu hơn là trong số này tạm thời chưa có cường giả cửu tinh. Thấy cảnh này, Vệ Tông không khỏi cau mày, tại sao chưa có cường giả cửu tinh, chỉ có cường giả bát tinh đến, điều này rõ ràng là không bình thường, dù sao, vận mệnh chi lực có sức hút lớn đến mức nào, không thể chỉ có cường giả bát tinh đến, dù vận mệnh chi lực không phải là một thứ đặc biệt nổi tiếng, nhưng dù sao nó cũng là một loại sức mạnh mạnh nhất, một sức mạnh như vậy không thể chỉ có cường giả bát tinh mong muốn, cường giả cửu tinh cũng rất mong muốn, vì vậy, lúc này Vệ Tông cảm thấy có chút không ổn, chẳng lẽ những người này không đến vì vận mệnh chi lực mà có mục đích khác? Dù thế nào, nếu họ có mục đích khác thì Vệ Tông bây giờ cũng không có biểu hiện gì. Kỳ thực hiện tại Vệ Tông cũng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn có thể cảm nhận rõ ràng được ở dưới vực sâu này có khí tức vận mệnh chi lực. Theo lý thuyết, vận mệnh chi lực hẳn là ở dưới vực sâu này, nhưng hiện tại, ngoại trừ Vệ Tông, những người khác dường như không biết điều này, bởi vì theo Vệ Tông quan sát, những người khác tuy cũng đang hướng về vực sâu, nhưng không giống như là vì vận mệnh chi lực, điểm này khiến Vệ Tông có chút không rõ. Vệ Tông hơi nghi hoặc, bởi vì theo lẽ thường, nếu bọn họ thật sự vì vận mệnh chi lực, thì hiện tại tuyệt đối không buông tha cơ hội như vậy. Quan trọng hơn, cửu tinh kỳ thực đã tới, đang ẩn mình trong bóng tối, nếu đúng là vậy thì bên ngoài cũng có chút phiền phức. Vệ Tông lúc này cau mày, thật lòng mà nói, hắn bây giờ có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nếu cường giả cửu tinh thật sự ẩn mình trong bóng tối, với thực lực hiện tại của hắn, xác thực rất khó phát hiện, dù sao, Vệ Tông dù lợi hại thế nào cũng chỉ ở cảnh giới thất tinh. Cách cửu tinh còn kém quá nhiều cảnh giới. Khoảng cách cảnh giới đó hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Có thể nói, với năng lực hiện tại của Vệ Tông, căn bản không có tư cách chạm đến cửu tinh. Hơn nữa, nếu thật có cường giả cửu tinh đến cướp đoạt vận mệnh chi lực với Vệ Tông, thì khả năng Vệ Tông lấy được vận mệnh chi lực này thực sự rất nhỏ. Đó không phải nói Vệ Tông nhỏ bé vô ích, mà thực sự là vậy. Dù sao, mặc kệ nói thế nào, Vệ Tông đã từng là cường giả cửu tinh, hắn quá rõ về thực lực cảnh giới này. Vì vậy, Vệ Tông biết nếu mình bây giờ cứng đối cứng với cường giả cửu tinh, đó tuyệt đối là một con đường chết, mặc kệ Vệ Tông mạnh đến đâu, cũng không có bất kỳ cơ hội nào, đó chính là chỗ cường đại của cường giả cửu tinh. Ngay lúc Vệ Tông đang nghĩ vậy, hắn thấy những cường giả bát tinh kia cũng đang cau mày nhìn xuống vực sâu, dường như đang trầm tư. Thật sự, đến giờ phút này Vệ Tông cũng rất kỳ quái, nếu đám người này không phải vì vận mệnh chi lực, vậy thì rốt cuộc vì cái gì mà họ đến đây? Vệ Tông hiện tại rất nghi hoặc, trong mắt hắn tràn đầy sự khó hiểu. Với Vệ Tông, nếu đám người này không phải vì vận mệnh chi lực, thì còn thứ gì có thể hấp dẫn nhiều cường giả đến đây như vậy chứ? Hay là bọn họ có mục đích khác mà mình không biết? Nếu thật là vậy, thì vẫn rất phiền phức, bởi vì nếu mục đích của bọn họ không giống Vệ Tông, thì ở phía dưới, tuy nói mọi người không xung đột, nhưng Vệ Tông biết điều này, những người khác chưa chắc đã biết, ngược lại, cuối cùng đều sẽ có vô số phiền phức. Bởi vậy, Vệ Tông lúc này cũng rơi vào trầm tư, hắn đang nghĩ xem phải làm thế nào. Tuy nhiên, Vệ Tông bất kể suy nghĩ sâu sắc thế nào, cuối cùng hắn vẫn muốn gặp những người này. Đối với những người này, Vệ Tông muốn dễ dàng nhận được vận mệnh chi lực tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, nếu bọn họ cùng Vệ Tông không có cùng mục đích, cũng không có nghĩa là Vệ Tông có thể dễ dàng nhận được vận mệnh chi lực. Bởi vì trong quá trình Vệ Tông đi tìm vận mệnh chi lực, nếu tin tức này bị tiết lộ, thì đám người này tuyệt đối sẽ không buông tha vận mệnh chi lực. Đối với đám người này, họ cũng muốn có được vận mệnh chi lực. Vệ Tông tin rằng, không ai có thể bỏ lỡ tin tức về vận mệnh chi lực. Người như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Với ý nghĩ đó, ánh mắt Vệ Tông lúc này cũng tràn đầy cẩn thận. Hắn đang nghĩ tin tức này tuyệt đối không thể bị người khác phát hiện. Ngay lúc Vệ Tông đang nghĩ vậy, đột nhiên, hắn dường như hiểu ra điều gì. Ngay sau đó, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, rồi nhìn sang bên cạnh, tiếp tục có thêm cường giả mới đến, thậm chí lại có thêm cường giả bát tinh đến đây. Khi thấy từng cường giả bát tinh đến, những cường giả đã đến trước cũng đều không hẹn mà cùng nhíu mày. Thật sự, ngoại trừ Vệ Tông, những cường giả thất tinh khác cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Dù sao, mặc kệ nói thế nào, nhiều cường giả hội tụ ở đây, chỉ cần nghĩ thôi cũng có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng. Trong tình huống áp lực khổng lồ như vậy, họ không khỏi cảm thấy hết sức khó khăn. Dù sao, có nhiều cường giả như vậy, việc tranh đoạt đúng lúc thực sự là một chuyện rất khó khăn. Dưới kia mặc kệ có lợi ích gì, họ muốn lấy được từ tay những cường giả bát tinh này cũng là một chuyện rất chật vật. Cho nên, đến mức này, từng người trong đám này cũng đều nhíu chặt mày, nghĩ xem rốt cuộc phải làm gì. Không riêng gì Vệ Tông cảm thấy khó khăn, những cường giả khác cũng cảm thấy hết sức khó khăn. Hơn nữa, những cường giả thất tinh giống như Vệ Tông, đều cảm thấy việc mình muốn lấy được lợi ích là hết sức khó khăn. Điều đáng buồn nhất là có một số cường giả thất tinh thậm chí còn không biết ở đây rốt cuộc có lợi ích gì, họ bây giờ chỉ nhíu mày, không biết phải làm gì. Còn Vệ Tông cũng đang quan sát những người này, hắn quan sát thần sắc trạng thái của từng người, mỗi người đều có thần sắc khác nhau, đều đang suy nghĩ sâu xa. Có người trên mặt hơi kỳ quái, có người lại tràn đầy cảnh giác, còn có người cũng giống Vệ Tông, tỏ ra hết sức hờ hững, căn bản không để lộ cảm xúc trên mặt. Tuy nhiên, những người này cũng đều là cường giả thất tinh, bình thường không ai thực sự để lộ ý nghĩ trong lòng ra mặt. Rất nhiều người, đừng nhìn vẻ mặt họ hiếu kỳ hay hoảng hốt, đó đều là giả vờ, ý nghĩ trong lòng chưa chắc đã giống với vẻ mặt, cho nên, việc chỉ nhìn sắc mặt của đám người này thực sự không chính xác. Bây giờ Vệ Tông cũng biết điều này, nhưng dù sao, hắn vẫn muốn xem xét tình hình cụ thể. Đến tình trạng này, đã có rất nhiều cường giả hội tụ, ngay cả Vệ Tông cũng cảm nhận được hết đợt áp lực này đến đợt khác. Cường giả bát tinh ở đây thực sự quá nhiều, nhiều đến mức ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy không thoải mái. Không thể không nói, khi cường giả hội tụ nhiều như vậy, cho dù phía dưới không phải vận mệnh chi lực, thì cũng có những thứ tốt khác. Chương 2620, có thể gặp nguy cơ. Đương nhiên, những người khác có biết phía dưới có vận mệnh chi lực hay không thì khó mà nói. Nhưng Vệ Tông biết chắc chắn phía dưới có vận mệnh chi lực. Vì Vệ Tông đã cảm nhận được sâu trong lòng hạt giống vận mệnh chi lực đang chỉ dẫn mình hướng xuống. Dưới, phía dưới này rất rõ ràng là nơi có tung tích vận mệnh chi lực. Cho nên, mặc kệ người khác nghĩ gì, Vệ Tông rất rõ ràng muốn tìm vận mệnh chi lực thì phải xuống dưới. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lúc này cũng lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Dù có cường giả bát tinh ở đó, mình cũng tuyệt đối phải cướp lấy vận mệnh chi lực này. Tuyệt đối không thể để người khác có được. Nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Tông lập tức nảy sinh một ý nghĩ. Chính ý nghĩ đó khiến Vệ Tông đưa ra quyết định kiên quyết hơn. Vì vậy, khi cường giả tụ tập ngày càng nhiều, các cường giả bát tinh nhìn nhau, rồi cũng nhíu mày, thật sự, ngay cả họ cũng không ngờ rằng nơi này lại có nhiều cường giả hội tụ đến vậy. Đến tình trạng này, đã có quá nhiều người hội tụ, vậy thì động tĩnh ở đây cơ bản đã không thể che giấu được nữa. Dù có vài cường giả muốn che giấu tin tức ở đây cũng hoàn toàn không thể làm được. Vì vậy, ngay lúc này, họ cũng nhíu chặt mày, bắt đầu không ngừng tìm kiếm, nhìn về phía vực sâu. Ở dưới kia, vực sâu nằm đó, không có bất kỳ dấu hiệu nào, cũng không có bất kỳ dao động nào, giống như từ xưa đến nay vẫn vậy, vực sâu này căn bản là sâu không thấy đáy, dù là với ánh mắt của những cường giả này cũng không thể nhìn thấy phía dưới sâu bao nhiêu. Từ chỗ họ nhìn xuống, cơ bản không thấy được thực chất, không cảm nhận được thực chất phía dưới rốt cuộc ở đâu. Cho nên, lúc này trong mắt đám cường giả cũng tràn đầy sự khác biệt. Họ cũng tự nhiên không nghĩ ra phía dưới rốt cuộc có chuyện gì. Nhưng dù sao, mặc kệ phía dưới sâu bao nhiêu, họ đều muốn xuống xem thử. Khi thấy cường giả đến đây ngày càng đông, đám người này cũng không nhịn được nữa. Trước đây, họ không xuống là vì phía dưới mang đến cho họ một cảm giác không tốt. Cho nên, dù tự nhận thực lực mình siêu phàm, họ vẫn không tùy tiện xuống, vì phía dưới tràn đầy nguy hiểm. Nhưng bây giờ, người càng ngày càng nhiều, nếu bây giờ không xuống, về sau người càng đông thì có thể sẽ không lấy được lợi ích gì. Vì vậy, khi thấy người càng ngày càng đông, rất nhiều cường giả bát tinh không thể chịu đựng được nữa. Họ không chút do dự, trực tiếp bay xuống dưới. Thấy những cường giả bát tinh đã động thân, những cường giả thất tinh phía sau cũng bắt đầu dục dịch. Khi thấy mọi người bắt đầu có ý định khởi hành, Vệ Tông cũng khẽ nhíu mày. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn cảm thấy mình không thể cứ chờ đợi như vậy, mà phải xuống xem thử trước. Đối với Vệ Tông, hắn đã quyết định xuống xem thử, vậy thì trực tiếp hành động. Vệ Tông vốn là người quyết đoán, làm việc hết sức quả quyết, vì vậy lúc này Vệ Tông cũng trực tiếp khởi hành. Tuy nhiên, hành động của Vệ Tông không gây được sự chú ý của ai, vì bây giờ mọi người đều đang hướng xuống dưới. Vệ Tông lẫn trong đám người không gây được sự chú ý. Vệ Tông trông rất bình thường, rất phổ thông, giữa những cường giả bát tinh, Vệ Tông hoàn toàn không có gì nổi bật. Dù sao, cường giả bát tinh ở đây quá nhiều, một cường giả thất tinh muốn nổi bật thế nào cũng không thể. Không ai chú ý đến ngươi, cho nên, vào thời điểm này, ánh mắt của Vệ Tông cũng lóe lên một chút, tình huống này đối với hắn mà nói là một trạng thái lý tưởng. Vệ Tông càng không bị ai chú ý càng tốt, như vậy hắn có thể đục nước béo cò đi tìm vận mệnh chi lực. Hắn sợ nhất là mình để lộ một vài điều bất thường, sẽ có rất nhiều người chú ý đến mình, lúc đó, người muốn lén lút làm gì cũng khó khăn, dù sao, khi ánh mắt tập trung vào ngươi, người muốn làm gì cũng rất khó khăn, mọi hành động của ngươi đều bị chú ý, vậy sao ngươi có thể lấy được vận mệnh chi lực? Một khi phát hiện ngươi có liên quan đến vận mệnh chi lực, thì rất nhiều người sẽ tìm giết ngươi để cướp đoạt vận mệnh chi lực. Cho nên, đến tình trạng này, không có gì để nói, Vệ Tông sau khi suy nghĩ một chút liền quyết tâm, đã chuẩn bị đi tranh đoạt vận mệnh chi lực, thì phải lập tức hành động. Ngay lúc Vệ Tông đang bay xuống vực sâu, ở phía xa vẫn có không ngừng cường giả tới, những cường giả liên tục đến sau khi tới nơi này, thấy nhiều cường giả đang bay xuống dưới như vậy, họ cũng nhíu mày, ngay sau đó, họ cũng không do dự mà bay xuống theo. Vì vậy, vào thời điểm này, đám người cùng nhau bay xuống dưới, nhìn từ bên ngoài, đơn giản là một đám đông đang hướng vào vực sâu, giống như phía dưới là nồi sủi cảo, đông đảo cường giả không ngừng rơi xuống, Vệ Tông lẫn trong đám người, trông không đáng chú ý. Sau khi vào vực sâu, điều đầu tiên Vệ Tông cảm nhận là khung cảnh xung quanh tối đen như mực với tốc độ khủng khiếp. Xung quanh giống như có một lực hút kinh khủng dẫn dắt họ lao nhanh xuống dưới. Vệ Tông vốn định dùng lực của mình để nhanh chóng rơi xuống, nhưng về sau, hắn phát hiện lực hút này cũng rất lớn. Dù hắn không cần dùng lực, vẫn có một lực hút kéo hắn xuống, Vệ Tông dường như cảm nhận được một sức mạnh kinh khủng đang kéo mình. Tốc độ rơi xuống của hắn vô cùng nhanh, Vệ Tông cảm nhận được mình như bị dẫn dắt với tốc độ cực nhanh. Rơi xuống dưới, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nhẹ, càng lúc càng nhanh, nhìn lực kéo xé rách kinh khủng này đang không ngừng dẫn dắt cơ thể mình, dường như muốn xé nát mình ra. Lúc này, khi chứng kiến cảnh tượng này, ngay cả Vệ Tông cũng không khỏi nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được áp lực kinh khủng này, nếu nó thật sự tác động lên người mình, thì đó cũng là một đả kích không nhỏ. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng để lộ ra một luồng sức mạnh bảo vệ cơ thể mình. Lực kéo kinh khủng này quá lớn, ngay cả nhục thân khủng bố như Vệ Tông cũng cảm nhận được áp lực. Có thể tưởng tượng được những người khác sẽ như thế nào. Trên thực tế đúng là có chút xui xẻo, bọn hắn khi nhận lực hút lôi kéo này, căn bản chưa kịp bảo vệ cơ thể, ngay sau đó liền bị lực lượng này xé nát. Những kẻ này dù sao cũng là thất tinh cường giả, chỉ sơ ý một chút liền trực tiếp bị xé nát cơ thể. Bất quá còn tốt, bọn hắn cuối cùng cũng là thất tinh cường giả, sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh, mặc dù bị xé nát cơ thể, nhưng rất nhanh thân thể của bọn hắn liền đã gây dựng lại. Dù sao sinh mệnh lực của bọn hắn ương ngạnh như vậy, nên dù có bị cơ thể đánh nát, cũng không tính là thương thế nghiêm trọng. Bất quá lần này bị đánh nát cơ thể, bọn hắn trong nháy mắt trở nên cẩn thận, rất nhiều người trên thân liền xuất hiện hộ thuẫn dày đặc, để chống cự lực hút xé rách này. Đối với bọn hắn, sức mạnh này xuất hiện không rõ, lại khủng bố như vậy, tuyệt đối phải cẩn thận ứng phó. Mọi người đang nghĩ như vậy thì Vệ Tông cũng đang rơi xuống với tốc độ kinh khủng. Trong quá trình không ngừng hạ xuống, Vệ Tông ngoại trừ cảm nhận được lực dẫn dắt càng lúc càng mạnh, còn cảm thấy giác quan của mình yếu đi, xung quanh là một mảnh đen kịt. Trước đây hắn còn có thể cảm thấy tình hình của cường giả xung quanh, hiện tại hắn cảm giác bị áp xúc đến cực hạn, Vệ Tông chỉ có thể cảm thấy tình hình ở chỗ không xa bên trái. Dưới tình huống này, Vệ Tông cũng nhíu mày, cảm giác yếu ớt này khiến Vệ Tông gần như mù lòa, căn bản không nhìn thấy gì. Trên thực tế, bây giờ Vệ Tông quả thực không nhìn thấy gì, bởi vì trong vực sâu này không có ánh sáng, nói cách khác, nếu ngươi dùng mắt để nhìn, cơ bản là không thấy gì cả, trong này là tuyệt đối hắc ám, tình huống này thật sự quá kinh khủng. Bởi vậy Vệ Tông dùng thần hồn lực để cảm giác, nhưng bây giờ thần hồn lực cũng bị áp chế, người muốn nhìn thấy đồ vật thì thật sự quá yếu ớt. Nhưng lúc này, Vệ Tông lại thở dài một hơi, hắn vốn cảm thấy bản thân không muốn quá nổi bật, nhưng lại sợ khi đến nơi sẽ làm gì đó bị người khác phát hiện. Bây giờ nơi này đen như mực, mọi cảm giác đều bị che đậy, ngược lại khiến hắn thư giãn hơn. Đây đối với Vệ Tông là một chuyện tốt, bởi vì hắn chắc chắn không chỉ mình bị che đậy cảm giác của những người khác chắc chắn cũng vậy. Như vậy, Vệ Tông bất kể làm gì cũng sẽ rất khó gây chú ý của những người khác. Đương nhiên, cảm giác của thất tinh cường giả sẽ bị che đậy tương đối mạnh. Đến bát tinh cường giả, Vệ Tông có chút không rõ cảm giác của họ bị che đậy đến mức nào. Đối với họ, cảm giác chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng này lớn bao nhiêu thì Vệ Tông không rõ. Vì vậy, Vệ Tông vẫn phải hết sức cẩn thận, nếu không làm gì đó bị bát tinh cường giả cảm giác được cũng sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là Vệ Tông vẫn luôn lo lắng về cửu tinh cường giả có thể đang ẩn mình trong bóng tối. Nếu thật có cửu tinh cường giả tồn tại, vậy thì thật sự rất nguy hiểm, bởi vì trong vực sâu này, Vệ Tông không cho rằng sức mạnh che đậy cảm giác có thể ảnh hưởng đến cường giả cấp 9. Dù sao, cửu tinh cường giả rất kinh khủng, lực lượng và cảnh giới của họ hoàn toàn khác với bát tinh. Lực lượng này có thể ảnh hưởng đến bát tinh cường giả, nhưng chắc chắn không ảnh hưởng tới cửu tinh cường giả. Đây là điều Vệ Tông đã biết rõ. Đối với Vệ Tông, lực lượng này tuy rất mạnh nhưng không ảnh hưởng tới cửu tinh cường giả. Vệ Tông đã từng là cửu tinh, hắn tự nhiên biết cảnh giới này kinh khủng và lợi hại như thế nào. Cho nên, nếu thật có cửu tinh, Vệ Tông muốn lấy được vận mệnh chi lực là chuyện gần như không thể. Nhưng dù hy vọng nhỏ bé đến đâu, Vệ Tông cũng không từ bỏ, bởi vì đến tình trạng này mà từ bỏ, chẳng phải mọi cố gắng đều uổng phí sao? Đừng quên Vệ Tông đến thế giới này vì cái gì, đừng quên những cố gắng và chuẩn bị của hắn. Một khi từ bỏ, mọi cố gắng trước kia đều tan thành mây khói, vậy Vệ Tông đến thế giới này còn có ý nghĩa gì? Hắn thà không đến, ở bên ngoài tung hoành thiên hạ còn sảng khoái hơn. Với Vệ Tông lúc đó, hắn vốn có thể tung hoành thiên hạ, nhưng vì vận mệnh chi lực nên mới mai danh ẩn tích, đến thế giới này, bắt đầu từ lúc yếu nhất, từng bước tăng lên đến cảnh giới bây giờ. Nếu bây giờ vì nguy hiểm mà Vệ Tông sợ hãi, muốn rút lui, không tranh đoạt vận mệnh chi lực, vậy việc làm trước kia còn ý nghĩa gì? Nhân sinh tín điều của Vệ Tông sẽ sụp đổ. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông không thấy mình sẽ lùi bước. Thực tế, sự kiêu ngạo trong lòng không cho phép Vệ Tông lùi bước. Dù có cửu tinh cường giả, Vệ Tông cũng không dao động ý định, quyết tâm của mình. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng băng lãnh. Bây giờ, bất kể thế nào, mặc kệ gặp nguy hiểm hay tình huống gì, Vệ Tông cũng không từ bỏ. Dù có nhiều cường giả, Vệ Tông cũng không lùi bước. Cường giả thì sao? Bọn hắn muốn tranh đoạt vận mệnh chi lực, trước tiên phải hỏi Vệ Tông có đồng ý không. Vệ Tông đến đây là mang theo ý nghĩ này, cho nên đến lúc này Vệ Tông đã gạt bỏ những ý tưởng lung tung, ném hết cảm xúc ra ngoài. Với tình huống hiện tại, ánh mắt Vệ Tông trở nên vô cùng kiên định. Mục tiêu của hắn chỉ có một, là vận mệnh chi lực. Chỉ cần có được vận mệnh chi lực, mọi chuyện sẽ dễ nói. Không có thì cũng không có gì để nói. Vệ Tông không cho phép tình huống đó xảy ra, hắn phải có được vận mệnh chi lực. Chương 2621, khác biệt. Với Vệ Tông bây giờ, vận mệnh chi lực là quan trọng nhất, những thứ khác không quan trọng. Bất kể những người này có mục đích gì, Vệ Tông hiện tại cần cố gắng không va chạm với họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là họ không nhắm vào vận mệnh chi lực, mà có mục đích khác. Nếu ai cũng muốn vận mệnh chi lực, thì đừng trách Vệ Tông không khách khí. Mặc kệ có bao nhiêu cường giả, Vệ Tông không sợ. Bây giờ, Vệ Tông phải có được vận mệnh chi lực. Vì vậy, Vệ Tông vừa nhanh chóng hạ xuống, vừa cảm nhận tốc độ của mình càng lúc càng nhanh. Bên tai truyền đến tiếng gió chói tai, ngoài tiếng gió không còn âm thanh nào khác. Trong không gian đen kịt, không thấy và không cảm nhận được gì. Theo bản năng, Vệ Tông nhắm mắt lại, dù sao cũng không thấy gì, vậy thì không quan trọng. Trong cảm giác của Vệ Tông, xung quanh vẫn không có gì. Đó là vì cảm giác của Vệ Tông đã bị áp chế đến một mức độ. Ở mức độ này, hắn không cảm nhận được gì cả, nên Vệ Tông dứt khoát phó thác cho trời, không ngừng hạ xuống. Khi cơ thể Vệ Tông hạ xuống với tốc độ cao, hắn cảm nhận được lực hút trên người mình càng lúc càng lớn. Cảm nhận được lực hút khủng bố, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, hắn cẩn thận suy nghĩ rồi cuối cùng vẫn không làm gì cả. Cứ lặng lặng chờ đợi, trong tình huống này, hắn không nghĩ sẽ có ai tấn công mình, vì bây giờ ai cũng tự lo cho bản thân, muốn tấn công người khác, cũng không cần phải như vậy. Vì vậy, Vệ Tông cứ mặc cho lực hút kéo cơ thể mình xuống, không để mình chậm lại. Với ý nghĩ đó, tốc độ của Vệ Tông ngày càng nhanh, giữa không trung, cơ thể Vệ Tông rơi xuống với tốc độ cực nhanh, giống như một thiên thạch. Những người khác cũng không khác Vệ Tông là bao, phần lớn cường giả không thể khống chế cơ thể, còn những bát tinh cường giả, dù bị lực hút lôi kéo, nhưng vẫn có chút năng lực chống cự. Tuy nhiên, họ cũng không cần phải chống cự, vì dù sao cũng phải rơi xuống, chống cự thì có ý nghĩa gì? Ai cũng phải xuống, chống lại lực hút này cũng vô nghĩa. Cuối cùng ai cũng mặc cho lực hút tác động lên người, rồi bắt đầu rơi xuống nhanh chóng. Trong quá trình mọi người cùng nhau rơi xuống, tốc độ của Vệ Tông cũng cực kỳ nhanh, không biết bao lâu đã trôi qua, có thể là trong nháy mắt, cũng có thể là rất lâu. Trong môi trường đen kịt, không có khái niệm thời gian, ở đây, mọi người chỉ có thể nghe thấy tiếng gió gào thét, ngoài ra không có khái niệm thời gian nào khác. Trong hoàn cảnh này rất ngột ngạt và dày vò, giống như bạn bị nhốt trong một căn phòng nhỏ đen kịt. Bạn hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi qua, một ngày ở đây có thể bằng cả năm, khái niệm thời gian bị lẫn lộn. Dù Vệ Tông là cường giả và thường rất chính xác về thời gian, nhưng trong tình huống mơ hồ này vẫn sẽ có sai sót. Không biết bao lâu sau, Vệ Tông khẽ nhíu mày, hắn cảm nhận rõ ràng tốc độ rơi của mình chậm lại. Không phải lực hút trên người giảm bớt, mà ngược lại, lực hút càng lúc càng lớn, thậm chí lớn đến mức độ đột phá giới hạn. Lực hút bây giờ lớn đến mức nào, ngay cả Vệ Tông cũng không thể chống cự. Trước lực hút khổng lồ này, Vệ Tông cảm thấy sức lực của mình nhỏ bé như kiến, không thể lay chuyển. Không chỉ Vệ Tông có ý nghĩ đó, mà ngay cả những bát tinh cường giả cũng cau mày, họ cũng cảm thấy kính sợ trước lực hút khổng lồ này. Họ cũng phải e dè, không thể chống cự, dưới lực hút lớn như vậy, theo lẽ thường, tốc độ của họ phải càng lúc càng nhanh, vì lực hút càng lớn, tốc độ kéo của bạn sẽ càng nhanh, nhưng rất tiếc, họ lại cảm thấy tốc độ của mình chậm lại. Đây là chuyện gì? Rõ ràng có gì đó không đúng, vì điều này không phù hợp với lẽ thường, lực hút kéo bạn càng lớn, nhưng tốc độ của bạn lại chậm đi, rõ ràng là không bình thường. Từ tốc độ cực nhanh bỗng trở nên chậm chạp, ai cũng nhận ra có điều mờ ám, Vệ Tông cảm thấy không bình thường, những cường giả khác cũng vậy, dù sao họ cũng tu luyện đến cảnh giới này, không ai là người ngu, họ đều nhận ra mờ ám trong đó. Lúc này, dù trong lòng có chút nghi hoặc, họ vẫn không nói gì, lẳng lặng cảm nhận mọi chuyện. Họ cũng cảm thấy dường như có biến đổi gì đó dưới vực sâu này. Vì vậy, bây giờ lên tiếng không phải là lựa chọn tốt, vệ tông cũng không làm gì, tùy ý lực lượng tác động lên người mình, rồi tốc độ của mình càng lúc càng chậm. Bây giờ, vệ tông không cảm nhận được bên ngoài chuyện gì xảy ra, nên hắn cũng không rõ hoàn cảnh xung quanh ra sao. Trong tình thế áp lực cực lớn này, vệ tông cả người và thần hồn đều bị áp chế vững vàng trong cơ thể. Áp lực lớn đến mức nào? Thần hồn của vệ tông đã hoàn toàn bị áp chế trong cơ thể. Muốn thoát ra ngoài là chuyện không thể, đến mức vệ tông hoàn toàn mất cảm giác với thế giới bên ngoài. Trước kia hắn còn cảm nhận được một phần nhỏ, nhưng giờ thì hoàn toàn không còn cảm giác gì, giống như người mù, không cảm nhận, không nhìn thấy gì. Nếu còn cảm nhận được tình hình bên ngoài, vệ tông ít ra còn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn mù lòa, không cảm giác được gì cả. Vệ tông chỉ có thể dựa vào cảm nhận trên cơ thể để đoán định. Cơ thể hắn càng lúc càng chậm, như lâm vào vũng bùn, hay đầm lầy kinh khủng đang nuốt chửng. Cảm nhận được điều này, vệ tông nhíu mày, có gì đó không ổn, nhưng đã đến mức này thì dù hắn có nhận ra cũng vô ích. Đúng vậy, ngươi cảm thấy không ổn, ngươi muốn đi, cũng không thể đi được, chưa kể lực hút khổng lồ đang xé rách ngươi, ngay cả tự ngươi muốn rời đi cũng chưa chắc làm được. Vì dù không có lực hút này, ngươi cũng không biết phương hướng nào đúng. Trong tình huống này, vệ tông không phân biệt được trên dưới trái phải, bởi vì hắn hoàn toàn mất cảm giác, căn bản không thể rời đi, nên chỉ có thể đi từng bước, chỉ có thể nghe theo số trời. Vệ tông bất lực, hắn biết vận mệnh chi lực không dễ đối phó, đối phương đã dụ hắn đến đây, chắc chắn đã chuẩn bị nhiều thủ đoạn đối phó hắn. Vệ tông không có cách nào khác, chỉ có thể chờ xem, nhưng vệ tông dám đến đây là vì với hắn, việc nhận được vận mệnh chi lực hay không, cuối cùng vẫn phụ thuộc vào vận mệnh chỉ dẫn, bởi vì vận mệnh chi lực rất đặc thù, muốn có được nó phải xem có được vận mệnh chỉ dẫn hay không. Vận mệnh rất huyền diệu, nên vệ tông dù biết thực lực chưa đủ vẫn dũng cảm truy tìm vận mệnh chi lực. Có được vận mệnh chi lực không hoàn toàn dựa vào thực lực. Đương nhiên, thực lực càng mạnh thì xác suất nhận được càng lớn, nhưng không có nghĩa là chỉ có thất tinh mới có thể nhận được. Dù thực lực của vệ tông không quá mạnh, hắn vẫn cảm thấy mình có cơ hội, vệ tông mang ý nghĩ đó, dù sao đã đến đây không thể quay đầu, không thành công thì thành nhân, vệ tông nghĩ vậy, hắn đã bố trí lâu như vậy, nếu cứ từ bỏ thì thật đáng tiếc, hiện tại với vệ tông, không phải không có đường lui, với ý nghĩ đó, vệ tông ngẩm nhận tốc độ của mình càng lúc càng chậm. Ban đầu đã gần đến cực hạn, giờ lại chậm chạp đến mức cuối cùng dừng hẳn, như tượng đá giữa không trung. Cảm thấy điều này, vệ tông hết sức kinh ngạc, quá kỳ lạ, có gì đó không đúng, vệ tông không hiểu chuyện gì, ngay lúc đó. Hắn cảm nhận được lực hút trên người càng lúc càng mạnh, như muốn xé nát cơ thể hắn. Vệ tông không chống cự, mà thuận theo lực lượng này. Điều kỳ lạ là lực hút càng mạnh, nhưng vệ tông vẫn không nhúc nhích. Theo tình huống bình thường, tốc độ của vệ tông đã bằng không. Theo lý thuyết cơ thể hắn phải bất động giữa không trung. Lực hút khổng lồ tác động vào người, cơ thể sẽ bị xé rách, dù cứng rắn đến đâu cũng không thể chống lại. Nhưng đây là tình huống không bình thường. Rõ ràng cơ thể vệ tông đã bất động, lại nhận lực hút kinh khủng, mà hắn không cảm thấy đau đớn hay vết thương nào. Cơ thể không bị xé nát, hắn cảm thấy hoàn toàn bình thường, không có gì bất thường. Vệ tông cũng kinh ngạc, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng dù cảm thấy có gì đó không ổn cũng đã muộn. Không có tác dụng gì, cũng không có cách nào chống lại, chỉ có thể thuận theo lực hút. Vệ tông suy tư, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Sau một lát, mắt vệ tông sáng lên, hình như hắn đã hiểu. Vệ tông rảnh rỗi nên bắt đầu suy xét đạo lý, suy xét thủ đoạn của đối phương. Sau khi suy nghĩ kỹ, vệ tông như đã đoán ra. Dù sao hắn cũng là một cường giả gần như vô địch. Dù cảnh giới không cao, kiến thức của hắn rất rộng, hiểu biết về quy tắc thế giới và sức mạnh vượt xa thất tinh cường giả bình thường. Người khác không thấy được bí ẩn trong đó, không có nghĩa là vệ tông không thể. Chương 2622, thế giới nguy hiểm. Vì quá rảnh rỗi, vệ tông bắt đầu suy nghĩ lung tung, và thật sự đoán ra một vài khả năng. Vệ tông cảm thấy, cơ thể mình không thay đổi tốc độ mà vẫn bị lực hút kinh khủng lôi kéo. Rất có thể là do sức mạnh không gian ảnh hưởng. Theo lý thuyết, cơ thể hắn bất động so với không gian này, nhưng lực hút không chỉ tác động lên cơ thể hắn mà còn cả không gian. Có nghĩa là dù tốc độ của hắn so với không gian không đổi, lực hút này cũng không chỉ kéo hắn, nó cũng kéo không gian. Vệ tông và không gian duy trì trạng thái bất động tương đối, nên mới xảy ra tình huống kỳ lạ, rõ ràng bị lực hút khủng khiếp, nhưng lại không có tốc độ, vì không gian cũng chịu lực hút tương tự. Vệ tông và không gian duy trì trạng thái bất động tương đối, nên mới có tình huống trên, vùng không gian này và vệ tông cùng giảm tốc độ. Mọi chuyện đều được giải thích, vì sao vệ tông chịu lực hút kinh khủng mà không thay đổi tốc độ? Vì tốc độ của ngươi so với không gian không đổi, vậy tại sao lại bị lực hút? Vì ngươi và không gian cùng hạ xuống, vệ tông bỗng nhiên sáng tỏ, mọi chuyện đều hợp lý, chuyện tưởng như không thể lại có thể giải thích được. Không chỉ mình hắn, mà không gian cũng đang hạ xuống, có thể, những người bị chia cắt trong các không gian khác nhau cũng đang hạ xuống với tốc độ khác nhau. Vệ tông chỉ đoán vậy, vì không thể kiểm chứng suy đoán của mình do thần hồn không thể phóng ra ngoài. Giờ Vệ Tông chỉ có thể đoán mò, ánh mắt Vệ Tông lóe lên, hắn nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra, không có cách nào chống lại lực hút, chỉ có thể suy đoán lung tung. Trong lúc Vệ Tông suy nghĩ, hắn cảm nhận được lực hút trên người dần yếu đi, mà khi lực hút yếu đi, cơ thể hắn lại tăng tốc, nguyên bản hắn bất động, giờ lại gia tốc. Vệ Tông tỏ vẻ nghi hoặc, đến giờ thì Vệ Tông đã dần hiểu, cơ thể hắn không còn ở trạng thái bất động tương đối với không gian này nữa. Rất có thể lực hút không còn tác dụng với không gian, mà chỉ tác dụng lên Vệ Tông, như vậy thì mọi chuyện đều hợp lý, có nghĩa là họ đã gần đến nơi, không gian này đã đến đích, bước tiếp theo là đưa Vệ Tông đến nơi cần đến. Vệ Tông đã hiểu, sắp đến nơi. Vệ Tông không nghĩ lung tung nữa, mà chờ đợi. Vệ Tông hoàn toàn thả lỏng, mặc cho lực hút kéo mình đi, hắn càng lúc càng nhanh, lại khôi phục tốc độ như trước. Cơ thể Vệ Tông bắt đầu nhanh chóng di chuyển. Khi cơ thể Vệ Tông bắt đầu di chuyển, hắn phát hiện xung quanh áp lực ngày càng nhỏ, thần hồn bị phong bế trong cơ thể có thể bắt đầu thăm dò ra ngoài. Vệ Tông ngạc nhiên, Vệ Tông biết đây là dấu hiệu mình sắp ra ngoài, nên hắn tu liễm tâm thần, không mạo hiểm phóng thích thần hồn, giờ vẫn nên cẩn thận. Vệ Tông luôn cẩn trọng, nên không tùy ý dò xét. Vệ Tông không nghĩ gì nữa, cứ vậy nhanh chóng rơi xuống. Không biết bao lâu, bỗng Vệ Tông cảm giác như đâm thủng một lớp bọt biển. Đến một vùng trời mới, xung quanh thiên địa đột nhiên thay đổi. Vệ Tông mở to mắt, bóng tối biến mất, trước mắt là một vùng trời mới. Đây là một hang động dưới lòng đất, trên trời mờ mịt, dưới đất là vô số tảng đá hình thù kỳ lạ, cùng với đủ loại thực vật thần bí. Nơi này nhìn qua hết thảy đều duy mỹ, nhưng trong sự duy mỹ đó cũng tràn đầy sát cơ. Vệ Tông từ trước đến nay đều biết một đạo lý, đó là đồ vật càng đẹp thường càng tràn đầy sát cơ. Đối với Vệ Tông mà nói, tình huống như vậy không phải chuyện tốt, bởi vì hắn đã đến một thiên địa mới, một nơi mà hắn không quen thuộc, hơn nữa hoàn toàn khác với thiên địa trước đây. Thậm chí Vệ Tông có thể cảm nhận được rằng pháp tắc trong thiên địa này cũng đã có chút biến đổi. Điều này thật kinh khủng, bình thường làm sao có thể dễ dàng xảy ra biến đổi như vậy được. Nhưng ở thiên địa này, dù ngươi kinh ngạc thế nào, sự thật vẫn cứ hiển nhiên là như vậy, quy tắc trong thiên địa này hoàn toàn không giống với thiên địa trước kia. Đây rõ ràng là một sự bất thường, bởi vậy, lúc này sắc mặt Vệ Tông có chút lạnh lùng, hắn đang suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ do lực hút trước đó đã kéo hắn đến một thế giới mới? Thật là như vậy sao? Với ý nghĩ này, Vệ Tông có chút không rõ ràng, nhưng bây giờ hắn biết không phải lúc để nghĩ về điều này. Lúc này, Vệ Tông vẫn còn lơ lửng giữa không trung, hắn cảm thấy mình như vậy quá mức bắt mắt, lơ lửng giữa không trung dễ dàng trở thành bia ngắm của người khác. Bởi vậy, Vệ Tông nhanh chóng hạ xuống, nấp sau một cây đại thụ to lớn. Trong thế giới này, thực vật cũng có đủ hình thù kỳ quái, ví như cây thương thiên đại thụ bên cạnh Vệ Tông, thật sự là đại thụ che trời, cơ thể Vệ Tông trước mặt đại thụ này trông nhỏ bé vô cùng. Thậm chí một chiếc lá còn lớn hơn Vệ Tông, thiên địa này tràn đầy đủ loại cảnh tượng kỳ ảo, hoàn toàn khác với thế giới trước. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông vô cùng cẩn thận, hắn phải thận trọng, vì sơ sẩy có thể dẫn đến chuyện không hay. Đúng lúc Vệ Tông đang nghĩ vậy, xung quanh thiên địa có những sự việc bất thường vẫn đang xảy ra. Chỉ là Vệ Tông không biết. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được năng lượng khí tức xung quanh thiên địa đang không ngừng hội tụ. Dù không biết vì sao chúng lại hội tụ, Vệ Tông vẫn biết bây giờ tốt nhất là không nên lộ diện. Hắn cảm nhận được luồng năng lượng này hội tụ không phải chuyện tốt. Năng lượng khí tức đang không ngừng hướng về một phương hướng nào đó, và từ hướng đó toát ra một loại khí tức hết sức nguy hiểm. Đối với Vệ Tông mà nói, hắn mới đến, hoàn toàn chưa hiểu rõ thế giới này, bởi vậy, không cần quá hiếu kỳ quá mức sẽ mang đến tai họa. Lúc này, Vệ Tông vô cùng cẩn thận. Hắn vẫn quyết định không làm gì, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Lúc này, Vệ Tông đang suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Liệu tất cả mọi người đều tiến vào thế giới này, hay chỉ có một mình hắn? Không phải Vệ Tông có những ý nghĩ lung tung, mà suy nghĩ của hắn hoàn toàn hợp lý. Bởi vì Vệ Tông đã ngờ rằng, nếu thật sự như vậy, có thể lực lượng đó đã chia cắt mỗi người vào không gian khác nhau. Theo lý thuyết, mỗi người có thể đến thế giới khác nhau, dù nghe kỳ diệu, không thể tưởng tượng, nhưng nếu xem vận mệnh chi lực như một đối thủ đủ mạnh, mọi thứ đều có thể xảy ra. Dù sao, nếu vận mệnh chi lực đã đủ trí tuệ và thủ đoạn, hắn có thể làm được tất cả, mọi chuyện có vẻ huyền diệu, nhưng thực hiện không quá khó. Vì vậy, nếu vận mệnh chi lực đủ mạnh, hắn làm được những điều này không quá khó. Cho nên, Vệ Tông nghĩ rằng nếu thế giới này chỉ có một mình hắn, thì bản thân càng phải cẩn thận. Nếu chỉ có mình hắn, có nghĩa là thế giới này tràn đầy sát cơ kinh khủng. Nhắm vào một mình hắn, hãy tưởng tượng cả thế giới đều nhắm vào ngươi, ngươi sẽ cảm nhận được sự kinh khủng đến mức nào. Nếu trong này còn người khác, hoặc tất cả mọi người ở vực sâu phía trước đều đến thế giới này, thì Vệ Tông càng phải cẩn thận, chủ yếu là sự tồn tại của những người khác. Theo lý thuyết, mối đe dọa từ người khác nghiêm trọng hơn thế giới, những cường giả bát tinh hay cửu tinh uy hiếp đối với Vệ Tông vô cùng nghiêm trọng, khiến hắn cảm thấy áp lực lớn. Nhưng bây giờ không phải tình huống đó, mà nếu chỉ có mình hắn đến thế giới này, Vệ Tông phải hết sức chú ý đến thế giới đó. Thế giới này có ác ý với Vệ Tông, muốn giết hắn, đối với Vệ Tông cũng không phải chuyện tốt. Dù thế nào, dù là tình huống nào, Vệ Tông cũng phải hết sức cẩn thận. Dù sao, trước sau gì cũng tràn đầy nguy hiểm, có vô số nguy cơ đang nhắm vào hắn. Nguy cơ này nếu không đến từ thế giới này thì cũng đến từ những cường giả khác. Dù thế nào, trước sau gì cũng tràn đầy sát cơ. Đó là con đường mà Vệ Tông phải đi, vì hắn muốn truy tìm vận mệnh chi lực. Người không đối mặt với nguy hiểm thì không thể thành công. Không có chuyện muốn truy tìm vận mệnh chi lực mà lại thoải mái có được. Đó là điều không thể. Chính ý nghĩa đó đã giúp Vệ Tông kiên định tâm mình. Dù thế nào, trước hết hãy tìm vận mệnh chi lực. Còn những thứ khác, Vệ Tông không muốn quản bây giờ. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông không ngừng kiên định tín niệm trong lòng. Ánh mắt Vệ Tông cũng không ngừng lóe lên. Hắn dường như đang nghĩ cách đối phó với nguy cơ mà thế giới này sắp mang đến. Lúc này, Vệ Tông nấp dưới một gốc cây, trước mắt có vẻ như không có nguy hiểm nào đang đến gần. Nhưng điều đó không có nghĩa Vệ Tông có thể bình yên vô sự. Vệ Tông nhận được thế giới này ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Dù chúng chưa lộ diện, Vệ Tông vẫn phải đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng, chương 2623, kinh khủng chiến đấu. Với Vệ Tông bây giờ, hắn nhất định phải giữ thái độ cẩn trọng, vì nơi này quá nguy hiểm, khắp nơi đều đầy rẫy nguy hiểm, ngay cả với thực lực hiện tại của Vệ Tông, cũng cảm nhận được sự ngột ngạt thực sự. Loại khí tức này khiến Vệ Tông rất khó chịu, Vệ Tông không biết khí tức đó từ đâu đến, nhưng hắn cảm nhận được xung quanh đây có rất nhiều khí tức nguy hiểm. Nhiều khí tức nguy hiểm như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng phải cẩn thận đối phó. Lúc này, Vệ Tông nhíu mày, vì hắn không biết những khí tức nguy hiểm này là thật hay giả. Theo lẽ thường, cảnh giới của Vệ Tông hiện tại không thấp, thêm vào thực lực cường hãn, cường giả thất tinh bình thường không thể mang đến bất kỳ khí tức nguy hiểm nào cho Vệ Tông. Theo lý thuyết, kẻ có thể khiến Vệ Tông cảm nhận được áp lực kinh khủng như vậy, ít nhất cũng phải là cường giả cấp bậc bát tinh. Vậy vấn đề là, nếu là cường giả bát tinh, sao lại có nhiều như vậy? Vệ Tông cảm thấy bây giờ xung quanh đâu đâu cũng là khí tức nguy hiểm. Điều này rất bất thường. Vì vậy, Vệ Tông không biết đây là thật hay giả, hay chỉ là ảo ảnh, đánh lừa Vệ Tông. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng, hắn rõ ràng cảm nhận được sự bất thường, nhưng đến tình trạng này, Vệ Tông vẫn không nói gì. Ánh mắt Vệ Tông lóe lên những tia sáng phức tạp khác nhau. Thực tế, đến tình trạng này, Vệ Tông có thể phát hiện ra sự bất hợp lý, nhưng dù hắn phát hiện cũng không có tác dụng. Vệ Tông chậm rãi đi dưới cây đại thụ này quá lớn, Vệ Tông cảm thấy mình so với cây đại thụ này chẳng khác nào sâu kiến. Cây đại thụ này tràn đầy sinh mệnh lực, Vệ Tông cảm nhận được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rõ ràng sinh mệnh lực đang trào dâng bên trong. Đối phương thật sự kinh khủng đến cực hạn, thậm chí ngay cả cây đại thụ này cũng là một loại tồn tại nguy hiểm. Vì vậy, Vệ Tông không còn ý định trốn dưới gốc cây này nữa. Vì hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm trong đó, Vệ Tông không muốn tiếp tục như vậy nữa, mà đang không ngừng di chuyển, cố gắng đi đến một nơi an toàn, né tránh những nơi nguy hiểm trong cảm nhận của mình. Nhưng dù Vệ Tông trốn thế nào, cũng không thể hoàn toàn né tránh. Lúc Vệ Tông đang di chuyển, hắn đột nhiên cảm nhận được một đạo khí tức cường đại bên cạnh biến mất trong nháy mắt. Theo lẽ thường, khi một đạo khí tức nguy hiểm đột ngột biến mất, Vệ Tông vốn không nên quan tâm, nhưng đến tình trạng này, dù là gió thổi cỏ lay, chỉ cần một chút ba động, cũng không thể khiến Vệ Tông mất cảnh giác. Trên thực tế, bây giờ dù có chuyện gì xảy ra, Vệ Tông cũng hết sức cẩn thận, cảm nhận được đạo khí tức kia biến mất. Vệ Tông cả người trong nháy mắt tê dại, hắn lập tức cảm nhận được sự bất thường. Vì vậy, ngay lúc đó, Vệ Tông gần như không hề nghĩ ngợi, lập tức chui xuống dưới lòng đất. Ngay khi Vệ Tông chui xuống đất, một đạo khí tức cường đại khó hiểu, một tồn tại vô cùng kinh khủng, xuất hiện ngay vị trí Vệ Tông vừa đứng. Ánh mắt hắn chậm rãi dò xét, rồi nhìn về phía vị trí Vệ Tông vừa ở. Lúc này hắn vẫn còn cảm nhận được khí tức Vệ Tông dừng lại, nhưng Vệ Tông đã biến mất. Thấy Vệ Tông biến mất, ánh mắt hắn lóe lên sự bất mãn, dường như không ngờ mình lại để kẻ này chạy thoát. Hắn có thể cảm nhận được, kẻ đột nhiên xông vào này thực lực không cao, nhưng hắn lại để đối phương trốn thoát. Điều này khiến hắn hết sức tức giận. Hắn, một cường giả đường đường lại để một con kiến hôi chạy thoát. Nghĩ đến đây, hắn dậm chân mạnh xuống mặt đất, trong nháy mắt cả khu vực đất cùng nhau tung lên hàng trăm trượng. Thật sự rất khủng khiếp, chỉ một cú dậm chân đã khiến khu vực này sụt xuống hàng trăm trượng, còn Vệ Tông ở dưới lòng đất, tự nhiên cũng cảm nhận được khí tức bất ổn, dù sao áp lực kinh khủng trong nháy mắt giáng xuống người hắn. Nếu là người bình thường, một lục tinh cường giả, có lẽ cơ thể đã bị nghiền nát thành thịt vụn, nhưng bây giờ thì khác. Trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng kinh khủng, ngay sau đó trên người hắn một đạo ánh sáng nhạt lóe lên rồi biến mất. Lực lượng kinh khủng tác dụng lên người hắn, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Dù sao, Vệ Tông không thể dễ dàng chết như vậy. Vì vậy, trong tình huống này, Vệ Tông đang đối phó với áp lực kinh khủng, cũng không phát ra bất kỳ khí tức hay âm thanh nào. Đến mức này, nhân vật khủng bố kia dường như còn muốn tìm Vệ Tông. Đúng lúc hắn đang nghĩ vậy, dường như hành động vừa rồi của hắn, việc dẫm sập mặt đất, đã khiến những cường giả xung quanh không hài lòng. Dù sao, ở đây có rất nhiều cường giả, không chỉ có mình hắn, Lúc tồn tại kinh khủng kia chuẩn bị đi tìm Vệ Tông, đột nhiên cây đại thụ kinh khủng bên cạnh bắt đầu di chuyển. Trên cành cây khổng lồ của nó đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt người. Sau đó, khuôn mặt người uy nghiêm đó nhìn chằm chằm nhân vật kinh khủng kia. Đại thụ này và nhân vật kia bắt đầu giằng co, rõ ràng là hành động dẫm đạp mặt đất của nhân vật kia đã khiến cây đại thụ không hài lòng. Bản thân cây đại thụ cũng là một tồn tại cường đại. Hơn nữa đối với nó, kẻ trước mặt lại dám dẫm lên đất của mình, khiến mình sụt xuống hàng trăm trượng, rõ ràng đây là một sự khiêu khích. Dù sao, đại thụ cũng là cây, dù mạnh đến đâu cũng phải dựa vào mặt đất để tồn tại. Ngươi lại dẫm sập mặt đất, chẳng phải là khiêu khích trắng trợn sao? Bởi vậy, cái cây đại thụ này bây giờ hết sức không vừa lòng. Trực tiếp bắt đầu động thủ, trong thân cây kinh khủng chập chờn, từng đạo lực lượng vô cùng kinh khủng sinh ra, ngay sau đó hướng về nhân vật đáng sợ kia đánh tới. Nhân vật đáng sợ kia cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, trực tiếp đánh nhau với đại thụ, trong khi hai bên đánh nhau hết sức náo nhiệt, Vệ Tông dưới đất cũng cảm nhận được từng đợt sức mạnh kinh khủng truyền đến từ phía trên. Lúc này, Vệ Tông cũng không dám ló đầu ra, hắn im lặng chờ đợi phía dưới cho đến khi bọn họ đánh xong. Hoặc có lẽ bây giờ Vệ Tông không biết phải làm gì. Trong phiến thiên địa này, khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm đối với Vệ Tông, bây giờ đi đâu cũng không phải là một lựa chọn tốt. Ít nhất hai người kia đang đánh nhau, mình còn có thể trốn ở phía dưới một chút, nhân lúc bọn họ đang đánh nhau náo nhiệt như vậy, không ai có thể phát hiện ra mình tồn tại, nếu bây giờ tùy tiện đi đến những nơi khác, bị những cường giả khác chú ý tới, vậy đối với Vệ Tông không phải là một cơ hội tốt. Thực tế, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ tới, cảm giác của các cường giả nơi này lại nhạy cảm đến vậy. Trước khi đi, Vệ Tông đã che giấu toàn bộ khí tức của mình, nhưng vẫn không ngờ bị một cường giả xung quanh cảm nhận được. Rồi đến trận đánh giết hắn, điều này không khỏi quá nhạy cảm, cảm giác bén nhạy này khiến Vệ Tông toát mồ hôi lạnh. Thực tế, đối với Vệ Tông, đám gia hỏa này quả thực mạnh có chút không giảng đạo lý. Cho nên lúc này, Vệ Tông vẫn muốn cẩn thận một chút, dù sao, hắn bây giờ chỉ là một tôn thất tinh cường giả, nếu hắn là cảnh giới trước kia, quét ngang vô địch trong chư thiên vạn giới, thì dĩ nhiên vẫn tốt, nhưng bây giờ có chút khó làm. Đối với Vệ Tông lúc này, thực ra hắn không phải không có bất kỳ lá bài tẩy nào. Kỳ thực rất đơn giản, lá bài tẩy của Vệ Tông chính là bản tôn. Đối với Vệ Tông, một khi sự tình phát triển đến mức không thể tiến hành tiếp được, Vệ Tông chỉ có thể mạo hiểm cực lớn để thả bản tôn của mình ra. Chỉ khi bản tôn của mình ra mặt mới có thể giải quyết hết thảy phiền phức. Mặc dù có rất nhiều cường giả và rất nhiều nguy hiểm, nhưng những thứ này trước mặt bản tôn của Vệ Tông cũng chẳng đáng gì. Bản tôn của Vệ Tông đã là một cường giả gần như vô địch. Mặc dù chính hắn còn chưa tới cửu tinh, nhưng đã không quan tâm bất kỳ cường giả cửu tinh nào. Bản thân Vệ Tông đã mạnh đến mức đó, nên hiện tại hắn chỉ còn cách thập tinh một bước. Với cảnh giới khủng bố như vậy, Vệ Tông có thể quét ngang tất cả. Lý do Vệ Tông không chịu phóng thích bản tôn trước đây là vì Vệ Tông cảm thấy mình đến thế giới này là vì vận mệnh chi lực, một khi phóng thích bản tôn, bị các cường giả khác phát hiện, bị thế giới này phát hiện, hắn sẽ trực tiếp bị gạt ra khỏi thế giới này, đừng mong tìm lại được vận mệnh chi lực. Nhưng bây giờ ở đây không giống, nơi này rõ ràng là vận mệnh chi lực tự mở ra một không gian mới, hoàn toàn độc lập với thế giới bên ngoài. Theo lý thuyết, mọi chuyện xảy ra trong không gian này, thế giới bên ngoài sẽ không biết, đơn giản vì pháp tắc không gian, cấu tạo thế giới ở đây hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Nó tương đối độc lập, việc Vệ Tông phóng thích bản tôn trong này sẽ không khiến thế giới bên ngoài chú ý. Hơn nữa quan trọng hơn là trong không gian này chỉ có Vệ Tông tồn tại. Theo lý thuyết sẽ không khiến các cường giả khác chú ý. Đối với Vệ Tông, bây giờ hắn phải đối mặt là những sinh vật nguy hiểm khác của thế giới này. Nếu Vệ Tông thả sức mạnh của bản tôn, thực tế sẽ bị chúng vây công, nhưng bản tôn của Vệ Tông cường đại đến mức nào, đối mặt với sự vây công đó, Vệ Tông căn bản không sợ. Cho nên, đến tình cảnh này, việc phóng thích bản tôn chính là lá bài tẩy cuối cùng của Vệ Tông, cũng là át chủ bài quan trọng nhất của hắn. Đương nhiên, việc phóng thích bản tôn vẫn có rất nhiều nguy hiểm, nếu lần này không tìm được vận mệnh chi lực, sau này Vệ Tông muốn trở về thế giới kia có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Nên đây là việc Vệ Tông bất đắc dĩ, không thể tùy tiện vận dụng, bởi vậy, lúc này Vệ Tông vẫn không thay đổi sắc mặt, không nói gì, ánh mắt hắn tràn đầy tỉnh táo, chỉ lặng lặng cảm nhận năng lượng ba động kinh khủng trên mặt đất. Nơi hai cường giả vô cùng mạnh mẽ đang không ngừng đối oanh, năng lượng không ngừng nổ tung, san bằng mặt đất thành đất bằng. Đây chính là sức mạnh của hai cường giả vô cùng đáng sợ. Sức mạnh đối oanh của họ thực sự quá kinh khủng, ngay cả Vệ Tông ở phía dưới cũng cảm nhận được từng đợt lực lượng kinh khủng ba động lan đến gần người mình. May mắn là nhục thể của Vệ Tông rất cứng rắn, cộng thêm lực lượng của Vệ Tông đang bảo vệ hắn, nên khi gặp phải những đợt năng lượng ba động như vậy, hắn vẫn không bị thương. Việc Vệ Tông cần làm lúc này là chờ hai cường giả kia kết thúc chiến đấu, sau đó hắn sẽ nghĩ cách ra ngoài. Đến tình cảnh này, Vệ Tông cũng không còn gì để nói. Hiện tại, hắn vẫn không thể dễ dàng phóng thích bản tôn. Đương nhiên, nếu thực sự đối mặt với vận mệnh chi lực, khi hắn thực sự gặp được vận mệnh chi lực và sắp có được nó, lúc đó để tranh đoạt, Vệ Tông chắc chắn phải phóng thích bản tôn. Nếu không làm vậy, Vệ Tông không cho rằng mình có khả năng chống lại sức mạnh của vận mệnh chi lực. Gia hỏa vận mệnh chi lực đã có trí tuệ của riêng mình. Đối phương mạnh như vậy, nếu vệ tông không phóng thích sức mạnh bản tôn, sẽ không thể nào chống lại hắn. Có nghĩa là, đến tình trạng đó, vệ tông nhất định sẽ phóng thích bản tôn của mình. Thực ra đạo lý rất đơn giản, đến lúc đó, vệ tông sẽ không quan tâm đến việc thân phận của mình có bị bại lộ hay không. Bại lộ thì sao chứ, chỉ cần có được vận mệnh chi lực, chỉ cần có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, việc bại lộ thân phận chỉ là chuyện nhỏ, hắn căn bản không quan tâm, nên đến tình cảnh đó, vệ tông cũng không cần bận tâm đến ý nghĩ của thế giới này. Nghĩ đến đây, vệ tông quyết tâm, ý nghĩ của hắn về việc lộ diện sau này cũng trở nên rõ ràng hơn nhiều. Cho nên, đến tình cảnh này, vệ tông vẫn muốn ẩn nhẫn, bây giờ chưa phải lúc phóng thích bản tôn, vẫn phải nhẫn một chút. Đối với vệ tông lúc này, điều cần làm là chờ đợi hai cường giả kinh khủng trên bầu trời chiến đấu xong. Sau đó mới là thời điểm vệ tông hành động. Chương 2624, như thế nào phá cục? Ở trên, hai loại cường giả vô cùng kinh khủng đang không ngừng chiến đấu. Dư ba kinh khủng này liên tục khuếch tán xuống phía dưới. Ngay cả vệ tông bây giờ cũng thận trọng, dù sao, đối với hắn, cảnh giới lúc này vẫn chưa quá cao, nếu ngạnh kháng loại dư ba kinh khủng này, ngay cả chính hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Do đó, vệ tông vẫn không tiếp tục ló đầu ra, mà giữ thái độ rất khiêm tốn, dù sao, vệ tông từ trước đến nay đã quen với việc cẩn thận. Việc giữ thái độ khiêm tốn với hắn không có gì xấu. Trong khi vệ tông đang giữ thái độ khiêm tốn, dư ba trên bầu trời dần dần lắng xuống, cảm nhận được điều này, vệ tông khẽ nhíu mày, hắn không ngờ chuyện này lại xảy ra. Theo lẽ thường, hai người này chiến đấu không thể nhanh chóng dừng lại như vậy. Vừa rồi, họ đã đánh ra chân hỏa, vệ tông có thể cảm nhận được cuộc chiến vừa rồi rất kịch liệt. Đạt đến mức độ kinh khủng, hai người gần như không chết không thôi. Theo lẽ thường, trận chiến này tuyệt đối sẽ không dừng lại nếu không có một bên trọng thương. Thậm chí là tử vong, nhưng đến tình cảnh này, trận chiến kịch liệt đột nhiên dừng lại một cách kỳ lạ. Ngay cả vệ tông cũng không ngờ tới. Sau đó, vệ tông liền biết lý do, vì trong tâm linh hắn, một nỗi kinh hoàng khó tả trực tiếp ập đến, bao trùm toàn bộ tâm linh. Đến tình cảnh này, vệ tông dường như đã hiểu lờ mờ lý do hai người kia dừng lại. Ánh mắt vệ tông tràn đầy vẻ không thể tin. Ngay khi hắn nghĩ vậy, bầu trời đã bị mây đen bao phủ hoàn toàn, xung quanh trở nên tối đen như mực. Màn đêm buông xuống, ngay khi màn đêm buông xuống, toàn bộ thế giới rơi vào yên tĩnh tuyệt đối. Cuộc chiến kịch liệt vừa rồi cũng dừng lại, cây đại thụ và cường giả kinh khủng kia lúc này cũng không phát ra âm thanh, dường như cả hai đều e ngại bóng tối kinh khủng này. Họ đều lần lượt rời đi, hoàn toàn không lộ diện, đối với bóng tối này, họ quá sợ hãi, sợ đến tận xương tủy, vì vậy, vệ tông cũng rơi vào im lặng, hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù thế nào, bóng tối này đã trực tiếp bao phủ giữa thiên địa, vệ tông không nói một lời, hắn biết đây không phải thời cơ tốt để ra ngoài, những kẻ kinh khủng kia còn sợ hãi bóng tối này, mình ra ngoài bây giờ chắc chắn là tự tìm cái chết. Vì vậy, ánh mắt vệ tông hơi lóe lên, thật tình, hắn có chút kinh ngạc về cấu tạo của thế giới này. Trong thế giới này, rõ ràng có một cơ chế đặc biệt, theo đó, khi màn đêm buông xuống, không ai được phép hành động lung tung, nếu không sẽ gặp chuyện không may. Mặc dù vệ tông chưa gặp phải điều này, nhưng qua tình huống của cường giả kinh khủng và cây đại thụ kia có thể thấy. Ngay cả với cảnh giới của họ, họ cũng sợ hãi bóng tối như vậy, điều này đã nói lên rất nhiều điều. Bởi vậy, trong ánh mắt vệ tông, một chút ánh sáng lóe lên, ngay khi hắn nghĩ vậy, giữa thiên địa hoàn toàn chìm trong bóng tối, xung quanh đã thay đổi, không còn vật gì, cái gì cũng không cảm nhận được. Lúc này, vệ tông dường như trở lại trạng thái khi mới đến, khi rơi vào vực sâu, toàn bộ giác quan biến mất, thần hồn của hắn lại bị ép vào trong thân thể, cảm giác xung quanh hoàn toàn biến mất, mắt không thấy gì, mũi không ngửi được gì, tai không nghe thấy gì, cả người hắn như rơi vào hư vô, không cảm nhận được gì. Do đó, đến tình cảnh này, ngay cả vệ tông cũng rơi vào im lặng, lúc này, hắn không biết phải nói gì, trong ánh mắt vẫn còn trầm tư, thế giới này dường như có liên hệ với xung quanh, bên trong có một cơ chế khiến nhiều người không dám tiếp tục hành động. Vì vậy, vệ tông trầm mặc không nói, hắn lặng lặng chờ đợi, chắc chắn, những tên kinh khủng kia cũng không dám hành động lung tung. Vệ tông đương nhiên sẽ không ra mặt vào lúc này, nếu gặp nguy hiểm, vệ tông tuyệt đối không thể chống đỡ. Cho nên, đến tình cảnh này, vệ tông không nghĩ gì, không làm gì, chỉ lặng lặng chờ đợi. Hắn biết bóng tối này sẽ không kéo dài mãi, nhất định sẽ biến mất. Ngay khi vệ tông nghĩ vậy, quả nhiên không lâu sau, hoặc có lẽ là rất lâu, vì trong bóng tối này, khái niệm thời gian đã bị mơ hồ. Ngay cả vệ tông cũng không rõ bao lâu đã trôi qua. Sau khoảng thời gian không rõ, bóng tối dần tan biến, vệ tông lại có thể nhìn thấy mọi thứ, thần hồn bị ép vào trong thân thể của hắn lại lan tỏa ra, cảm nhận được sự tồn tại bên ngoài. Lúc này, sau khi trải qua một vòng bóng tối, cây đại thụ và tồn tại kinh khủng kia đã dần tiêu giảm cơn giận. Họ biết tiếp tục đánh nhau sẽ không có lợi cho cả hai. Cả hai đều không có kết cục tốt, dù sao, thực lực của cả hai cũng ngang nhau, nếu đánh đến trời long đất lở, đánh đến mức không chết không thôi, một trong hai người nhất định sẽ ngã xuống. Quan trọng hơn, dù một bên ngã xuống, bên còn lại cũng không dễ chịu. Những thủ đoạn kinh khủng trước khi chết của bên kia chắc chắn sẽ khiến bên còn lại chịu đựng đau khổ trong nhiều năm, có thể bị thương nặng. Đây chính là kết cục của hai người, không ai có kết cục tốt. Vì vậy, đến tình cảnh này, cả hai đã bình tĩnh lại, rõ ràng biết tình hình hiện tại không đáng để tiếp tục đánh nhau. Nên ánh mắt họ hơi lóe lên rồi không còn tiếp tục chiến đấu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cả hai lại tách ra, mà khi kiến thức của hai người bọn họ đồng thời tách ra, Vệ Tông lúc này trong lòng cũng hơi thở dài một hơi. Hai người này đã không còn giao chiến, như vậy hiện tại nhìn bên ngoài đã an toàn hơn một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là an toàn hơn một chút, chứ không thể xem là hoàn toàn an toàn, bởi vì đối với Vệ Tông, thế giới bên ngoài vẫn vô cùng nguy hiểm, bên ngoài khắp nơi đều tràn đầy sát cơ kinh khủng, trong đó có vô số cường giả đang nhắm vào hắn, cả thế giới dường như đều có một loại ác ý kinh khủng đối với y. Tựa như toàn bộ thế giới đều đang nhắm vào y vậy. Toàn bộ thế giới đều vì hại y mà tồn tại, nghĩ đến khả năng này, Vệ Tông cũng có chút tê cả da đầu, vận mệnh chi lực thủ đoạn tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Hắn hiểu rõ y, bởi vậy mới dùng thủ đoạn như vậy muốn vây khốn Vệ Tông. Mà Vệ Tông lúc này cũng không có biện pháp, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, vận mệnh chi lực sở dĩ không trực tiếp dùng thủ đoạn cương sát Vệ Tông. Là bởi vì hắn biết Vệ Tông có thủ đoạn bảo mệnh. Rõ ràng, bản tôn của Vệ Tông cũng khiến vận mệnh chi lực vô cùng kiêng kỵ. Dù sao, bản tôn của Vệ Tông cũng là một loại cường giả tiếp cận vô địch. Mặc dù vẫn chưa bằng cường giả thập tinh, nhưng mà dưới thập tinh đã có thể coi là đánh đâu thắng đó. Cho nên, đối với vận mệnh chi lực lúc này, muốn trực tiếp cường sát Vệ Tông tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt. Vệ Tông cũng không phải hoàn toàn không có khả năng hoàn thủ. Nếu dồn ép y, để y thả bản tôn ra, dù là vận mệnh chi lực cũng sẽ đau đầu. Bởi vậy, vận mệnh chi lực không hổ là cáo già, hắn có đầy đủ trí tuệ, hắn nghĩ ra biện pháp từ từ làm hao mòn Vệ Tông. Dùng cả một thế giới vây khốn y, sau đó vận dụng tất cả sức mạnh trong thế giới này để đùa bỡn Vệ Tông. Từng chút một cắt giảm sức mạnh của y, để y bị hành hạ đến chết trong trò đùa này. Đó là ý định của vận mệnh chi lực, và Vệ Tông lúc này cũng hiểu rõ ý đồ đó. Cho nên, đối với Vệ Tông lúc này mà nói, y biết vận mệnh chi lực muốn đối phó mình, và dĩ nhiên y sẽ không tùy ý để vận mệnh chi lực đùa bỡn. Trong thế giới này, Vệ Tông cũng đang nghĩ đến cách phá cục. Thực tế, tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, đó là vận mệnh chi lực đang bày bố. Hắn bày ra một bàn cờ lớn, khống chế Vệ Tông trong đó, Vệ Tông chính là quân cờ trong tay hắn, nhưng với năng lực của mình, Vệ Tông không cam tâm chỉ là một quân cờ, bị vận mệnh chi lực sai khiến, y đang muốn nhảy ra khỏi bàn cờ này, hóa thành người tiên phong, lật tung cả bàn cờ, đó là ý nghĩ hiện tại của Vệ Tông, y có dã tâm của mình, chắc chắn không cam tâm đi theo cách thức của vận mệnh chi lực. Với Vệ Tông hiện tại, dù y tạm thời chưa có năng lực lật tung bàn cờ, nhưng y có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Một sức mạnh có thể lật tung bàn cờ khiến ngay cả vận mệnh chi lực cũng phải cẩn trọng, kiêng kỵ, cho nên, đến tình cảnh hiện tại, ngay cả vận mệnh chi lực cũng sẽ không ép Vệ Tông quá chặt. Bởi vì ép quá chặt, Vệ Tông sẽ nhấc đĩa, do đó, vận mệnh chi lực hiện tại vẫn muốn từ từ mưu tính, từ từ làm tan rã ý chí chiến đấu của Vệ Tông. Về điểm này, Vệ Tông cũng rất rõ ràng, y quá hiểu thủ đoạn của vận mệnh chi lực, dù biết thủ đoạn của đối phương, điều đó không có nghĩa là Vệ Tông có thể lập tức tìm ra cách phá cục. Điểm này vẫn khá khó khăn. Vệ Tông bây giờ cũng không có biện pháp tốt để phá vỡ bí ẩn này. Để phá vỡ thế cuộc, đánh vỡ thế giới này, đối với Vệ Tông, đây là điều khá chật vật. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ, y vẫn không nói gì, cũng không làm gì, trong mắt y vẫn tràn đầy sự cẩn trọng. Vệ Tông hiểu rõ vận mệnh chi lực muốn đối phó mình. Vậy mình phải làm sao để đối kháng, phản kháng lại lực lượng của đối phương? Điểm này rất quan trọng, có thể nói là cực kỳ quan trọng, điều này đối với Vệ Tông là tuyệt đối vô song. Cho nên, lúc này trong mắt Vệ Tông không ngừng lóe lên tia sáng. Như đang nghĩ mình rốt cuộc phải làm như thế nào, làm sao để giải quyết ý đồ của vận mệnh chi lực. Làm sao để phá vỡ thế giới kinh khủng này, một bên ẩn núp trong thế giới này, Vệ Tông một bên nghĩ cách, thật sự không dễ dàng. Chương 2625, kế hoạch của vận mệnh chi lực. Vệ Tông rất rõ, vận mệnh chi lực lại dùng thế giới này như bàn cờ để khống chế mình. Điều đó cho thấy đối phương tuyệt đối tin tưởng vào thế giới này. Thậm chí có thể nói, vận mệnh chi lực đã bỏ rất nhiều tâm tư vào thế giới này, tuyệt đối đã bày ra rất nhiều thủ đoạn để hại Vệ Tông, chắc chắn không có bất kỳ bất trắc nào. Cho nên đến tình trạng hiện tại, Vệ Tông không ngừng suy nghĩ rốt cuộc nên làm thế nào. Lúc này trong mắt Vệ Tông không ngừng lóe sáng, y đang suy nghĩ, đang tự vấn, y nghĩ cách phá cục, nhưng đáng tiếc trong thời gian ngắn nghĩ ra cách phá cục có chút quá khó đối với Vệ Tông. Cho nên đến tình cảnh hiện tại, Vệ Tông trong mắt đã che giấu hoàn toàn thần quang, trong mắt y không còn thứ hào quang thần dị nào nữa. Lúc này, Vệ Tông gần như đã hoàn toàn ẩn núp, và ngay khi Vệ Tông ẩn núp, trong khu vực này, giữa thiên địa trở nên càng lúc càng kinh khủng, đủ loại năng lượng nóng này không ngừng bạo phát, nhìn lại là một loại thiên tượng quỷ dị. Tuy nhiên, so với tình cảnh tăm tối lúc trước, thiên tượng quỷ dị lần này không gây ra bạo động lớn. Dù sao, những tồn tại cường đại trong thế giới này đã quá quen với thiên tượng quỷ dị này. Hơn nữa, uy lực của nó đối với họ cũng không quá lớn, không quá nguy hiểm. Cảm nhận được luồng năng lượng nóng này kinh khủng này, Vệ Tông hơi thu liễm thần sắc. Dù luồng năng lượng cuồng bạo này không quá nguy hiểm với những gia hỏa kinh khủng khác trong thế giới này, nhưng nó vẫn có chút nguy hiểm với Vệ Tông. Dù sao, y bây giờ chỉ có sức mạnh thất tinh, trong thế giới này vẫn còn quá yếu, cho nên Vệ Tông cần phải cẩn trọng trong mọi hành động, không thể tùy tiện. Ngay khi Vệ Tông đang suy nghĩ như vậy, y biết không thể mãi chờ ở dưới lòng đất, nếu cứ tiếp tục chờ đợi, cuối cùng sẽ gặp phải vật kỳ quái nào đó. Vừa rồi, Vệ Tông cũng cảm nhận được cái cây đại thụ kia, dưới gốc cây có những sợi rễ cực kỳ hỗn tạp, không ngừng hấp thụ sinh mệnh lực từ mảnh đất này. Vệ Tông khi trốn dưới đất cũng cảm nhận được sức mạnh sinh mệnh kinh khủng của đại thụ. Bởi vậy, y biết, nếu ở dưới gốc cây quá lâu, điều đó không tốt cho y, dù sinh mệnh lực của y không bị hút, nhưng nếu cứ ở dưới đó, đại thụ kia nhất định sẽ cảm thấy bất thường. Dù sao, đại thụ có thể cảm nhận được dưới lòng đất có thứ gì đó đang cản trở việc nó hấp thu sinh mệnh lực. Cho nên, nó chắc chắn sẽ hứng thú, và rồi sẽ phát hiện ra Vệ Tông. Mặc dù Vệ Tông không biết rõ thái độ của đại thụ này, nhưng điều đó không có nghĩa là nó là người tốt. Mặc dù trước đó, khi Vệ Tông rời đi, đại thụ không hề tấn công y, trông như một vật chết không có sinh mệnh, nhưng lúc đó, đại thụ đang ở trong trạng thái lim dim, không hề thức tỉnh. Theo lý thuyết, lúc đó nó có thể căn bản không phát hiện ra Vệ Tông. Nhưng bây giờ, nếu Vệ Tông vẫn tiếp tục ở dưới gốc cây, có lẽ sẽ bị đại thụ này đập chết. Dù sao, đại thụ này cũng giống như những gia hỏa kinh khủng khác, đều không phải người tốt lành gì, chúng đều là những tồn tại cường đại trong thế giới này, tuyệt đối sẽ không đối xử tử tế với Vệ Tông. Bởi vậy, nghĩ như vậy, Vệ Tông không dám ở lại đó nữa, y nhanh chóng bắt đầu di chuyển đến những nơi khác. Tuy nhiên, vì sợ cường giả kinh khủng muốn giết Vệ Tông vẫn còn trên mặt đất, nên không lập tức lên mặt đất mà tiếp tục tiến lên dưới lòng đất. Tốc độ của Vệ Tông không nhanh nhưng ổn định. Cứ như vậy, y duy trì một tốc độ ổn định, bắt đầu nhanh chóng di chuyển dưới lòng đất. Trong khi di chuyển nhanh chóng, Vệ Tông cảm nhận được những dòng nước chảy của đất đá nhường đường cho mình. Hoạt động dưới lòng đất vẫn thoải mái hơn, vì có vẻ như ít nguy hiểm hơn. Ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, đột nhiên, y cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm kinh khủng từ sau lưng truyền đến. Cảm nhận được điều kỳ lạ này, Vệ Tông đột ngột nghiêng đầu lại, và phát hiện một cái miệng rộng lớn vô cùng, lóe lên ánh hàn quang, đang há ra nuốt mình. Khi thấy cái miệng đó, Vệ Tông gần như không hề suy nghĩ, trong lòng chỉ có một ý niệm là chạy, chạy càng xa càng tốt. Bởi vậy, lúc này, Vệ Tông gần như trong một ý niệm đã tăng tốc, tốc độ của y có thể nói là cực kỳ nhanh, trong nháy mắt đã tăng tốc đến mức khó tả, điên cuồng tăng tốc để thoát khỏi đòn công kích của cái miệng đó. Khi né được cái miệng, Vệ Tông cảm nhận được sau lưng mình hình như có thứ gì đó đã bị nuốt hết vào trong. Chỉ đến khi thoát khỏi sự truy đuổi của cái miệng, Vệ Tông mới từ từ quay đầu lại. Lúc này, ở sau lưng y, mặt đất trước đó đã biến mất, chỉ còn một vực sâu không thấy đáy, như thể bị cái miệng đó nuốt trọn. Cảnh tượng này khiến Vệ Tông có chút kinh hãi. Lúc này, Vệ Tông bất giác cảm thấy kinh khủng, gia hỏa này thật sự quá nguy hiểm. Không, có thể nói thế giới này thật sự quá nguy hiểm, có quá nhiều sinh vật quỷ dị đủ loại, có quá nhiều tồn tại quỷ dị, Vệ Tông không thể nào đoán được chúng có thủ đoạn gì. Y cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ gặp phải dạng tồn tại nào. Trong thế giới này, khắp nơi đều có nguy hiểm, có thể sẽ gặp một tồn tại vô cùng cường đại, sau đó đối phương sẽ muốn giết y ngay. Dù sao, khí tức của Vệ Tông hoàn toàn không phù hợp với thế giới này. Sự hiện diện của Vệ Tông trong thế giới này quá rõ ràng, như thể một chiếc đèn lồng xuất hiện trong thế giới tăm tối. Bởi vậy, mọi người trong thế giới này sẽ chú ý đến y. Theo lý thuyết, khi Vệ Tông ở đây, khí tức của y vô cùng nổi bật, tất cả tồn tại quỷ dị trong thế giới này đều sẽ chú ý đến Vệ Tông, và sau đó muốn giết y. Dù sao, khí tức của Vệ Tông và bọn chúng chênh lệch quá lớn, có thể nói là không phù hợp, chúng chắc chắn muốn giết y. Tuy nhiên, dù Vệ Tông điều chỉnh khí tức của mình cho giống với bọn chúng, điều đó cũng không có tác dụng gì, vì thế giới này rốt cuộc cũng là một cái bẫy do vận mệnh chi lực tạo ra. Mục đích chính là để giết Vệ Tông, dù Vệ Tông điều chỉnh khí tức của mình giống hệt thế giới này, cũng vô dụng, vì y đã bị thế giới này đánh dấu, dù y làm gì cũng không thể thoát khỏi dấu hiệu này. Những tồn tại khác trong thế giới này đều muốn nhắm vào Vệ Tông, muốn giết Vệ Tông, muốn đẩy y vào vực sâu không đáy, không thể nào trở mình. Đây chính là nhiệm vụ của thế giới này, chính là nhiệm vụ của cuộc cờ này, mục đích của chúng là giết Vệ Tông, đó cũng chính là mục đích của vận mệnh chi lực, cho nên, vì biết điều này, Vệ Tông bây giờ mới không biểu lộ bất cứ thái độ gì. Lúc này, trong mắt Vệ Tông vẫn tràn đầy sự tỉnh táo, y biết vận mệnh chi lực tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha y. Những nguy hiểm và thủ đoạn trong thế giới này có thể sẽ ngày càng nhiều. Những thứ bây giờ có thể chỉ là món khai vị. Đối với Vệ Tông, y quá rõ về những thủ đoạn này, món khai vị đã đáng sợ như vậy, đừng nói chi đến những cường giả thực sự ở phía sau. Cho nên, Vệ Tông lúc này cũng hiểu rõ thế giới này kinh khủng và cường đại đến mức nào. Ngay cả Vệ Tông cũng không thể lơ là một chút, chỉ cần lơ là một chút, y có thể sẽ trượt xuống vực sâu không đáy. Đối với Vệ Tông mà nói, chỉ cần hắn buông lỏng một chút, vừa rồi thôi, hắn đã suýt bị cái miệng rộng kia nuốt chửng, đến mức bị nuốt vào trong miệng rộng đó. Vệ Tông có thể tưởng tượng ra kết cục của mình sẽ như thế nào. Với thực lực thất tinh hiện tại, hắn căn bản không có cách nào thoát khỏi sự thôn phệ của đối phương. Theo lý thuyết, Vệ Tông buộc phải phóng thích sức mạnh bản tôn của mình. Nhưng một khi hắn thật sự làm vậy, không có nghĩa là Vệ Tông có thể quét ngang vô địch, mà việc bị ép buộc phải thả ra sức mạnh bản tôn như vậy, còn không biết vận mệnh chi lực phía sau có thủ đoạn gì để đối phó hắn. Vệ Tông trực tiếp phóng thích sức mạnh bản thân, rất có thể sẽ rơi vào bẫy của đối phương có thể sẽ có những thủ đoạn khác để đối phó hắn. Vì vậy, Vệ Tông không dễ dàng mắc mưu đối phương và cũng không dễ dàng sập bẫy như vậy. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn căn bản không biết thế giới này là ở đâu, mặc dù hắn cảm thấy thế giới này khác với thế giới trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là thế giới này khác xa thế giới kia. Hoặc có lẽ khoảng cách giữa hai thế giới không quá lớn. Bởi vì đối với vận mệnh chi lực mà nói, hắn có thể trong nháy mắt sáp nhập hai thế giới làm một. Đây chính là sức mạnh của vận mệnh chi lực. Vệ Tông lo lắng nhất là gì? Chính là nếu như bây giờ hắn thả sức mạnh bản tôn trong thế giới này, vận mệnh chi lực không cần đối kháng trực tiếp với hắn. Chỉ cần đem thế giới này và thế giới vô cùng cường đại kia dung hợp, đưa Vệ Tông vào thế giới kia, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Vệ Tông chỉ cần thả sức mạnh bản tôn, sẽ bị thế giới kia toàn lực rào sát. Đến lúc đó, dù Vệ Tông có sức mạnh bản tôn kinh khủng, cũng khó có thể sống sót trong sự rào sát của thế giới kia. Đối với Vệ Tông, kết quả tốt nhất cũng chỉ là bị trục xuất khỏi thế giới đó, không thể tiến vào một bước. Đến tình cảnh đó, Vệ Tông cũng không thể tìm thấy vận mệnh chi lực, bởi vì dù sao vận mệnh chi lực vẫn dựa vào thế giới kia. Không thể vào thế giới kia, đương nhiên không tìm thấy vận mệnh chi lực. Vì vậy, Vệ Tông nghĩ rằng rất có thể vận mệnh chi lực đang muốn ép hắn phóng xuất bản tôn, sau đó sáp nhập hai thế giới, dung nhập hắn vào chủ thế giới vô cùng cường đại kia, để chủ thế giới đó đuổi hắn ra. Đây là dự định của vận mệnh chi lực, cho nên, trước khi nhìn thấy vận mệnh chi lực, Vệ Tông tuyệt đối không phóng ra một chút sức mạnh bản tôn nào. Chương 2626, Vệ Tông bất đắc dĩ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, bây giờ hắn đã hiểu một chút về thủ đoạn của vận mệnh chi lực và mục đích của đối phương. Vệ Tông lâm vào đau đầu sâu sắc, lúc này, hắn không thể phóng sức mạnh bản tôn, nghĩa là hắn phải dùng thực lực thất tinh để chống lại cường giả nơi đây. Nhưng đối với Vệ Tông, độ khó này rất lớn, nơi này toàn là cường giả bát tinh, thậm chí trên bát tinh, cảnh giới như vậy quá khó để Vệ Tông chống cự, những cường giả này có cảnh giới quá cao, Vệ Tông căn bản không thể kháng cự, đây là điều bất đắc dĩ của Vệ Tông. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cảm thấy hết sức khó xử, hiện tại Vệ Tông đau đầu đến cực hạn, hắn thật sự không biết phải làm thế nào. Trong ánh mắt Vệ Tông thoáng lóe lên một tia sáng, bây giờ hắn nhức đầu dữ dội, thế giới này quá nhiều nguy hiểm, đủ loại nguy cơ chồng chất, Vệ Tông sơ ý một chút là có thể gặp đủ loại công kích. Điều đó không tốt cho Vệ Tông, vì vậy, Vệ Tông gãi đầu, có chút khó nói, lúc này, Vệ Tông vẫn lơ lửng giữa không trung, hắn cảm nhận được phiến thiên địa này tràn đầy đủ loại nguy hiểm. Chỉ cần không cẩn thận sẽ bị những nguy hiểm này đánh trúng. Vì vậy, Vệ Tông không biết nên bay giữa không trung hay hạ xuống mặt đất. Sau khi hiểu rõ mục đích của vận mệnh chi lực, Vệ Tông càng cẩn thận hơn, biết vận mệnh chi lực muốn ép mình triển lộ sức mạnh bản tôn. Vệ Tông tạm thời không thể dùng lá bài tẩy này, điều đó có nghĩa là Vệ Tông đã mất hết tư bản để đối kháng với vận mệnh chi lực. Đến tình trạng này, Vệ Tông đau đầu đến cực hạn, hắn sâu sắc cảm thấy vận mệnh thật khó chơi, không hổ là sức mạnh chí cao đã sinh ra linh trí. Trí tuệ này khiến Vệ Tông có chút kinh sợ, quả thật vận mệnh chi lực là một đối thủ cường đại đến cực hạn. Trong nhiều năm kinh nghiệm của Vệ Tông, hiếm khi gặp được đối thủ nào cường đại như vậy. Theo Vệ Tông thấy, vận mệnh chi lực chẳng những có thực lực vô cùng cường đại, thủ đoạn cao thâm khó lường, mà quan trọng hơn là trí tuệ vô song. Trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã nghĩ ra biện pháp đối phó Vệ Tông. Dù sao, vận mệnh chi lực cũng không muốn đối đầu trực tiếp với thực lực của Vệ Tông. Thực lực bản tôn của Vệ Tông quá mạnh, vận mệnh chi lực cũng không dễ dàng đắc tội Vệ Tông. Nhưng để đối phó Vệ Tông, hắn không cần đối đầu với công kích bản tôn của Vệ Tông. Điều hắn muốn làm chỉ là trục xuất Vệ Tông khỏi thế giới này. Không để hắn tiến vào thế giới này là xong việc, hắn không cần phải dùng đến thủ đoạn khác. Vì vậy, hắn mới chủ động bại lộ hành động của mình, dụ Vệ Tông đến, rồi bố trí một đại cục kinh thiên động địa vây khốn Vệ Tông, tìm cách giết hắn. Không thể không nói, thủ đoạn này thật cao minh, một vòng bẫy trong một vòng bẫy. Vệ Tông biết rõ đây là âm mưu, biết rõ có vô số nguy hiểm, biết rõ đây là cái bẫy nhắm vào mình, nhưng Vệ Tông vẫn không chùn bước tiến vào, không màng đến mọi thứ. Vệ Tông bây giờ rất bất đắc dĩ, dù biết là âm mưu thì có ích gì đâu, ngươi không có cách nào khác, chỉ có thể nhập vào. Cho nên, đến bây giờ, ánh mắt Vệ Tông lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Lúc trước, hắn có chút đánh giá thấp sự cường đại của vận mệnh chi lực. Không chỉ đánh giá thấp thực lực mà còn đánh giá thấp trí tuệ của hắn. Trước đây, Vệ Tông đã hết sức cẩn thận, đã cố gắng đánh giá cao sức mạnh của vận mệnh chi lực. Nhưng đến giờ, Vệ Tông mới phát hiện dù có đánh giá cao đến đâu thì vẫn là đánh giá thấp. Vì vậy, Vệ Tông bất đắc dĩ lắc đầu, vận mệnh chi lực quả thực quá kinh khủng đến mức không thể diễn tả bằng lời. Cho nên, lúc này Vệ Tông có chút bất lực, hắn nhìn xung quanh một chút, sau khi suy nghĩ, vẫn là hạ xuống mặt đất, dù sao ở giữa không trung vẫn có chút nguy hiểm, dễ thành bia sống cho người khác, nhưng cả người Vệ Tông đã là mục tiêu, dù ở đâu cũng không an toàn. Hắn cảm thấy phiến thiên địa này xung quanh tràn đầy ác ý đối với mình. Người có thể cảm nhận được ác ý cường đại đó, dù là những tồn tại quỷ dị trên bầu trời, hay cây cối, cỏ nhỏ, mặt đất, thậm chí gió thổi qua, đều mang ác ý kinh khủng với ngươi. Trong tình huống đó, sao có thể không cẩn thận từng ly từng tí? Nhưng đáng sợ hơn là dù bạn cẩn thận đến đâu cũng vô ích. Bởi vì xung quanh mọi thứ đều mang ác ý, có thể gió đang êm dịu bỗng hóa thành cương phong cường đại, cắt nát cơ thể ngươi, mặt đất dưới chân có thể xuất hiện một cái miệng rộng lóe hàn quang nuốt chửng cơ thể ngươi. Có thể cây đại thụ vốn tĩnh lặng bên cạnh bỗng nhào tới xoắn nát cơ thể ngươi. Mọi thứ đều có thể xảy ra, và rất có khả năng xảy ra. Dù Vệ Tông không muốn cẩn thận, hắn cũng không thể không cẩn thận, vì thật sự quá kinh khủng, khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Đến giờ, Vệ Tông thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ, đây là lần đầu tiên Vệ Tông cảm thấy bất đắc dĩ như vậy. Sau khi vào thế giới này, hắn đã không biết bao nhiêu lần cảm thấy bất đắc dĩ. Vệ Tông lần đầu tiên cảm thấy vô lực, thật sự có chút bất lực, bây giờ hắn không nghĩ ra cách đối kháng thế giới này. Toàn bộ thế giới đều là địch với ngươi, lá bài tẩy thì không dùng được, thực lực thì không đủ để ứng phó. Lúc này, ngươi thật sự cảm thấy vận mệnh vô thường, bản thân bị xoay vòng, với sức mạnh của Vệ Tông, hắn càng cảm thấy rõ điều này, chỉ có thể nói không hổ là vận mệnh chi lực, không hổ là cao thủ đùa bỡn vận mệnh, dáng vẻ và thực lực của hắn thật sự quá kinh khủng. Việc thao túng vận mệnh của người khác cũng quá khủng khiếp. Vì vậy, Vệ Tông có chút bất đắc dĩ, hắn thật sự không có biện pháp nào. Ngay lúc này, sau khi Vệ Tông xuống đất, hắn bắt đầu chậm rãi bước đi, dù xung quanh có vô số ác ý, Vệ Tông cũng không thể dừng lại lâu ở một chỗ. Vệ Tông có cảm giác nếu cứ đứng yên một chỗ, không ai biết sẽ xuất hiện tồn tại quỷ dị nào. Vì vậy, dù biết mỗi chỗ đều nguy hiểm, đi đâu cũng vô ích, Vệ Tông vẫn kiên trì bước đi. Nếu hắn không nhúc nhích, nguy hiểm có thể sẽ càng nhiều. Cho nên, vừa đi, Vệ Tông vừa cảm nhận được sự biến đổi quỷ dị trong thế giới này. Đúng vậy, thế giới này luôn biến đổi không ngừng. Lúc này, khi Vệ Tông đang bước đi, hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác điên đảo quỷ dị. Hắn đi tới, bỗng phát hiện mặt đất dưới chân không còn là mặt đất mà là bầu trời. Còn mặt đất thật sự thì lơ lửng trên đầu hắn. Vệ Tông hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên, như thể nơi đó mới là mặt đất thật sự. Cứ thế, khi Vệ Tông bước đi, hắn phát hiện sức mạnh của mình cũng đang điên đảo. Sức mạnh của Vệ Tông không ngừng suy yếu, không ngừng biến mất, từ thất tinh có xu hướng rơi xuống. Cảm nhận được điều này, Vệ Tông hoàn toàn kinh ngạc, hầu như không cần suy nghĩ, hắn lập tức lùi lại. Đúng vậy, mỗi bước lùi, sức mạnh của hắn lại khôi phục một phần, cho đến khi Vệ Tông lùi về trạng thái bình thường, cảnh giới trong cơ thể cũng khôi phục như ban đầu. Chứng kiến cảnh tượng này, ngay cả Vệ Tông cũng hơi kinh ngạc. Vệ Tông vẫn còn may mắn, vừa rồi hắn không đi quá sâu, nếu đi quá sâu, để cảnh giới của mình rơi xuống dưới thất tinh, thành lục tinh, thì rất khó đảo ngược. Khi đó, Vệ Tông muốn lùi lại cũng không dễ. Vệ Tông vừa rồi là thất tinh, chưa rơi xuống hẳn nên có thể cưỡng ép lùi lại, dùng sức mạnh của mình để khôi phục cảnh giới. Nhưng nếu Vệ Tông thật sự lùi xuống dưới lục tinh, cảnh giới của hắn sẽ không thể khôi phục, vì lực lượng của hắn không đủ để cưỡng ép lùi lại. Đến lúc đó, Vệ Tông sẽ càng bất lực. Thật sự quá đáng sợ, quá khó phòng bị, cho nên, thế giới này thật sự là tràn đầy nguy hiểm, khắp nơi đều nhằm vào Vệ Tông. Vệ Tông bây giờ đã hiểu, không đâu là an toàn. Lúc này, Vệ Tông chỉ liếc nhìn thế giới điên đảo phía trước, cuối cùng không dám tiếp tục tiến về hướng đó, nhưng nói đi nói lại, nếu thay đổi hướng khác thì có hết nguy hiểm không? Thực tế là không thể, dù đi hướng nào cũng đầy nguy hiểm. Khi Vệ Tông tiếp tục bước đi, hắn lại gặp rất nhiều nguy hiểm, có khi đột nhiên gặp phải một cuộc tấn công kinh khủng, muốn giết chết hắn, có khi đang đi cả người liền lâm vào hôn mê, sau đó bị hủ thực hoàn toàn, không bao giờ tỉnh lại. Vệ Tông đi tới, phản ứng vẫn tương đối nhanh, rất nhanh liền phát hiện không đúng, tiếp đó cưỡng ép để bản thân thanh tỉnh lại. Kỳ thực, ngay cả với cảnh giới cường đại như Vệ Tông, cũng sẽ bất chi bất giác mắc lừa, huống chi là những người khác, chỉ có thể nói thế giới này quá mức tàn nhẫn, trực tiếp nắm Vệ Tông rất chặt, ngay cả Vệ Tông cũng khó chống cự những nguy hiểm trong này. Dù Vệ Tông đã hết sức cẩn thận, đôi khi vẫn bất chi bất giác trúng kế, thật sự là quá khó phòng bị. Dù sao, trong thế giới của người khác lấy thế giới làm bàn cờ, ngươi chỉ là một quân cờ nhỏ bé thì rất khó tạo ra sóng gió lớn lao. Mặc dù Vệ Tông có năng lực hóa thân thành kỳ thủ lật tung bàn cờ, nhưng bên ngoài bàn cờ vẫn có rất nhiều thủ đoạn đối phó hắn. Một khi ngươi hóa thân thành kỳ thủ muốn lật bàn cờ, người ta sẽ có những thủ đoạn kinh khủng hơn để chế phục ngươi. Dù sao, cái gọi là vận mệnh chi lực chính là như vậy, nó muốn bức Vệ Tông hóa thân thành kỳ thủ, không cho phép Vệ Tông triệt để bị trục xuất khỏi thế giới này. Chương 2627, thế giới nguy hiểm. Thực tế, đối với cấu tạo thế giới bởi vận mệnh chi lực bây giờ, cũng có nghĩa là Vệ Tông lúc này đang bị vận mệnh chi lực nắm giữ. Với Vệ Tông mà nói, muốn lật đổ bàn cờ này, muốn hoàn toàn nhảy ra là một chuyện rất khó, dù sao ngươi đang bị người ta nắm giữ, làm sao có thể dễ dàng nhảy ra? Vận mệnh chi lực dám để Vệ Tông tiến vào cục này, dám để Vệ Tông tiến vào bàn cờ này, tức là nó đã chuẩn bị rất nhiều phương pháp để khống chế Vệ Tông, bảo đảm Vệ Tông 100% chịu sự khống chế của nó. Cho nên vào thời điểm này, Vệ Tông thực ra cũng rất rõ ràng, trong lòng hắn hiểu rất rõ, vận mệnh chi lực chắc chắn đã chuẩn bị vô số thủ đoạn chờ mình. Dù mình cố gắng thế nào, muốn đột phá sự khống chế của nó, đó cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn lại nhìn về phía trước thế giới. Trong mắt Vệ Tông, phía trước tràn đầy một mảnh mờ mịt, cũng là vô cùng vô tận sương mù, giống như có vô vàn nguy hiểm, muốn dễ dàng đột phá ra ngoài trong thế giới này thật sự quá khó khăn. Vừa rồi cùng nhau đi tới cũng gặp vô số nguy hiểm, nhiều khi ngay cả hắn cũng có chút suýt không kịp phản ứng, liền rơi vào bẫy. Tốc độ phản ứng của Vệ Tông đã rất nhanh, nhưng nhiều khi hắn căn bản không kịp phản ứng, hoặc có lẽ là trong quá trình đi tới bất chi bất giác đã trúng phải quỹ tích này, thường thì đến khi cơ thể có chút không ổn, Vệ Tông mới có thể phản ứng lại. Cũng may Vệ Tông thực lực đủ mạnh, thêm tinh thần cảnh giới cao mới có thể phản ứng lại. Nếu đổi thành người khác, dù là người có cảnh giới tương đối cao, rất có thể đã chết không biết bao nhiêu lần, không thể như Vệ Tông có đủ thực lực để thoát khỏi loại khống chế này. Cho nên lúc này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng. Vệ Tông nhìn thấy một mảnh mờ mịt như vậy, cũng cảm thấy có chút khó xử. Hắn không rõ phải làm như thế nào. Với Vệ Tông lúc này, muốn triệt để thoát khỏi nơi đây không phải là chuyện đơn giản như vậy. Vệ Tông cũng đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp, nhưng đều không có tác dụng. Hắn muốn rời khỏi thế giới này thật sự rất gian nan. Hơn nữa, bây giờ Vệ Tông cũng không biết có nên rời đi thế giới này hay không. Thậm chí Vệ Tông hiện tại cũng không chắc, nếu rời đi thế giới này rồi muốn quay lại, muốn tìm lại vận mệnh chi lực, chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ, bởi vì trong cảm giác của hắn, vận mệnh chi lực chắc chắn ở trong thế giới này. Đúng vậy, vận mệnh chi lực căn bản không che giấu hành động của mình. Nó ngang nhiên nói cho Vệ Tông vị trí của mình, nói rằng, vị trí của ta ở ngay đây, có gan thì đến, đây là rõ ràng tuyên chiến với Vệ Tông, trực tiếp bại lộ vị trí, nói rõ với Vệ Tông rằng, ta ở đây, có gan thì đến, hành động này về cơ bản tương đương với khiêu khích, bởi vậy Vệ Tông cũng rất rõ ràng ý định của vận mệnh chi lực. Lúc này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng, nói thật, đến tình trạng này, trong lòng hắn có chút khó chịu, bị vận mệnh chi lực nắm giữ, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay, ai cũng sẽ không thoải mái, huống chi là một nhân vật vốn vô cùng cường thế như Vệ Tông. Với một nhân vật vốn vô cùng cường thế như Vệ Tông, vốn là hắn trêu đùa người khác bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, hắn tùy ý chơi đùa người khác, nhưng không ngờ vào thời điểm này, hắn lại có một ngày rơi vào bẫy như vậy, để bản thân trở thành trò chơi của người khác có thể tùy ý đùa bỡn mình căn bản không có bất kỳ thủ đoạn chống cự nào. Điều này khiến ai cũng không thoải mái, huống chi là Vệ Tông, vì vậy, Vệ Tông lúc này cũng vô cùng khó chịu, nhưng ngoài khó chịu ra, hắn cũng không có cách nào khác. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia hàn quang, hắn tự nhiên vẫn đang suy nghĩ phương pháp đột phá thế giới này. Chỉ tiếc thế giới này quá mức kiên cố, hơn nữa bây giờ còn chưa tìm được vận mệnh chi lực. Coi như ngươi đột phá một thế giới, cũng vô dụng. Lúc này, trong cảm giác của Vệ Tông, vận mệnh chi lực vẫn đang ở đâu đó trong thế giới này. Chỉ là việc đến được chỗ đó đối với Vệ Tông mà nói thực sự là khó khăn trùng trùng. Vệ Tông đang đi về hướng đó, nhưng dọc đường gặp rất nhiều nguy hiểm, chỉ cần Vệ Tông sơ ý một chút rất có thể sẽ bị diệt vong hoàn toàn. Ngay cả Vệ Tông cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Vì vậy, lúc này Vệ Tông chỉ có thể duy trì một thái độ hết sức chú ý. Cẩn thận, từng bước chậm rãi tiến lên, với hắn mà nói, thế giới này thật sự quá nguy hiểm, thực lực của mình bây giờ rất khó sống sót trong thế giới này. Cho nên, Vệ Tông càng nghĩ càng kỹ, cảm thấy điều quan trọng nhất bây giờ là phải tăng cường thực lực và cảnh giới của mình. Đây là ý nghĩ của Vệ Tông bây giờ, cảnh giới thất tinh trong thế giới này thật sự quá yếu. Trong thế giới này, đa phần là cường giả bát tinh, hoặc trên bát tinh. Với cảnh giới hiện tại của mình, Vệ Tông không có sức mạnh nào để thoát khỏi thế giới này. Nơi này đâu đâu cũng là nguy hiểm, bất cứ thứ gì cũng có thể giết chết Vệ Tông. Trong tình huống này, Vệ Tông muốn tìm được vận mệnh chi lực, đó gần như là chuyện không thể nào. Vì vậy, trong tình huống đó, Vệ Tông càng nghĩ càng thấy rằng, muốn tìm được vận mệnh chi lực và sống sót trong thế giới này. Chỉ có một cách, đó là trực tiếp tăng cường cảnh giới của mình, nâng cảnh giới của mình lên bát tinh. Tuy nhiên, muốn tăng cảnh giới trong thế giới này không phải là chuyện đơn giản. Vì quy tắc thế giới này có chút khác biệt so với chủ thế giới, vẫn có một số khác nhau, muốn nâng lên bát tinh trong thế giới này đúng là có chút khó khăn. Nhưng dù thế nào, với Vệ Tông, nâng lên bát tinh là cách duy nhất của hắn, dù có nhiều khó khăn và gian nan hiểm trở, Vệ Tông vẫn phải thử đột phá, bằng không, muốn sống sót trong thế giới này, gần như không thể. Chương 2628, biện pháp. Cho nên, dù thế nào, bây giờ Vệ Tông tạm thời quyết định mục tiêu của mình. đó là tạm thời đột phá thực lực đến bát tinh trong thế giới này. Chỉ khi đột phá đến bát tinh, vệ tông mới có lực lượng tự vệ thực sự, không nói có thể quét ngang thế giới này, nhưng ít nhất vệ tông có thể bảo vệ bản thân. Tiếp đó, dựa vào sức mạnh bát tinh, đột phá phong tỏa của thế giới này, khi đến trước mặt vận mệnh chi lực, vệ tông có thể trực tiếp giải phóng sức mạnh bản tôn của mình. Đến lúc đó, sức mạnh bản tôn của vệ tông kết hợp với lực lượng hiện tại sẽ phát huy ra uy lực kinh khủng hơn nữa. Vì vậy, đến lúc đó, ngay cả vận mệnh chi lực cũng khó chống cự sức mạnh của vệ tông. Khi đó, việc vệ tông bắt được vận mệnh chi lực cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Nghĩ đến đây, trong mắt vệ tông lóe lên một tia sáng. Lúc này, vệ tông cũng coi như đã rất rõ con đường tiếp theo phải đi như thế nào. Nhưng bây giờ lại có một vấn đề, đó là làm thế nào để đột phá lên bát tinh trong thế giới này. Mặc dù nghe có vẻ như việc đột phá lên bát tinh rất đơn giản, nhưng trên thực tế, việc đột phá lên bát tinh rất khó khăn, pháp tắc của thế giới này không giống như chư thiên vạn giới. Vì vậy, không thể tham khảo những kinh nghiệm trong chư thiên vạn giới, nên vệ tông bây giờ vẫn phải tự tìm cách đột phá lên bát tinh. Tuy nhiên, mặc dù vệ tông không thể tham khảo kinh nghiệm trong vạn giới, nhưng dù sao, bát tinh hay hỗn nguyên cảnh cường giả trong chư thiên vạn giới đều có chung một gốc rễ. Theo lý thuyết, giữa hai bên vẫn có một số điểm tương đồng, dù sao hai cảnh giới cũng không khác biệt lắm, chung quy vẫn có sự tương thông về lực lượng. Nghĩ đến đây, vệ tông cũng nhíu mày, tiếp đó vừa chậm rãi đi tới, vừa suy tư làm thế nào để đột phá cảnh giới. Đúng lúc vệ tông vừa đi vừa nghĩ, nguy hiểm lại ập đến. Đối mặt với nguy hiểm này, trong lòng vệ tông cũng tràn đầy cảnh giác, dù sao, trong thế giới này, hắn đã gặp quá nhiều nguy hiểm nên đã có phản ứng ứng kích. Một khi nguy hiểm xuất hiện, vệ tông sẽ phản ứng lại ngay lập tức. Lúc này, từ dưới đất đột nhiên xuất hiện một xúc tu khổng lồ vô cùng, giống như xúc tu bạch tuộc, chụp về phía vệ tông. Chỉ có điều xúc tu này so với xúc tu bạch tuộc bình thường lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Đơn giản như che kín cả bầu trời, trực tiếp che lấp cả thiên không, một xúc tu khổng lồ từ trên trời giáng xuống, sau đó hung hăng đụng vào thân thể vệ tông, tựa hồ muốn đập nát vệ tông. Vệ tông không biết xúc tu này do loài quái vật kinh khủng nào tạo ra. Nhưng bây giờ hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là chạy, không cần nghĩ ngợi những thứ khác, trước hết phải thoát khỏi chỗ này đã. Dù sao, trong thế giới này có rất nhiều nơi nguy hiểm, vệ tông không muốn dây dưa với chúng. Dây dưa với chúng không có lợi ích gì cả, cho nên lúc này, vệ tông không có ý định ham chiến, hắn chỉ lắc mình một cái đã biến mất khỏi chỗ cũ. Dù sao vệ tông vẫn rất quen thuộc với không gian pháp tắc, vì vậy nhờ vào sức mạnh cường đại của không gian pháp tắc, vệ tông vẫn có thể chạy trốn trong này. Nếu không có không gian pháp tắc, vệ tông muốn dễ dàng trốn thoát ở đây cũng không hề đơn giản. Đây chính là chỗ tốt của việc vệ tông lĩnh ngộ thời không chi lực. Thông qua thời không chi lực, vệ tông có thể dễ dàng vận dụng sức mạnh không gian hơn. Mặc dù vệ tông bây giờ không phải bản tôn, không thể trực tiếp điều động sức mạnh không gian, nhưng nhờ vào sự lý giải của vệ tông về sức mạnh không gian, hắn vẫn có thể dễ dàng vận dụng những pháp tắc không gian này. Và bây giờ, vệ tông đang suy tư liệu mình có thể vận dụng thời gian pháp tắc hay không. Mặc dù lúc này vệ tông không phải bản tôn, không lĩnh ngộ thời không chi lực, nhưng thông qua sự lý giải của bản tôn về thời không chi lực, có lẽ việc vận dụng một chút sức mạnh thời gian cũng có thể làm được. Vệ tông có thể thử điều này, dù sao sức mạnh thời gian còn cao hơn cả sức mạnh không gian. Nếu thật sự có thể lĩnh ngộ sức mạnh thời gian, chỉ cần điều khiển một chút thời gian pháp tắc, có lẽ vệ tông sẽ tiến lên trong thế giới này dễ dàng hơn một chút. Dù sao trong thế giới này có rất nhiều cường giả, chỉ cần sơ ý một chút là có thể bị trọng thương. Nếu có sức mạnh thời gian trợ giúp, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Quan trọng hơn nữa, vệ tông cảm thấy, dù là vận mệnh chi lực, hay kết thúc chi lực và thời không chi lực mà hắn lĩnh ngộ, đều là những sức mạnh tối cao. Vệ tông muốn vây khốn vận mệnh chi lực thì sức mạnh thời không và kết thúc là không thể thiếu. Đến lúc đó, vệ tông đã hoàn toàn nghĩ ra một biện pháp. Lúc này, bản tôn của vệ tông thực ra cũng không hề nhàn rỗi. Hắn đang nghĩ ra một phương pháp thực sự có thể khống chế vận mệnh chi lực. Dù sao, vận mệnh chi lực có danh xưng là trưởng khống vận mệnh. Nếu muốn dùng phương pháp thông thường để bắt được thì không thể nào. Nếu nó không muốn bị ngươi bắt, ngươi không dùng được thủ đoạn gì thì rất khó bắt được nó. Đây là sự kinh khủng của vận mệnh chi lực. Vì vậy, nghĩ đến đây, vệ tông cũng biết muốn bắt được vận mệnh chi lực thực sự không hề đơn giản. Bất quá, vận mệnh chi lực mặc dù cường đại, mặc dù là một trong những sức mạnh tối cao, nhưng trên thân vệ tông cũng đồng dạng có hai loại sức mạnh tối cao. Cứ như vậy, vệ tông liền nghĩ ra một biện pháp, đó chính là dùng sức mạnh tối cao để đối kháng sức mạnh tối cao. Vận mệnh chi lực chẳng phải là sức mạnh tối cao, có uy năng vô cùng vô tận sao? Những người khác không đối phó được hắn, vậy thì chỉ có sức mạnh tối cao khác mới có thể đối phó hắn. Lúc này, vệ tông liền nghĩ đến sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không trên người mình. Hắn có thể kết hợp hai loại sức mạnh này lại, tạo thành một loại lồng giam, sau đó đem vận mệnh chi lực triệt để vây khốn, thông qua thủ đoạn như vậy để bắt lấy vận mệnh chi lực. Nghĩ đến đây, trong mắt vệ tông đột nhiên lóe lên tia sáng. Lúc này, không ngừng tiến lên, vệ tông cảm thấy ý nghĩ của mình càng ngày càng rõ ràng. Biện pháp của mình càng ngày càng nhiều, trong đầu của hắn cũng hình thành một lộ tuyến 10 phần rõ ràng. Cho nên nói, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng hai mắt tỏa sáng, đột nhiên hắn trong thế giới này cũng cảm thấy không còn khủng bố như vậy. Vệ Tông hơi cảm thấy buông lòng một chút trong thế giới này. Chương 2629, thời gian lực lượng. Cho nên, vào thời điểm này, Vệ Tông cũng chậm rãi lắc đầu, hắn đối với thế giới này trở nên càng ngày càng rõ ràng. Giống như nhân vật khủng bố trong thế giới này cũng không còn khủng bố như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ đơn phương của Vệ Tông mà thôi. Mặc dù nói bây giờ hắn cảm thấy rõ ràng hơn rất nhiều về con đường phía sau. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể thoát khỏi sự uy hiếp của thế giới này. Ít nhất bây giờ Vệ Tông vẫn chưa có cách thoát khỏi. Còn về sau thì không nói trước được. Lúc này, đạo xúc tu to lớn trên trời vẫn đang nện xuống Vệ Tông. Bất quá, trong chớp mắt, Vệ Tông đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Bởi vậy lần này, khi đối mặt với nó, hắn không còn hoảng loạn như trước. Lúc này, Vệ Tông ngược lại trở nên thêm phần chững chạc. Bởi vậy, khi đạo xúc tu này nện xuống, thân thể Vệ Tông lóe lên một đạo quang mang. Ngay sau đó, Vệ Tông trực tiếp biến mất tại chỗ. Thật giống như hư không tiêu thất, căn bản là không gây ra bất kỳ gợn sóng nào, cũng không sinh ra bất kỳ dao động nào. Thoáng một cái, ngay cả chủ nhân của đạo xúc tu kia cũng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì hắn vốn đã phong tỏa triệt để Vệ Tông, khóa kín khí thế trên dưới thân thể Vệ Tông. Theo lẽ thường mà nói, Vệ Tông căn bản không có cách nào thoát đi, đòn tấn công này của hắn trên cơ bản là tất trúng. Theo lý thuyết, Vệ Tông phải chết dưới đòn tấn công này, bởi vậy, hắn vốn cho rằng Vệ Tông đã chết chắc, nhưng không ngờ Vệ Tông lại biến mất như vậy. Sự khóa chặt khí thế của hắn đối với Vệ Tông không có tác dụng gì. Vệ Tông vẫn trực tiếp biến mất ngay dưới sự khóa chặt của hắn. Thậm chí hắn còn không cảm nhận được bất kỳ dị thường nào. Bởi vì Vệ Tông căn bản không có chạy trốn, tại chỗ cũng không lưu lại dấu vết gì, bao gồm không gian cũng không có biến hóa gì. Một màn này khiến cho chủ nhân xúc tu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn căn bản không nghĩ rằng Vệ Tông có thể chạy trốn. Mà trên thực tế, Vệ Tông tự nhiên có thể thoát đi, đó là dựa vào sức mạnh không gian và sự quen thuộc đối với không gian. Vệ Tông trực tiếp mở ra không gian chi môn để bản thân thoát đi. Bởi vậy, với chiêu thức này, Vệ Tông trực tiếp rời khỏi khu vực này, tránh được đòn tấn công nguy hiểm. Bất quá, khi Vệ Tông một lần nữa đi ra từ không gian, dù tạm thời tránh được đòn tấn công vừa rồi, Vệ Tông vẫn chưa thể yên tâm, căn bản không cách nào thở phào, bởi vì trong thế giới này, khắp nơi đều là nguy hiểm, khắp nơi đều có thể bị tấn công, nếu Vệ Tông sơ ý một chút, rất có thể sẽ lọt vào những đợt tấn công khác, khiến bản thân không kịp thở. Ngay lúc Vệ Tông đang nghĩ như vậy, quả nhiên dị biến xảy ra lần nữa. Ngay lúc Vệ Tông nghĩ rằng mình vừa vất vả né tránh được đòn công kích thì đột nhiên lại có một đòn công kích khác xuất hiện, vô cùng vô tận nguy hiểm lại một lần nữa ập xuống. Chỉ thấy từ dưới mặt đất lại đưa ra một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay này tràn đầy đủ loại lực lượng kinh khủng, lấp lánh ánh sáng sặc sỡ. Chỉ cần liếc nhìn ánh sáng sặc sỡ này, Vệ Tông đã cảm thấy choáng váng đầu óc. Quang mang này giống như có kịch độc, chỉ cần nhìn một chút là không chịu nổi. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ căn bản không nghĩ ngợi, trực tiếp mở ra không gian. Sau đó cả người thoát đi, và ngay khi hắn vừa thoát đi, bàn tay kia trực tiếp từ giữa không trung chụp xuống, đập nát hoàn toàn vị trí mà Vệ Tông vừa đứng. Cũng may Vệ Tông chạy nhanh, nếu không, nếu Vệ Tông không chạy, thân thể của hắn cũng sẽ giống như vùng không gian đó bị đập nát hoàn toàn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng chậm rãi thở dài một hơi, thật là quá may mắn, còn may mình chạy nhanh, nếu không thì thật sự quá nguy hiểm. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng chậm rãi thở dài một hơi, cả người hắn đều thư giãn xuống. Ngay khi Vệ Tông vừa buông lỏng thì xung quanh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, căn bản không cho Vệ Tông một cơ hội thở. Lúc này, đủ loại sức mạnh tấn công đều hướng về Vệ Tông đánh tới, giống như cả thế giới đang đối đầu với hắn. Lúc này, Vệ Tông cũng khiếp sợ đến cực hạn, hắn không ngờ ở đây lại nguy hiểm như vậy, và ngay khi những luồng sức mạnh kinh khủng xung quanh trực tiếp khóa chặt không gian của hắn, căn bản không cho hắn mở ra không gian để chạy trốn nữa. Theo lý mà nói, không gian đã bị khóa kín hoàn toàn, Vệ Tông chắc chắn phải chết. Nhưng lúc này, Vệ Tông lại như đột nhiên đốn ngộ, trong đầu hắn lóe lên một tia phù văn vô cùng quỷ dị. Phù văn này chứa đựng vô vàn điều huyền diệu, khi thấy phù văn quỷ dị này, mắt Vệ Tông sáng lên chưa từng có. Ngay khi mắt Vệ Tông lóe sáng, trên người hắn lại lóe lên một tia sức mạnh huyền diệu. Với sự gia trì của sức mạnh huyền diệu này, tất cả đòn tấn công xung quanh hướng về Vệ Tông đều đang lùi lại. Đúng vậy, chính là đang lùi lại, không ngừng lùi lại, và Vệ Tông cũng đang lùi lại. Rất nhanh, Vệ Tông đã trở lại trong không gian. Trở lại chỗ bàn tay màu sắc sặc sỡ chụp về phía Vệ Tông. Đợi đến khi Vệ Tông nhìn thấy bàn tay khổng lồ đó, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, sau đó Vệ Tông lại lóe lên rồi biến mất. Lần này, thông qua sức mạnh không gian, hắn đi đến một nơi khác. Lần này, Vệ Tông không đến chỗ lúc trước, bởi vì nơi đó đầy nguy hiểm, đủ loại thủ đoạn đều đang phục kích hắn, chỉ chờ hắn đi qua. Sở dĩ vừa rồi hắn có thể tránh được nguy cơ bị khóa kín hoàn toàn là vì Vệ Tông, dưới tình huống nguy cấp, đã thực sự có thể vận dụng một chút pháp tắc thời gian. Chính xác, bản thân Vệ Tông đã lĩnh ngộ sức mạnh thời không, Cho nên, vào thời điểm này, việc có thể điều khiển pháp tắc thời gian đột ngột cũng không có gì quá bất ngờ. Vì vậy, vào thời điểm này, sau khi phát hiện mình có thể điều khiển pháp tắc thời gian, Vệ Tông lại càng thêm tự tin. Thực tế, đối với Vệ Tông lúc này, việc có thể điều khiển pháp tắc thời gian giúp hắn có thêm một cơ hội bảo toàn mạng sống trong thế giới này. Dù sao, đối với Vệ Tông, thời không vẫn rất hữu dụng, pháp tắc thời gian có lẽ còn vượt trội hơn sức mạnh không gian. Sức mạnh khủng bố như vậy có thể giúp Vệ Tông thêm phần dễ dàng trong này. Coi như Vệ Tông tạm thời không phải là đối thủ của những nhân vật khủng bố trong này, nhưng ít nhất pháp tắc thời gian có thể bảo đảm hắn thoát đi trong tay bọn chúng. Cứ như vậy, Vệ Tông sẽ có thêm thời gian để đột phá lên cảnh giới cao hơn. Chỉ có như vậy, Vệ Tông mới có thể thực sự sống sót trong thế giới này. Hơn nữa tìm được vận mệnh chi lực, chương 2630, vận mệnh chi lực thủ đoạn. Cho nên, bất kể thế nào, việc sử dụng sức mạnh thời gian có thể giúp Vệ Tông dễ dàng hơn trong này. Thuận lợi hơn tìm được thứ mình muốn, nhanh hơn lĩnh ngộ con đường tắt để đề thăng sức mạnh. Cho nên, đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia hàn quang, hắn mơ hồ đã nắm được con đường tiếp theo phải đi như thế nào. Lúc này, vừa mới tránh thoát nhiều đợt công kích như vậy, Vệ Tông cũng cảm nhận sâu sắc sự cường đại và nguy hiểm trong thế giới này. Nguy hiểm trong thế giới này thực sự rất nhiều, ngay cả Vệ Tông sơ ý một chút cũng sẽ lâm vào rắc rối lớn. Cho nên, đến tình trạng này, ánh mắt Vệ Tông cũng hơi lóe lên, một khắc sau, ngay khi Vệ Tông lộ ra vẻ mặt như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy phía sau mình lại truyền đến cảm giác nguy hiểm. Lúc này, Vệ Tông cũng khẽ thở một hơi, vẫn chưa xong, những đợt công kích liên miên không dứt như vậy khiến Vệ Tông dù chỉ là trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái, xem ra thế giới này không muốn cho hắn được yên ổn. Cứ không ngừng công kích hắn, Vệ Tông chắc chắn rất không vui với những đợt công kích như vậy. Bất quá, bây giờ, dù Vệ Tông không vui cũng chẳng có ích gì, bởi vì những đợt công kích này vốn là nhắm vào tính mạng của Vệ Tông. Bởi vậy, khi thấy những đợt công kích như vậy, Vệ Tông lúc này cũng chậm rãi lắc đầu, ngay sau đó, thân thể của hắn trực tiếp biến mất tại chỗ. Kể từ khi lĩnh ngộ sức mạnh thời gian, Vệ Tông bây giờ vận dụng loại sức mạnh này càng thêm thuần thục. Lúc này, hắn ở giữa không trung gần như là tự do tung hoành, tùy ý trốn chạy trong khe hở thời gian, các đòn tấn công đã rất khó đánh trúng hắn. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lóe lên, ngay sau đó, thân thể của hắn trực tiếp xuyên qua vào không gian, rồi bắt đầu không ngừng lóe lên trong không gian. Lúc này, dù tạm thời có thể khiến Vệ Tông cảm nhận được tung tích quỷ dị của vận mệnh chi lực, nhưng nói thật, bây giờ Vệ Tông muốn tìm được vận mệnh chi lực vẫn còn hơi khó khăn. Dù sao, vận mệnh chi lực đã có trí tuệ của riêng mình. Hơn nữa, vận mệnh chi lực bây giờ không biết đang núp ở đâu. Ngược lại, nó đang ở đó xem Vệ Tông chê cười, đoán chừng là muốn đùa bỡn Vệ Tông trong lòng bàn tay. Nhưng Vệ Tông bây giờ không thể cứ như vậy bị nó đùa bỡn. Cho nên, Vệ Tông bây giờ đang không ngừng tìm kiếm vận mệnh chi lực. Mà vận mệnh chi lực chắc chắn đang ẩn mình trong thế giới này. Dù nó đã để lộ khí tức của mình, nhưng dù sao thế giới này lớn như vậy, khắp nơi đều tràn đầy khí tức của vận mệnh chi lực. Ta cũng muốn tìm được hắn ở chỗ này, thực sự là một chuyện rất khó. Cho nên, đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một chút ánh sáng. Hắn đang tự hỏi rốt cuộc phải làm thế nào để tìm kiếm. Nghĩ đến đây, thực sự không đơn giản như vậy, thực tế vẫn còn hơi khó khăn. Vệ Tông hết sức đi tìm, nhưng càng tìm kiếm, càng phát hiện sự tình không đơn giản như mình tưởng tượng. Vốn dĩ Vệ Tông cho rằng chỉ cần mình có thể chạy một vòng trong thế giới này, cơ bản là có thể tìm được vận mệnh chi lực, nhưng khi Vệ Tông cẩn thận chạy một vòng ở đây, mới phát hiện sự tình phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Thế giới này không đơn giản như vẻ bề ngoài, hơn nữa trong thế giới này có thể nói là tràn đầy đủ loại không gian hỗn loạn. Theo lý thuyết, thế giới này thực tế còn phức tạp hơn rất nhiều so với vẻ ngoài. Không biết phức tạp hơn gấp bao nhiêu lần, bởi vậy, khi thấy cảnh này, Vệ Tông khẽ nhíu mày. Thực tế, đối với hắn, việc trực tiếp tìm được vận mệnh chi lực trong thế giới này thực sự quá khó khăn. Lúc này, Vệ Tông cũng đang nỗ lực đi tìm, nhưng mặc kệ hắn tìm kiếm thế nào, từ đầu đến cuối không tìm thấy tung tích của vận mệnh chi lực. Rõ ràng vận mệnh chi lực đã để lộ khí tức của mình, nhưng Vệ Tông vẫn không tìm thấy tung tích của nó, chỉ có thể nói vận mệnh chi lực thực sự rất giỏi che giấu mình. Hoặc có lẽ vận mệnh chi lực biết Vệ Tông chắc chắn không tìm thấy mình, cho nên mới cố ý phóng thích khí tức của mình, chỉ để trêu đùa Vệ Tông, khiến Vệ Tông cảm thấy bất mãn nhưng lại không có cách nào. Chính xác, Vệ Tông bây giờ có ý nghĩ như vậy, trong lòng hắn đơn giản bất mãn đến cực hạn, thập phần khó chịu, nhưng chính xác không có bất kỳ biện pháp nào để tìm đến vận mệnh chi lực. Vì vậy, trước sự trêu đùa của vận mệnh chi lực, Vệ Tông lúc này trong lòng dù đầy bụng tức giận, nhưng lại không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể giải quyết. Trong mắt Vệ Tông tràn đầy hàn quang lạnh lẽo, dù không có cách nào tìm được vận mệnh chi lực, nhưng bây giờ Vệ Tông cũng không vội trực tiếp đi tìm hắn. Dù sao, đối với Vệ Tông, hiện tại hắn chỉ có thực lực thất tinh, cho dù gặp được vận mệnh chi lực, đoán chừng cũng khó có thể hạ gục đối phương, cho nên, Vệ Tông lúc này vẫn... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hy vọng trước tiên nâng cao thực lực của mình, còn việc hạ gục vận mệnh chi lực đó là chuyện sau này. Cho nên, lúc này, dù không tìm thấy vận mệnh chi lực, tâm tình của Vệ Tông cũng dần dần trở lại bình thường. Lúc này, hắn cũng biết bây giờ không phải là lúc nóng nảy, càng gấp gáp thì ngược lại càng dễ mắc bẫy của vận mệnh chi lực. Cho nên, đến tình trạng này, tâm tình Vệ Tông dần dần bình phục, không còn lo lắng như trước. Thực tế, kỳ thực trong lòng Vệ Tông không nên lo lắng như vậy. Hắn cũng cảm thấy rất có thể mình đã bị ảnh hưởng bởi vận mệnh chi lực. Dù sao, theo lẽ thường, tính cách của Vệ Tông sẽ không nhanh chóng trở nên lo lắng như vậy. Bởi vì bản thân Vệ Tông thực sự là một người rất bình tĩnh. Tâm tình của hắn vô cùng đạm nhiên, cơ bản không vì một chút chuyện lộn xộn mà trở nên hết sức nóng nảy. Điều này thực sự không giống với tính cách của Vệ Tông. Nhưng bây giờ có chút khác biệt, Vệ Tông rõ ràng chỉ bị ảnh hưởng một chút, chỉ vì không tìm thấy vận mệnh chi lực mà trong nháy mắt trở nên hết sức nóng nảy. Rõ ràng đây là một chuyện không thích hợp. Đối với Vệ Tông, hắn cũng cảm nhận sâu sắc rằng trước đây mình dễ dàng nóng nảy như vậy là do ảnh hưởng của vận mệnh chi lực, điều này rất rõ ràng là không thích hợp. Cho nên, nói đến tình trạng bây giờ, Vệ Tông cũng trong nháy mắt hiểu rõ ra, hắn cũng sâu sắc cảm nhận được sức mạnh vận mệnh này khó chơi. Và bản thân tuyệt đối không thể tiếp tục dây dưa với sức mạnh vận mệnh. Mình nhất định phải tìm cách đột phá đến bát tinh, mặc dù không biết bát tinh có thể đánh bại sức mạnh vận mệnh hay không. Nhưng ít nhất chống cự một chút thủ đoạn nhỏ của nó cũng không khó. Chương 2631, săn giết, Vệ Tông ở cấp bậc bát tinh vẫn như cũ không phải đối thủ của sức mạnh vận mệnh. Nhưng ít nhất đối với Vệ Tông, hắn có thể chống cự một chút thủ đoạn nhỏ của sức mạnh vận mệnh. Ví dụ như việc cố ý ảnh hưởng đến tất cả cảm giác của ngươi, hoặc khiến tâm trạng ngươi trở nên hết sức táo bạo, khiến cảm xúc của ngươi trở nên không thích hợp. Những thủ đoạn nhỏ như vậy, nói thật, vẫn có thể chống cự được, mặc dù những thủ đoạn nhỏ đó không gây tổn thương gì cho Vệ Tông. Nhưng thực sự rất khó chịu, khiến Vệ Tông cảm thấy thập phần khó chịu. Chính vì vậy, Vệ Tông cảm thấy mình vẫn nên ưu tiên nâng cao cảnh giới. Nếu sức mạnh vận mệnh muốn chơi với mình, vậy Vệ Tông sẽ hào hào chơi với nó một chút, đến cuối cùng sẽ xem ai có thể đùa chết ai. Lúc này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Nói thật, Vệ Tông cũng thực sự rất khó chịu với những hành vi của sức mạnh vận mệnh. Nhưng khó chịu thì khó chịu, việc vẫn phải làm, bởi vậy, lúc này Vệ Tông lại trực tiếp xé rách không gian, bắt đầu không ngừng tùy ý xuyên thẳng qua giữa không trung, dường như đang tìm cách đột phá đến bát tinh. Thực tế, theo con đường bình thường, Vệ Tông muốn đột phá phải tốn rất nhiều thời gian, dù sao, muốn đột phá đến bát tinh nào có đơn giản như vậy. Thực tế là vô cùng chật vật, nhưng bây giờ lại khác, đối với Vệ Tông hiện tại, hắn muốn đột phá lại đột nhiên phát hiện không khó khăn như vậy. Bởi vì, pháp tắc của thế giới này chung quy là khác biệt, nếu ở thế giới trước kia, hắn muốn đột phá đến bát tinh quả thực có chút khó khăn. Việc sức mạnh vận mệnh đưa hắn vào thế giới này, theo một nghĩa nào đó, lại là cho Vệ Tông cơ hội đột phá nhanh hơn đến bát tinh. Vì vậy, đối với Vệ Tông lúc này, hắn muốn đột phá đến bát tinh thực sự có cơ hội lớn hơn. Ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, thân thể hắn trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, sau đó tiến vào thế giới bên trong. Lúc này, trong mắt Vệ Tông đã trở nên càng thêm nghiêm túc, mặc dù bây giờ hắn biết mình cứ như vậy hiện thân, nhất định sẽ gặp không ít nguy hiểm, nhưng ít nhất đối với Vệ Tông, đối mặt với uy hiếp cũng đồng dạng có kỳ ngộ, bởi vì những nhân vật khủng bố ở đây, thực tế theo một nghĩa nào đó, cũng có thể giúp Vệ Tông mau chóng đột phá cảnh giới. Dù sao, những nhân vật khủng bố ở đây trên cơ bản đều là cường giả bát tinh. Phải biết, nếu Vệ Tông có thể trực tiếp đánh chết bọn chúng, và thôn phệ toàn bộ sức mạnh của chúng, đối với Vệ Tông cũng là một sự đột phá cực lớn. Vệ Tông thực ra đã sớm nhìn ra, những thứ tồn tại quỷ dị trong thế giới này, theo một nghĩa nào đó, thực chất là một loại năng lượng tinh khiết tụ hợp thể. Những nhân vật khủng bố này cũng tự nhiên sinh ra từ trong thế giới này. Thân thể của chúng vô cùng tinh khiết, nếu Vệ Tông thực sự có thể luyện hóa bọn chúng, vậy đối với Vệ Tông sẽ là một sự tăng tiến rất lớn. Lúc này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một chút ánh sáng, trong lòng hắn nhanh chóng quyết định như vậy. Lúc này trong lòng Vệ Tông nghĩ đến, làm thế nào mới có thể đánh giết loại tồn tại này. Thực tế, những tồn tại ở đây phần lớn đều là cường giả bát tinh, thậm chí là đỉnh cấp cường giả trên bát tinh, nhưng không phải nói chỉ có những tồn tại mạnh như vậy. Trong đó cũng có một số yếu, bởi vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông vẫn thấy quan trọng hơn là bắt đầu động thủ từ những kẻ yếu. Bát tinh thì mình đánh không lại, chẳng lẽ tất tinh còn không đánh lại sao? Vì vậy, ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, trong mắt hắn trở nên càng thêm lạnh như băng. Ngay khi Vệ Tông hạ quyết tâm như vậy, thân thể hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ, và khi thân thể hắn vừa biến mất tại chỗ một khắc, một đạo tia sáng kinh khủng trực tiếp xuyên qua vị trí hắn vừa đứng, triệt để xuyên thấu, chỉ để lại một đạo vết nám đen. Lúc này, Vệ Tông mặc dù đã rời đi, nhưng nếu như vừa rồi hắn tiếp tục ở lại chỗ đó, e rằng thân thể hắn đã hoàn toàn tan nát. Rõ ràng đây lại là một đòn tấn công kinh khủng, trực tiếp xuyên qua vị trí Vệ Tông vừa đứng, cho nên, nói đến tình trạng này, nơi này đối với Vệ Tông đơn giản chính là khắp nơi đều có nguy hiểm. Khắp nơi đều là những nhân vật khủng bố, bởi vậy, trong lòng Vệ Tông hiện tại không hề bình tĩnh, cũng không hề điềm nhiên như vẻ bề ngoài. Lúc này, Vệ Tông tự nhiên cũng biết tình hình của mình bây giờ. và biết mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào. Vì vậy, lúc này trong lòng Vệ Tông trở nên càng thêm tỉnh táo. Càng hốt hoảng càng phải giữ bình tĩnh, bản thân thế giới này vốn không hề an toàn, khắp nơi đều đầy rẫy nguy hiểm, cho nên, Vệ Tông dù thế nào vẫn phải ưu tiên giữ cho mình tỉnh táo, mới có thể nghiêm túc đối mặt với những chuyện sắp xảy ra. Cho nên, ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, giữa thiên địa một đạo rồi lại một đạo khí tức kinh khủng bắt đầu thức tỉnh, dường như muốn đuổi giết Vệ Tông, nhưng Vệ Tông nắm giữ sức mạnh thời gian, muốn dễ dàng truy sát Vệ Tông đâu có đơn giản như vậy. Vệ Tông không ngừng xuyên thẳng qua trong không gian và thời gian, không ngừng thoát khỏi sự truy kích của người khác, đồng thời, Vệ Tông cũng đang suy nghĩ cách đi săn giết những tồn tại thực lực tương đối kém. Lúc này, theo một nghĩa nào đó, Vệ Tông tuy là con mồi, nhưng hắn cũng đồng thời là thợ săn, hơn nữa là một thợ săn không ngừng trưởng thành, những kẻ đang đuổi giết hắn, coi hắn là con mồi, theo một nghĩa nào đó, cũng sẽ bị Vệ Tông xem là con mồi. Bởi vậy, ngay khi nghĩ như vậy, trong mắt Vệ Tông hàn quang trở nên càng thêm lạnh thấu xương. Ngay khi Vệ Tông nghĩ đến điểm này, thân thể hắn lại biến mất khỏi chỗ cũ, và lần này khi Vệ Tông xuất hiện lại, hắn đã hoàn toàn đến bên cạnh một tồn tại. Bất quá, tồn tại quỷ dị này không hề giống những tồn tại quỷ dị cường đại khác. Thực lực của hắn xem ra cũng không cao hơn Vệ Tông quá nhiều. Hắn là một thất tinh đỉnh phong cường giả, tồn tại này tuy ở ngoại giới đã được coi là cực kỳ cường đại, nhưng trong thế giới này lại có vẻ nhỏ yếu như vậy. Tồn tại này nhìn không có gì đặc sắc, là một cây cỏ nhỏ vô cùng nhu nhược. Không sai, tồn tại mà Vệ Tông thấy bây giờ rõ ràng là một cây cỏ nhỏ nhìn vô cùng nhu nhược. Thân thể trông có vẻ như tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị gió thổi gãy. Vô cùng yếu ớt, tựa hồ chỉ một khắc sau sẽ hoàn toàn nứt ra. Chương 2632, thợ săn và con mồi. Bởi vậy, sau khi thấy cảnh này, trong mắt Vệ Tông cũng tràn đầy hàn quang. Ngay sau đó, Vệ Tông gần như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp động thủ với cây cỏ nhỏ nhìn có vẻ vô cùng nhu nhược này. Hắn hoàn toàn không do dự chút nào, trực tiếp ra tay, tựa hồ muốn triệt để đánh nát cây cỏ nhỏ này, và khi biết được thủ đoạn của Vệ Tông, cây cỏ nhỏ này cũng căn bản không có bất kỳ do dự nào. Nó trực tiếp tăng vọt thân thể, trong nháy mắt trở nên lớn lên theo gió, rất nhanh đã tăng lên gấp mấy chục lần kích thước ban đầu. Nhưng vì bản thân nó vốn đã quá nhỏ, nên dù đã biến thành gấp mấy chục lần ban đầu, lúc này cũng không lớn bao nhiêu. Ngay sau đó, cây cỏ nhỏ này đón gió đong đưa thân thể, vô số kiếm khí trực tiếp bùng phát từ thân thể yếu ớt của nó. Sau đó ầm ầm đánh về phía Vệ Tông, trong nháy mắt, vô số đạo kiếm khí trực tiếp rượt qua người Vệ Tông, tựa hồ muốn cắt đứt cơ thể Vệ Tông, và khi chứng kiến cảnh này, trong mắt Vệ Tông cũng lộ ra một tia thú vị, nói thật, đòn tấn công của cây cỏ nhỏ này quả thực rất mạnh. Nhưng đáng tiếc, đối mặt với Vệ Tông, thực lực của hắn vẫn quá yếu, bởi vậy, lúc này Vệ Tông chỉ đưa tay ra, và ngay sau đó hắn trực tiếp phá hủy toàn bộ kiếm khí. Sau đó, Vệ Tông giáng một chưởng xuống dưới, chỉ một chưởng còn chưa rơi xuống, trưởng phong kinh khủng đã trực tiếp ép thân thể cây cỏ nhỏ xuống mặt đất, gần như bằng với mặt đất, chỉ nghe thấy một tiếng phịch, sau đó cây cỏ nhỏ vốn rất bền chắc thế mà lại bị Vệ Tông một trưởng vỗ gãy thân thể. Một trưởng khủng bố như vậy, cho dù là cây cỏ nhỏ này cũng không thể chịu đựng được, cho nên sau khi thân thể cây cỏ nhỏ này trực tiếp đứt gãy, hắn không hề do dự, đón gió mà động, tựa hồ muốn mượn sức gió trực tiếp bay đi. Tiếp đó, Vệ Tông sao có thể cho hắn cơ hội này? Vệ Tông đột nhiên há to miệng phát ra một tiếng giống kinh khủng. Tiếng giống kinh khủng này hủy diệt thân thể cây cỏ nhỏ, trực tiếp làm thân thể hắn rung động hoàn toàn, hóa thành vô số mảnh vụn, và khi thấy cảnh này, Vệ Tông giơ tay lên không trung, trực tiếp nắm lấy vô số mảnh vụn trong tay, và ngay sau đó, thân thể nhu nhược của cây cỏ nhỏ này hoàn toàn bị Vệ Tông bắt được. Tiếp đó, Vệ Tông đột nhiên há to miệng, trực tiếp nuốt xuống thân thể đã vỡ tan của cây cỏ nhỏ. Và sau khi làm xong tất cả, lúc này Vệ Tông mới thỏa mãn ở một tiếng, cây cỏ nhỏ này tuy nói yếu nhược, nhưng dù sao cũng là một thất tinh đỉnh phong cường giả. Vệ Tông thôn vệ một thất tinh đỉnh phong cường giả như vậy, đối với chính hắn cũng là một sự tăng tiến lớn, cho nên, lúc này Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình tăng vọt. Và cảm nhận được sự tăng vọt như vậy, Vệ Tông cũng hài lòng nở một nụ cười, cây cỏ nhỏ này tăng tiến cho Vệ Tông không tệ, để Vệ Tông lập tức tăng lên sức mạnh trên phạm vi lớn. Và khi phát hiện con đường này là đúng, Vệ Tông càng thêm hưng phấn, lúc này, đối với Vệ Tông, đây đã được coi là phát hiện ra một phương pháp mới. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông cơ bản là không ngừng tìm kiếm con mồi tiếp theo của mình. Không sai, chính là con mồi, trong thế giới này, những nhân vật khủng bố kia, nếu như ngay từ đầu còn khiến Vệ Tông có chút kiêng kỵ, thì bây giờ Vệ Tông cảm thấy bọn chúng cũng chỉ là con mồi của mình mà thôi. Bởi vậy, trong mắt Vệ Tông trong nháy mắt toát ra một tia băng lãnh. Hắn lại đi tìm một cường giả khác cũng có vẻ nhỏ yếu. Tồn tại này cũng tương tự chỉ là một thất tinh đỉnh phong tồn tại. Ở bên ngoài có thể là hết sức cường đại, nhưng trong thế giới này quả thực coi là tương đối yếu ớt. Và lần này, Vệ Tông cũng căn bản không hề do dự, thậm chí, hắn còn động thủ quả quyết hơn lúc nãy, chỉ gọn gàng liền trực tiếp đánh giết tồn tại thất tinh đỉnh phong này. Thậm chí ngay cả khi đối phương chưa kịp ra chiêu, đã bị giết ngay và thôn phệ toàn bộ thân thể. Vệ Tông làm xong tất cả chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, gần như không gây ra bất kỳ sự ngoài ý muốn nào. Cảnh này nếu diễn ra ở bên ngoài, đơn giản sẽ khiến người ta kinh ngạc đến há hốc miệng. Dù sao, đó là thất tinh đỉnh phong cường giả, mà Vệ Tông giết hắn dễ như trở bàn tay, quá mức kinh khủng. Nhưng lúc này, Vệ Tông căn bản không quản những chuyện này, mục đích của hắn là tiếp tục đi đánh giết những cường giả như vậy, tiếp tục hấp thụ sức mạnh như vậy, để sức mạnh của mình trở nên ngày càng cường đại, ngày càng dữ dằn. Chỉ khi Vệ Tông thực lực trở nên cực kỳ cường đại, hắn mới có thể thực sự đi thách thức những nhân vật khủng bố đã đạt đến bát tinh. Và nếu Vệ Tông có thể thôn phệ được những tồn tại bát tinh đó, Vệ Tông cảm thấy cũng có thể nâng thực lực của mình lên đến bát tinh. Đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông. Bởi vậy, theo Vệ Tông, chỉ có thôn phệ bọn chúng mới có thể giúp bản thân nhận được sự thăng tiến. Cho nên, lúc này trong mắt Vệ Tông, ánh mắt trở nên ngày càng chói mắt. Ngay sau đó, Vệ Tông tiếp tục tìm kiếm con mồi của mình trong thế giới này, tìm kiếm mục tiêu thôn phệ tiếp theo. Ngay khi Vệ Tông đang tìm kiếm như vậy, thế giới này cũng không hề yên tĩnh. Dù sao, khi Vệ Tông trắng trợn coi những tồn tại trong thế giới này là con mồi, những tồn tại cường đại trong thế giới này lập tức trở nên nổi giận. Phải biết, Vệ Tông là con mồi của bọn chúng, nhưng bây giờ Vệ Tông lại muốn giết bọn chúng làm sao có thể nhẫn nhịn được. Bởi vậy, lúc này, những tồn tại cường đại hơn một chút trong thế giới này gần như ngay lập tức bùng nổ sức mạnh, muốn triệt để đánh giết Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông đâu có dễ dàng bị đánh giết như vậy. Nếu Vệ Tông dễ dàng bị giết, hắn đã sớm chết rồi, căn bản không sống được đến giờ. Cho nên, lúc này, thân ảnh Vệ Tông lại biến mất trong thế giới này, trong thời gian ngắn cũng không tìm thấy dấu vết của hắn. Mà Vệ Tông rốt cuộc đi đâu? Rất đơn giản, thân thể của hắn vẫn như cũ, bây giờ còn giấu ở không gian hai lớp, muốn tìm được hắn kỳ thực không hề dễ dàng. Bản thân Vệ Tông cũng mượn nhờ không gian cùng thời gian chi lực yểm hộ, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, hoặc là trực tiếp đánh giết đối phương. Nếu muốn tìm được dạng mục tiêu này, kỳ thực đối với Vệ Tông mà nói cũng không đơn giản. Bởi vì đầu tiên lực lượng của đối phương không thể quá mạnh, hơn nữa cũng không được có quá nhiều thủ đoạn khó dây dưa. Ví dụ, trước đây Vệ Tông từng gặp một tồn tại, mặc dù lực lượng của hắn không mạnh, nhưng thủ đoạn bảo mệnh quá mạnh mẽ. Vệ Tông dù đã đánh hắn gần chết, nhưng muốn hấp thu lực lượng của hắn cũng không dễ dàng. Đối phương thân thể hóa thành vô số đạo, trực tiếp tiến vào lòng đất. Vệ Tông cũng tương đối kiêng kỵ những cường giả khác trong thế giới này, bởi vậy không tiếp tục truy kích. Chương 2633, mục tiêu. Đối với Vệ Tông mà nói, không phải lần nào săn giết con mồi của mình cũng thành công. Dù sao nhiều khi cũng sẽ gặp nguy hiểm, không phải mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió như hắn tưởng tượng. Nhiều khi ngươi đánh giết một cường giả, rất dễ gặp những cường giả khác quấy nhiễu. Theo lý thuyết, trước đây Vệ Tông từng rõ ràng đã đánh chết một tôn thất tinh cường giả, nhưng lại đụng phải bát tinh cường giả quấy nhiễu. Đối phương vừa nhìn thấy hắn đã không chút do dự nào lao đến, tựa hồ muốn đánh giết hắn hoàn toàn. Bởi vậy, khi nhìn thấy cảnh đó, Vệ Tông tuy trong lòng rất khó chịu, nhưng cũng không có cách nào khác. Hắn không thể làm gì ngoài việc từ bỏ con mồi đã gần tới tay, sau đó quay đầu bỏ đi. Dù sao hắn biết hiện tại mình không phải đối thủ của những bát tinh cường giả kia, bởi vậy không cần thiết dây dưa với bọn họ, từ bỏ con mồi cũng không sao, ngược lại con mồi ở đây còn nhiều, hắn có thể tìm được, không cần thiết dây dưa với chúng. Tiếp tục dây dưa thì đối với bản thân cũng không phải chuyện tốt, bởi vì hắn bây giờ ở đây đã gây ra động tĩnh quá lớn, rất nhiều bát tinh cường giả đang đuổi bắt Vệ Tông, muốn trực tiếp đánh giết Vệ Tông. Vậy nên nếu bây giờ trực tiếp dây dưa với những tên này, đợi đến khi những cường giả khác tới, Vệ Tông muốn đi cũng có chút khó khăn. Dù sao, mặc dù Vệ Tông bây giờ nắm giữ sức mạnh thời gian và không gian, nhưng hai loại sức mạnh này cũng không phải vô địch. Đối với Vệ Tông mà nói, hắn bây giờ vẫn chỉ là thất tinh cường giả, sức mạnh hắn có thể vận dụng còn rất hạn chế. Dù có thể tổng hợp vận dụng không gian và thời gian lực lượng, Vệ Tông có thể có năng lực bảo mệnh rất cường đại, nhưng cuối cùng vẫn có giới hạn. Nếu thật sự gặp phải một vài bát tinh cường giả liên thủ đem thời gian và không gian xung quanh Vệ Tông định chủ, hắn muốn rời khỏi sẽ hết sức khó khăn. Cho nên đến tình trạng này, Vệ Tông biết điều quan trọng nhất của mình bây giờ vẫn là bảo toàn tính mạng. Còn con mồi thì không cần vội, vì đối với Vệ Tông, không tìm được con mồi này cũng không có gì, ngược lại hắn luôn có thể tìm được con mồi khác. Bởi vậy lúc đó Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp từ bỏ con mồi của mình, sau đó quay người rời đi. Hắn rời đi quả quyết đến mức tên bát tinh cường giả vừa định đánh giết hắn cũng sửng sốt. Hắn không ngờ Vệ Tông lại chạy nhanh và trơn trượt như vậy. Vốn cho rằng hắn có thể đánh giết Vệ Tông, nhưng không ngờ Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp bỏ đi. Thái độ sảng khoái này ngược lại khiến bát tinh cường giả kia vô cùng khó chịu, vẻ mặt hắn cũng có chút khó xử. Bất quá hắn khó coi thì khó coi, Vệ Tông giờ đã chạy mất, trong lòng hắn có không thoải mái thì cũng không có cách nào, muốn bắt được Vệ Tông đâu có dễ dàng như vậy. Thế nên lúc này Vệ Tông xé rách không gian trực tiếp rời đi, sau đó tiếp tục đi tìm con mồi tiếp theo. Hắn không hề dây dưa dài dòng, mục tiêu của Vệ Tông bây giờ rất rõ ràng, đó là không ngừng tìm kiếm con mồi, sau đó tăng cường thực lực và cảnh giới của mình, đơn giản vậy thôi, không có ý nghĩ khác. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nhanh chóng xác định quyết tâm, sau đó đi tìm con mồi tiếp theo. Trong một thế giới như vậy, bát tinh cường giả kỳ thực rất nhiều, nhưng so ra, thất tinh cường giả cũng không ít. Không thể có chuyện một thế giới mà bát tinh cường giả lại nhiều hơn thất tinh cường giả. Điều đó hoàn toàn không thể. Theo logic thông thường, số lượng cường giả càng cao cấp thì càng ít, ngay cả ở thế giới này cũng không ngoại lệ. Dù biết thế giới này có chút khác biệt so với thế giới bình thường, nhưng lẽ thường này vẫn phải có, không thể có chuyện cường giả càng mạnh thì lại càng nhiều. Điều đó rất rõ ràng là không hợp lý. Thế nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng không ngừng tìm kiếm thất tinh cường giả. Và trên thực tế, số lượng thất tinh cường giả thực sự rất nhiều. Vệ Tông muốn tìm thất tinh cường giả kỳ thực không khó. Dù sao trong này bát tinh cường giả đã nhiều như vậy, thì thất tinh cường giả cũng càng nhiều. Tất cả đều là chuyện rất bình thường. Chuyện đã vậy, Vệ Tông rất dễ dàng đã tìm được không ít thất tinh cường giả. Sau đó trực tiếp đánh chết bọn họ. Vệ Tông không hề do dự, cũng không có bất cứ dây dưa dài dòng nào, dễ dàng đánh chết bọn họ, không hề chần chừ. Hiệu suất của Vệ Tông thật sự quá cao, thế nên, đến tình trạng này, Vệ Tông đã đánh chết rất nhiều thất tinh cường giả, thôn phệ ý chí của bọn họ, tất cả đều dung nạp vào trong thân thể của mình. Trong thế giới này, những thất tinh cường giả này về cơ bản đều là loại lực lượng thuần túy phức hợp. Với sự gia trì của lực lượng thuần túy như vậy, Vệ Tông cảm thấy lực lượng của mình đang không ngừng tăng lên. Nhục thân của mình trở nên càng ngày càng cường đại, sức mạnh bản thân có thể điều khiển cũng trở nên càng nhiều. Rất nhanh, Vệ Tông cảm thấy mình dường như đã có chút đạt đến thất tinh đỉnh phong. Đương nhiên, khoảng cách tới thất tinh đỉnh phong thực sự vẫn còn khác biệt. Chỉ là cảnh giới bây giờ có vẻ đang hướng về thất tinh đỉnh phong. Cho nên, đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng cực kỳ chói mắt. Đến giờ phút này, Vệ Tông thực sự vô cùng rõ ràng mình rốt cuộc nên làm gì. Đó là tiếp tục đi săn giết những cường giả này, đợi đến khi Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của mình đã thực sự gần tới cực hạn của thất tinh. Vệ Tông có thể thử đánh giết bát tinh cường giả. Đúng vậy, chính là những bát tinh cường giả trong này. Đương nhiên, cái gọi là thất tinh cực hạn ở đây không phải là nói từ trong cảnh giới đạt đến thất tinh cực hạn. Điều đó không có tác dụng gì. Trong cảnh giới, thất tinh đỉnh phong thực chất chỉ là như vậy thôi. Vệ Tông đã giết rất nhiều cường giả thất tinh đỉnh phong. Cho nên nếu Vệ Tông chỉ trở thành thất tinh đỉnh phong trong cảnh giới thì tác dụng cũng không quá lớn. Vệ Tông muốn đạt được là từ sức chiến đấu trực tiếp đạt đến thất tinh đỉnh phong. Như vậy mới thực sự là thất tinh đỉnh phong, là nhân vật đỉnh cấp thất tinh thực sự. Thế nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức xác định mục tiêu của mình. Chương 2634, vô năng cuồng nộ. Muốn từ sức chiến đấu trực tiếp đạt đến thất tinh đỉnh phong là một chuyện rất chật vật. Ngay cả đối với Vệ Tông cũng không dễ dàng đạt tới. Nhưng ít nhất đối với Vệ Tông vẫn có thể nhanh chóng làm được tất cả. Dù sao hắn có thể nhanh chóng đánh giết những thất tinh cường giả này, sau đó hấp thu lực lượng của họ. Bởi vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông muốn làm được mọi chuyện cũng không khó khăn đến thế. Đi đánh giết bọn họ, sau đó tăng cường sức mạnh của mình, tăng cường cảnh giới của mình, chỉ đơn giản vậy thôi. Vệ Tông bây giờ đã nghĩ thông suốt và hiểu rõ. Bởi vậy, khi Vệ Tông ôm ý nghĩ đó, hắn ra tay càng tàn nhẫn hơn. Trong mắt Vệ Tông, thần quang lại trở nên rực rỡ vô cùng. Thế nên, từng chút một, ý chí dần dần từ trong lòng Vệ Tông chậm rãi dâng lên. Ngay sau đó, hiệu suất đánh giết thất tinh cường giả của Vệ Tông trở nên càng cao hơn. Đến bây giờ, trong mắt Vệ Tông chợt lóe lên một tia sáng sắc bén vô cùng. Ngay sau đó, thân thể của hắn chậm rãi biến mất giữa không trung. Khi Vệ Tông xuất hiện trở lại, không biết đã có bao nhiêu thất tinh cường giả bị giết. Vệ Tông bây giờ quả thực quá mức cấp tốc. Đúng vậy, chính là cấp tốc, thực lực của Vệ Tông hiện tại đã đạt đến địa vị này. Theo lý thuyết lúc này những thất tinh cường giả kia không thể gây ra một chút tổn thương nào cho Vệ Tông có thể đánh giết thất tinh cường giả trong một chiêu. Bọn họ không phải đối thủ của Vệ Tông. Lúc này, sau khi Vệ Tông đánh chết nhiều thất tinh cường giả như vậy, thực lực của mình trở nên càng ngày càng cường đại, càng ngày càng kinh khủng. Bởi vậy, trong mắt Vệ Tông lúc này cũng không ngừng lập lòe quang mang chói mắt. Hắn có thể cảm nhận được mình đã ngày càng gần mục tiêu. Đến tình trạng này, Vệ Tông đã rất rõ ràng mình muốn làm gì, đó là tiếp tục tăng cường thực lực, sau đó đạt đến cảnh giới thất tinh đỉnh phong thực sự. Thế nên, ôm ý nghĩ này, thực lực của Vệ Tông cũng từng chút một tăng cường nhanh chóng. Hiện tại, hắn đã ngày càng gần sức chiến đấu thất tinh đỉnh phong thực sự. Đã sắp đạt tới, lúc này, Vệ Tông đã cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể mình. So với lúc mới tăng lên thất tinh, đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Phải biết, Vệ Tông khi mới tăng lên thất tinh đã có thể dễ dàng đánh bại những cường giả được gọi là thất tinh đỉnh phong, mà đến bây giờ, Vệ Tông đã tiếp cận với đỉnh phong cực hạn thực sự. Thực lực của hắn rốt cuộc kinh khủng đến mức nào, ai cũng không biết, ngay cả Vệ Tông bây giờ cũng không rõ mình có thể chống lại những bát tinh cường giả thực sự hay không. Đến tình trạng này, Vệ Tông thực sự không rõ mình có làm được hay không. Bởi vậy, lúc này trong lòng Vệ Tông cũng sinh ra một ý nghĩ dục dịch. Nói thật hắn bây giờ có chút muốn đi thử một chút, muốn xem có thể chống lại những bát tinh cường giả thực sự hay không. Nhưng rất nhanh, Vệ Tông lại bỏ đi ý nghĩ này. Dù sao bây giờ vẫn còn quá mạo hiểm, Vệ Tông cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh, dù nói bây giờ hắn có thể đi thử, nhưng thật sự không cần thiết, bởi vì Vệ Tông lúc này chưa thực sự chắc chắn. Dù sao, Vệ Tông lúc này là một người vô cùng cẩn thận, hắn không thể vì thỏa mãn chút hiếu kỳ của mình mà làm ra chuyện như vậy. Nếu thất bại, một khi bị Bát Tinh cường giả kia dây dưa, đối với hắn tuyệt đối không phải tin tức tốt, rất có thể dẫn đến tất cả kế hoạch trước đó của hắn đều thất bại. Bởi vậy, vì cẩn thận, Vệ Tông cuối cùng vẫn không làm chuyện này. Vệ Tông cảm thấy vẫn nên thận trọng hơn, dù sao đã cẩn thận trước đó lâu như vậy, không ngại bây giờ tiếp tục cẩn thận thêm chút. Thế nên, đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông cũng chậm rãi lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, Vệ Tông dần trở nên thận trọng, trong lòng cũng trở nên lạnh nhạt không ít, việc hắn muốn làm vẫn là tiếp tục đi đánh giết những cái gọi là thất tinh cường giả. Đúng vậy, chính là đơn giản như vậy, đánh giết những thất tinh cường giả, sau đó hấp thụ toàn bộ sức mạnh của họ, đây chính là việc Vệ Tông cần làm tiếp theo. Mặc dù chuyện này Vệ Tông đã làm rất nhiều lần, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp khác, việc vẫn phải tiếp tục làm. Thế nên, ôm ý nghĩ này, Vệ Tông tiếp tục bắt đầu săn giết con mồi. Động tác của hắn đơn giản như vậy, ý nghĩ của hắn cũng đơn giản như vậy. Lúc này, Vệ Tông đánh giết thất tinh cường giả thực sự quá nhanh. Đối với hắn mà nói, đánh giết thất tinh cường giả đơn giản như ăn cơm uống nước. Đến mức này, Vệ Tông cũng không có gì muốn nói, vì sự việc quá đơn giản, hắn không cảm thấy có khó khăn gì khi làm chuyện này. Hắn bây giờ sẽ không lo lắng việc mình bị những Bát Tinh cường giả quấy nhiễu, cướp đi con mồi khi đang đánh giết con mồi, vì bây giờ Vệ Tông có thể trực tiếp đánh giết những Thất Tinh cường giả trong nháy mắt, sau đó cướp đi lực lượng của họ, đó chính là năng lực của Vệ Tông bây giờ. Vệ Tông bây giờ thật sự khủng bố, mạnh mẽ như vậy, cho nên nói, dưới hiệu suất đánh giết cao như thế của Vệ Tông, những cường giả Thất Tinh này không có chút sức đối kháng nào. Lúc này, trong ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên một tia sáng, hắn chậm rãi nhìn bàn tay mình. Lúc này hắn đã vô cùng tiếp cận cảnh giới thất tinh đỉnh cao. Đương nhiên, Vệ Tông còn cách thực lực thất tinh đỉnh phong một chút xíu. Chỉ còn một chút cảnh giới cuối cùng, Vệ Tông sẽ có thể đạt đến thất tinh đỉnh phong. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông ánh lên một tia sáng cực kỳ khủng bố. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng không che giấu nữa. Dù sao hắn đang ở bước cuối cùng, nên việc che giấu cũng vô ích. Vệ Tông vẫn tiếp tục săn giết những cường giả thất tinh còn lại. Dưới hiệu suất đánh giết cao, rất nhanh. Hết người này đến người khác trong số các cường giả thất tinh chết dưới tay Vệ Tông. Còn những cường giả bát tinh kia dù hết sức phẫn nộ, nhưng bọn họ căn bản không bắt được Vệ Tông, chỉ có thể bất lực cuồng nộ. Chương 2635, Vệ Tông khổ não. Thật lòng mà nói, đến tình trạng này, những cường giả bát tinh kia chắc chắn hận Vệ Tông đến chết. Hận không thể lập tức giết hắn, nhưng đáng tiếc, Vệ Tông nào dễ bị bọn họ giết như vậy, nếu dễ dàng bị đánh chết, Vệ Tông đã sớm chết rồi. Trước đây, bọn họ còn không thể giết được Vệ Tông. Huống chi bây giờ, Vệ Tông lúc này đã gần như đạt đến sức chiến đấu thất tinh đỉnh phong. Dù vẫn không muốn đối đầu trực diện với cường giả bát tinh, điều đó không có nghĩa là hắn sợ bọn họ. Đến tình trạng này, nếu Vệ Tông không muốn lộ diện, những cường giả bát tinh kia đừng hòng bắt được hắn. Đây chính là năng lực, sự đáng sợ của Vệ Tông. Chỉ cần hắn không muốn lộ diện, những cường giả bát tinh này đừng mong giết được Vệ Tông. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nghĩ đến đây, trên mặt Vệ Tông lộ ra nụ cười lạnh băng. Dưới hiệu suất đánh giết cao như vậy, các cường giả thất tinh lần lượt bị Vệ Tông đánh giết. Đến tình trạng này, rốt cuộc, Vệ Tông cũng bù đắp được một tia cảnh giới cuối cùng. Theo lý thuyết, Vệ Tông bây giờ đã là cường giả thất tinh đỉnh phong. Thực lực của hắn đã đạt đến thất tinh đỉnh phong, không chỉ cảnh giới đạt đến thất tinh đỉnh phong không có tác dụng lớn. Vệ Tông không giống những cường giả khác, hắn có thực lực chân chính đạt đến thất tinh đỉnh phong. Rất đáng sợ, cho nên, ngay lúc này, trong mắt Vệ Tông trở nên lạnh lùng chưa từng có. Trong lòng hắn đã nhanh chóng hiểu ra ý định của mình. Đó là đã đến lúc đi tìm những cường giả bát tinh thực thụ. Cùng bọn họ đối đầu, lúc này, sức mạnh của Vệ Tông đã đạt đến cực hạn, thực lực đạt đến thất tinh đỉnh phong. Theo lý thuyết, không còn cách nào tiến thêm một chút nào nữa. Đúng vậy, khoa trương như vậy đấy, cảnh giới của Vệ Tông bây giờ đã hoàn toàn tràn đầy. Không thể tiếp tục tiến bộ thêm, muốn tiến bộ hơn nữa, chỉ có một khả năng, đó là phá vỡ rào cản cảnh giới, sau đó tăng lên đến bát tinh, chỉ có tăng lên đến bát tinh. Thực lực của Vệ Tông mới có thể biến đổi nghiêng trời lệch đất. Mà bây giờ, Vệ Tông muốn đột phá đến bát tinh, nào có đơn giản như vậy, cho nên, vẫn là phải đi đối đầu với những cường giả bát tinh. Sau đó đánh giết họ, hấp thu lực lượng của họ, mới có thể làm được. Vì vậy, ngay lúc này, Vệ Tông cũng nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện, trong mắt hắn lóe lên tia sáng chưa từng có. Sức mạnh của hắn bây giờ đã vô cùng kinh khủng, cực kỳ cường đại, Vệ Tông tràn đầy tự tin, đã đạt đến thất tinh đỉnh phong, cũng là lúc đối đầu với các cường giả bát tinh. Nhưng lựa chọn đối thủ thế nào vẫn là một chuyện rất quan trọng. Phải biết, Vệ Tông bây giờ trong thế giới này quả thực là người người kêu đánh. Ai cũng biết sự tồn tại của hắn, ai cũng muốn hắn chết ngay lập tức. Cho nên, Vệ Tông không chỉ phải chiến đấu mà còn phải tốc chiến tốc thắng. Đánh giết một cường giả bát tinh trước khi những người khác kịp phản ứng. sau đó hấp thụ lực lượng của hắn. Nếu không, một khi lâm vào khổ chiến, dù cuối cùng đánh chết được cường giả bát tinh đó, cũng chẳng ích gì. Sự thật là vậy, khi đánh chết được cường giả bát tinh kia, ngươi cũng không thể hấp thụ lực lượng của hắn, vì lúc đó chắc chắn có rất nhiều cường giả bát tinh đã đến bao vây ngươi. Lúc đó, dù vệ tông có mạnh đến đâu cũng không thể đối mặt với sự vây công của nhiều cường giả bát tinh như vậy. Đến tình trạng đó, vệ tông cũng biết sẽ gặp nguy hiểm vô tận. Vì vậy, vệ tông muốn tốc chiến tốc thắng, đánh giết một cường giả bát tinh, nhưng tốc chiến tốc thắng nào có dễ dàng. Dù sao đây là cường giả bát tinh, không phải thất tinh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Với thất tinh, vệ tông có thể làm được tốc chiến tốc thắng, nhưng đối mặt với bát tinh, việc đó rất khó, cho nên, cuối cùng vẫn phải tìm được một đối thủ thích hợp, nếu không, ngay cả vệ tông cũng sẽ lâm vào khổ chiến, đó không phải điều vệ tông muốn. Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, hắn nhanh chóng xác định phải làm gì tiếp theo. Trong mắt vệ tông lóe lên, hắn cẩn thận nhớ lại xem đối thủ nào thích hợp nhất với mình. Loại quá mạnh chắc chắn không được, vì quá mạnh thì không thể tốc chiến tốc thắng, quan trọng hơn là chưa chắc vệ tông đã đánh thắng được họ. Đó là chỗ khó của vệ tông hiện tại, dù sao, hắn chỉ là cường giả thất tinh đỉnh phong, dù có thể đối đầu với bát tinh, nhưng chỉ là loại tầm thường thôi, để đánh được những tồn tại mạnh mẽ hơn, vẫn là không thể, cho nên, vệ tông không thể chọn loại đối thủ quá mạnh, quan trọng nhất vẫn là chọn loại yếu hơn một chút. Đương nhiên, yếu ở đây không có nghĩa là thật sự yếu, mà là trong số các cường giả bát tinh thuộc loại tương đối yếu. Nhưng dù là kẻ yếu nhất trong bát tinh, thì đó cũng là cường giả bát tinh, thực lực đã rất kinh khủng. Vì vậy, để chọn ra một đối thủ yếu hơn, đối với vệ tông cũng là một thử thách lớn. Lúc này, vệ tông đang cau mày suy nghĩ, xem mình đã gặp ai yếu hơn, và quan trọng nhất là những đối thủ yếu đó tốt nhất nên cách xa những cường giả bát tinh khác. Theo lý thuyết, những cường giả bát tinh còn lại không thể tìm ra họ trong thời gian ngắn, để vệ tông có đủ thời gian chiến đấu, nhưng điều này cũng khá khó khăn, chưa nói đến việc có cường giả bát tinh nào cách quá xa các cường giả bát tinh khác không. Dù có, thì những cường giả bát tinh kia sao có thể không đuổi đến. Theo lẽ thường, tốc độ của những cường giả bát tinh kia nhanh như vậy, chỉ cần không giải quyết được trận chiến trong nháy mắt, mà lâm vào một trận chiến tương đối dài, thì họ sẽ nhanh chóng đến, tốc độ của họ quá nhanh, vì vậy, dù khoảng cách có xa đến đâu cũng không có ý nghĩa gì. Họ sẽ đến rất nhanh. Chương 2636, thời không lồng giam. Nếu chỉ đơn thuần tìm kiếm khoảng cách xa xôi, thì vẫn là một việc không thực tế. Vệ tông nhanh chóng hiểu ra, dù tìm đối thủ ở xa đến đâu, thì những cường giả bát tinh khác cũng sẽ nhanh chóng đuổi đến. Vì khoảng cách đối với họ không phải vấn đề lớn, tốc độ của cường giả bát tinh quá nhanh, dù khoảng cách xa đến đâu, cũng chỉ là thoáng qua trong nháy mắt. Vì vậy, việc tìm kiếm khoảng cách xa không có ý nghĩa lớn. Nghĩ đến đây, vệ tông lại nhíu mày, nếu khoảng cách không có ý nghĩa, thì phải dùng cách khác. Theo lý thuyết, vệ tông muốn dùng một cách khác để vây khốn cường giả bát tinh mà mình muốn đánh giết, đồng thời tránh những cường giả khác đến quấy rối, chỉ như vậy mới đạt được mục đích. Vì vậy, vệ tông nhíu mày thật chặt, tự hỏi phải làm thế nào để làm được chuyện này không hề đơn giản. Trong mắt vệ tông lóe lên một tia sáng, hắn không ngừng suy tư, không ngừng tìm cách mới. Khi vệ tông đang nghĩ vậy, một ý tưởng mới xuất hiện trong đầu. Hắn đột nhiên nghĩ rằng, vì mình đã nắm giữ một phần sức mạnh không gian và thời gian, thì hoàn toàn có thể tạo ra một thời không lồng giam để vây khốn cường giả bát tinh. Thật ra trước đây, khi vệ tông nghĩ đến thời không nhà tù này, hắn muốn vây khốn sức mạnh vận mệnh, nhưng bây giờ rất có thể sẽ sớm là một cái thời không lồng giam để vây khốn cường giả bát tinh. Nếu thời không lồng giam của vệ tông có thể vây khốn cả sức mạnh vận mệnh, thì việc vây khốn cường giả bát cảnh không thành vấn đề. Vì vậy, lúc này, trong mắt vệ tông ánh lên một tia sáng, hắn nhanh chóng hiểu ra mình phải làm gì. Vệ tông vẫn chưa dễ dàng ra ngoài, vì hắn đang nghĩ cách làm sao để tạo ra thời không lồng giam hoàn hảo. Nếu không làm tốt, thì việc đối đầu với cường giả bát tinh, chiến đấu một chọi một là bất khả thi. Nghĩ đến đây, vệ tông nhanh chóng hiểu ra mình phải làm gì. Ánh mắt hắn lóe lên, ngay sau đó, thân thể vệ tông lại biến mất khỏi chỗ. Lúc này, bên ngoài, những cường giả bát tinh kia vẫn đang tìm kiếm vệ tông. Họ đã phẫn nộ đến cực hạn, từ bao giờ lại có kẻ dám coi họ là con mồi. Đây quả thực là một điều phi lý. Theo họ, vệ tông đang tự tìm đường chết, đáng bị bọn họ đánh chết. Vì vậy, họ đang tìm kiếm vệ tông, muốn giết hắn, nhưng vệ tông lúc này như bốc hơi khỏi nhân gian, dù họ tìm thế nào cũng không thấy dấu vết của hắn. Như thể vệ tông chưa từng tồn tại, chưa từng đến thế giới này. Dù không tìm thấy vệ tông, họ vẫn không bỏ cuộc, vì những gì vệ tông đã làm thực sự đáng hận. Bất kể thế nào, những cường giả bát tinh này đều phải tìm ra vệ tông, giết chết hắn, nếu không, mặt mũi của họ để đâu. Vì vậy, dù vẫn không tìm thấy vệ tông, họ vẫn tiếp tục tìm kiếm, quyết không bỏ qua. Vệ tông tự nhiên cũng biết tình hình bên ngoài, nên không dễ dàng lộ diện, ít nhất là trước khi hoàn thành thời không lồng giam. Với ý nghĩ đó, vệ tông càng ẩn mình kỹ hơn, không dễ bị tìm thấy. Lúc này, việc tìm kiếm vệ tông bên ngoài ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vô số cường giả bát tinh bắt đầu hành động, chỉ để tìm ra hắn. Thậm chí, nhiều cường giả bát tinh vốn không hợp nhau cũng bắt đầu đồng tâm hiệp lực. Chỉ vì Vệ Tông, thật ra, mâu thuẫn giữa họ là mâu thuẫn nội bộ, còn Vệ Tông là người ngoài, việc dám tùy ý gây ra giết chóc, tùy ý giết người của họ đã chạm đến giới hạn, mâu thuẫn của họ có thể để họ tự giải quyết. Còn Vệ Tông, một kẻ ngoài, dựa vào cái gì mà giết người của họ, đơn giản là tự tìm cái chết. Vì vậy, Vệ Tông đã phạm vào chúng nộ, ai cũng muốn giết hắn, nếu Vệ Tông lộ diện, thì chắc chắn sẽ rất thảm. Vệ Tông biết điều đó nên tuyệt đối không lộ diện. Bên ngoài, những người kia đang không ngừng tìm kiếm Vệ Tông, nhưng bắt được hắn vẫn rất khó. Vệ Tông nắm trong tay sức mạnh thời gian và không gian. Một mình xuyên qua lại giữa không gian và thời gian, hành tung bất định, muốn tìm được hắn thật sự quá khó. Hơn nữa, dù tìm được, việc bắt được hắn cũng là điều không thể. Vệ Tông có thể hoán đổi vị trí trong nháy mắt, không ai tìm được vị trí thật của hắn. Bởi vậy, vào thời khắc này, những cường giả bát tinh này cũng tức giận đến cực hạn. Đây là lần đầu tiên có người dám trêu đùa bọn họ như vậy, khiến bọn họ vô cùng khó chịu. Ngay lúc những người này đang khó chịu, Vệ Tông tự nhiên cũng biết tâm trạng của bọn họ, cho nên Vệ Tông lười quản bọn họ, chỉ an tâm chuẩn bị lồng giam của mình, chỉ cần làm cho lồng giam thời không của mình hoàn toàn ưu tú. Như vậy đối diện với mấy cường giả bát tinh này cũng không phải không có sức đánh một trận, và chỉ cần mình có thể thực sự đánh giết một cường giả bát tinh, thôn phệ lực lượng của hắn, tự mình cũng tăng lên tới bát tinh, Vệ Tông sẽ không sợ bọn gia hỏa này. Dù sao đối với Vệ Tông, đợi đến khi mình cũng thực sự trở thành cường giả bát tinh, liền không sợ những tồn tại khác ở đây. Đối với Vệ Tông, các người cũng đều là cường giả bát tinh mà thôi, vậy ta có gì phải sợ? Cho nên, ngay khi Vệ Tông nghĩ như vậy, hắn lúc này cũng đang điên cuồng thử nghiệm lực lượng của mình, để bản thân thành công cấu tạo một loại lồng giam thời không. Mặc dù Vệ Tông nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế, việc cấu tạo một cái lồng giam thời không thực sự rất khó. Chương 2637, sức mạnh dung hợp. Không, thậm chí không thể dùng từ rất khó để hình dung, mà là quá mức khó khăn. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng cảm nhận sâu sắc được sự gian khổ trong đó. Lồng giam thời không không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Đến bây giờ, Vệ Tông cũng cảm nhận sâu sắc được sự phức tạp ở trong đó thật sự rất nhiều. So với hắn tưởng tượng còn gian khổ hơn nhiều, mặc dù Vệ Tông bây giờ nắm trong tay một bộ phận sức mạnh thời gian và không gian, nhưng dù sao cũng chỉ là nắm trong tay một bộ phận sức mạnh mà thôi. Căn bản không phải hoàn toàn nắm giữ hai loại pháp tắc. Hắn bây giờ dù sao không phải bản tôn của mình, Vệ Tông bản tôn nắm trong tay thời không chi lực. Việc vận dụng sức mạnh thời gian và không gian của y đơn giản đạt đến cảnh giới cực kỳ vi diệu. Trên cơ bản là vận dụng đến xuất thần nhập hóa, nếu là Vệ Tông bản tôn đến đây, thì việc cấu tạo một cái lồng giam thời không có thể nói là một việc 10 phần đơn giản. Còn bây giờ Vệ Tông thì khác, hắn không phải bản tôn của mình, việc vận dụng sức mạnh thời gian và không gian của hắn cũng tương đối kém. Bởi vậy, vào thời điểm này, Vệ Tông cũng cảm nhận sâu sắc được sự gian khổ trong đó. Hắn muốn tự mình cấu tạo một cái lồng giam thời không? Muốn thành công vây khốn cường giả bát tinh vẫn còn quá gian nan. Lúc này, Vệ Tông không ngừng thí nghiệm, hắn bắt đầu không ngừng vận dụng thời gian lực lượng và sức mạnh không gian từ trong cơ thể, kết hợp chúng lại với nhau, sau đó thử tạo dựng một cái lồng giam thời không. Nhưng rất đáng tiếc, Vệ Tông có quá nhiều lần liền trực tiếp thất bại. Vệ Tông thất bại hết sức triệt để, chỉ trong chốc lát, hắn căn bản không ngờ rằng mình lại thất bại dễ dàng như vậy. Vệ Tông căn bản không sử dụng bất kỳ lực lượng gì. Hai loại sức mạnh của hắn khi tiếp xúc ban đầu còn có thể dung hợp lại với nhau. Nhưng chỉ qua một thoáng thời gian, chỉ trong chớp mắt, hai loại sức mạnh này liền bắt đầu xuất hiện bài xích. Ngay sau đó, sức mạnh bài xích bắt đầu khuếch tán toàn diện, dẫn đến toàn bộ sức mạnh của Vệ Tông đều tan rã. Vốn dĩ có thể hơi dung hợp thời không chi lực, giờ triệt để nổ nát, trở thành một thất bại hoàn toàn. Lúc này, Vệ Tông thậm chí còn chưa bắt đầu cấu tạo lồng giam thời không, chỉ là thử nghiệm muốn trực tiếp dung hợp sức mạnh thời gian và sức mạnh không gian lại với nhau, mà đã thất bại triệt để như vậy, khiến Vệ Tông bây giờ cũng khẽ nhíu mày. Hắn không ngờ, chỉ là kết hợp hai loại sức mạnh lại với nhau mà thôi mà cũng khó khăn đến thế. Nói thật, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng cảm nhận sâu sắc được sự phức tạp, khó khăn trong đó, bởi vậy, lúc này sắc mặt của Vệ Tông cũng không quá đẹp. Sức mạnh thời gian và sức mạnh không gian, theo lý mà nói, phải thuộc về cùng một loại sức mạnh. Hắn vốn cho rằng việc kết hợp hai loại sức mạnh này lại với nhau là hết sức dễ dàng. Nhưng không ngờ, chỉ cần thử làm liền trực tiếp thất bại, sự thất bại này quá dễ dàng, Vệ Tông căn bản không hiểu tại sao lại thất bại như vậy. Bởi vì nếu dựa theo ý nghĩ của bản tôn y, việc dung hợp hai loại sức mạnh này phải 10 phần đơn giản, căn bản không có bất kỳ sự cố nào xảy ra. Nhưng rất đáng tiếc, sự việc không hề giống hắn tưởng tượng, chỉ một chút dễ dàng hắn đã trực tiếp thất bại, khiến Vệ Tông hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Đến tình trạng này, sắc mặt Vệ Tông lúc này hết sức khó coi, nhưng hắn cũng biết mình không thể cứ vậy từ bỏ, mình vẫn cần cố gắng thêm một chút. Nếu cứ vậy từ bỏ, vậy sau này hắn còn có thể đối kháng những cường giả bát tinh kia thế nào? Nếu cứ thế từ bỏ, vậy việc hắn muốn đối kháng cường giả bát tinh trên cơ bản là không có bất kỳ hy vọng nào. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại bỏ qua những khó chịu, bây giờ bắt đầu nghiêm túc dung hợp hai loại sức mạnh của mình. Mặc dù nói hai loại sức mạnh này vốn thuộc về cùng một loại, nhưng việc dung hợp dường như không đơn giản như vậy. Vệ Tông lại rơi vào trầm tư, bắt đầu chậm rãi điều chỉnh tỷ lệ hai loại sức mạnh. Theo Vệ Tông thấy, lần đầu thất bại hoàn toàn như vậy, rất có thể là do tỷ lệ sai. Theo lý thuyết, tỷ lệ của hai loại sức mạnh không thể tùy tiện ghép vào nhau, mà phải dựa theo một tỷ lệ khác biệt để đạt được kết quả mình mong muốn. Cho nên, ôm ý nghĩ như vậy, ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng, ngay sau đó hắn bắt đầu chậm rãi điều chỉnh tỷ lệ hai loại sức mạnh. Theo Vệ Tông thấy, sức mạnh thời gian được coi là một đầu mối then chốt. So với sức mạnh bình thường thì ít hơn một chút, còn sức mạnh không gian thì nhiều hơn một chút. Bởi vậy, dựa theo cách phối trộn này, hai loại sức mạnh này trở nên hài hòa hơn trước, không giống như vừa rồi. Hai loại sức mạnh khi tiếp xúc trực tiếp bùng nổ, hiện tại xem ra, ý nghĩ này hẳn là đúng. Bởi vậy, sau khi thấy cảnh này, Vệ Tông lộ vẻ vui mừng, hắn thấy ý nghĩ bây giờ không có vấn đề, tỷ lệ của hai loại sức mạnh không thể quá thô bạo ngay từ đầu, mà phải điều chỉnh cẩn thận. Bởi vậy, khi Vệ Tông tiếp tục điều chỉnh, hai loại sức mạnh này cũng bắt đầu dung hợp ngày càng nhiều. Nhưng khi dung hợp được một nửa, đột nhiên lại xuất hiện sự cố, ngay sau đó, lại có một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, ngay sau đó hai loại sức mạnh mà Vệ Tông đang dung hợp lại thất bại. Nổ thành từng mảnh vụn trên mặt đất, kiên trì đến bước này, lần này Vệ Tông tuy thất bại nhưng không hề có vẻ mặt khó coi như lần đầu, mà ngược lại lộ ra vẻ suy tư. Nếu lần đầu thất bại là do Vệ Tông hoàn toàn bất ngờ, không kịp đề phòng, là điều hắn không ngờ tới, thì lần này thất bại lại nằm trong dự liệu của Vệ Tông. Bởi vì lần này khi Vệ Tông điều chỉnh tỷ lệ hai loại sức mạnh, hắn cũng cảm thấy một chút lực bất tòng tâm, dẫn đến việc mình khống chế hai loại sức mạnh xuất hiện một vài vấn đề, xuất hiện một chút sai lầm, khiến hắn không thể hoàn mỹ khống chế tỷ trọng của hai loại sức mạnh này, cuối cùng dẫn đến thất bại hoàn toàn. Lần này thất bại hoàn toàn là do Vệ Tông tự mình khống chế sức mạnh có vấn đề, cho nên thất bại cũng là điều hợp lý. Sở dĩ việc khống chế sức mạnh xảy ra vấn đề là vì Vệ Tông chưa đủ sâu sắc trong việc lĩnh ngộ hai loại sức mạnh này. Hắn không phải bản tôn, không có khả năng lĩnh ngộ hai loại sức mạnh này mạnh mẽ như vậy, cho nên vào lúc này muốn dung hợp chúng một cách hoàn hảo vẫn xuất hiện một chút vấn đề. Chương 2638, thành công. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng lâm vào trầm tư, hắn biết bây giờ muốn dễ dàng dung hợp hai loại sức mạnh này không phải dễ làm như vậy. Đầu tiên, y cần phải tăng cường cảm ngộ đối với hai loại sức mạnh này. Tuy nhiên, việc tăng cường cảm ngộ đối với hai loại sức mạnh này đối với người bình thường có thể nói là khó khăn như lên trời, nhưng đối với Vệ Tông thì không quá khó. Dù sao, bản tôn của y đã lĩnh ngộ và có lực khống chế. Y có thể mượn nhờ sự lĩnh ngộ của bản tôn, sau đó từng chút một lĩnh ngộ sức mạnh trong đó. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng chậm rãi nhắm mắt lại, ngay sau đó trong cảm ngộ của Vệ Tông, thông qua bản tôn, y từng chút một hấp thụ sự lý giải đối với thời không chi lực. Điều này đối với những người khác có thể nói là vô cùng khó khăn, nhưng Vệ Tông không quá khó khăn để xử lý, y đang chậm rãi hấp thụ sự lý giải về sức mạnh thời không, sau đó từng chút một bù đắp những thiếu sót của mình. Không biết đã qua bao lâu, dường như cảm thấy mình đã chuẩn bị đầy đủ, lúc này Vệ Tông lại mở mắt ra, lúc này, ánh mắt của hắn sáng ngời. Một bên mắt tràn đầy cảm giác sai lệch về thời gian, còn bên mắt kia tràn đầy cảm giác tầng tầng lớp lớp về không gian. Khi cặp mắt y nhìn về phương xa, thời không dường như cũng xuất hiện rối loạn. Lúc này, sự lý giải của Vệ Tông về thời không đã đạt đến một trình độ tương đối sâu, nhưng vẫn hoàn toàn không thể so sánh với Vệ Tông bản tôn. Có thể nói là không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Nhưng cho dù là không có khả năng so sánh nào, Vệ Tông cảm thấy tình cảnh hiện tại đã hoàn toàn đủ. Dù sao, y không muốn thực sự lĩnh ngộ thời không chi lực đến mức độ khắc sâu. Nếu có thể lĩnh ngộ được đến trình độ đó trong thời gian ngắn, thì cũng không thực tế. Dù sao, Vệ Tông bản tôn phải thông qua việc nắm giữ thời không chi lực mới có thể lĩnh ngộ được đến trình độ đó. Lúc này, Vệ Tông không nắm giữ thời không chi lực, làm sao có thể lĩnh ngộ được sức mạnh thời không đến trình độ đó? Có thể nói là không thể nào. Bởi vậy, khi lĩnh ngộ được đến tình trạng này về thời không chi lực, Vệ Tông đã cảm thấy hoàn toàn đủ dùng rồi. Bởi vậy, vào thời điểm này, trong ánh mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, y cảm thấy đã đến lúc động thủ. Cho nên lúc này Vệ Tông bắt đầu lại dung hợp sức mạnh thời gian và sức mạnh không gian. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy rõ ràng nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không giống như vừa rồi, việc nắm giữ thời không chi lực quá thô ráp, dẫn đến việc mình nắm giữ thời không chi lực hoàn toàn không đủ, dẫn đến thất bại. Lúc này, khi Vệ Tông bắt đầu dung hợp hai loại sức mạnh, y cảm thấy hai loại sức mạnh này hết sức nhẹ nhàng. Hai loại sức mạnh bắt đầu chậm rãi dung hợp từng chút một, cuối cùng dung hợp lại với nhau, hai loại sức mạnh này cuối cùng tạo thành một trạng thái 10 phần hoàn hảo. Lần này, đúng là dựa theo cách phối trộn sức mạnh thời gian ít hơn một chút, còn sức mạnh không gian nhiều hơn một chút, dẫn đến hai loại sức mạnh này triệt để dung hợp, trở thành một loại sức mạnh 10 phần hoàn mỹ. Loại sức mạnh hoàn mỹ này, vừa có bản chất của sức mạnh thời gian, lại có bản chất của sức mạnh không gian, có thể nói là hết sức hoàn hảo. Lúc này, mặc dù đã tạo ra một loại sức mạnh hoàn mỹ như vậy, nhưng đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, không có nghĩa là bây giờ Vệ Tông có thể ra ngoài đơn đấu với những cường giả bát tinh kia. Bây giờ vẫn chưa đủ, lúc này, thông qua loại lực lượng này, Vệ Tông muốn thử phối hợp để tạo ra lồng giam thời không. Nói là lồng giam thời không, nhưng thực chất không phải là một nhà giam thực sự để giam cầm người khác, mà là một loại khái niệm trừu tượng. Lúc này, Vệ Tông nhìn loại sức mạnh 10 phần hoàn mỹ trước mặt, sau đó bắt đầu cấu tạo không gian riêng của mình trong sức mạnh 10 phần hoàn mỹ này. Trong không gian này, bất kể là quy tắc thời gian hay quy tắc không gian, tất cả đều do Vệ Tông định nghĩa. Theo lý thuyết, một khi khống chế được người khác trong không gian này, đối phương đừng hòng thoát ra. Hơn nữa, quan trọng nhất là vì quy tắc không gian và quy tắc thời gian trong này do Vệ Tông định nghĩa, nên khi khống chế đối phương lại trong không gian, người khác không thể tiến vào, còn người bên trong tự nhiên cũng không thể ra ngoài. Đương nhiên, lồng giam thời không này không phải hoàn toàn vô địch, dù sao, Vệ Tông bây giờ cũng không thể tạo ra loại đồ vật hoàn toàn vô địch này. Nhưng việc kéo dài thời gian là đủ, Vệ Tông cảm thấy nếu thực sự dùng lồng giam thời không để vây khốn một cường giả bát tinh, thì các cường giả bát tinh khác muốn tìm thấy lồng giam này sẽ mất rất nhiều thời gian. Sau đó muốn phá vỡ nó cũng mất rất nhiều thời gian. Cứ như vậy, Vệ Tông có đủ thời gian để thu thập cường giả bát tinh bên trong, sau đó hấp thu lực lượng của y, chờ Vệ Tông đột phá đến bát tinh, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu cường giả bát tinh đến, Vệ Tông đều không sợ, mặc dù không chắc có thể đánh giết hết bọn chúng, nhưng ít nhất Vệ Tông muốn trốn chạy thì hoàn toàn không có vấn đề. Coi như có thêm nhiều cường giả bát tinh đến nữa, muốn giết Vệ Tông cũng là điều không thể. Cho nên, nghĩ đến đây, ánh mắt Vệ Tông cũng lóe lên một chút ánh sáng, y nhanh chóng hiểu mình nên làm gì. Vì vậy, lúc này trong lòng Vệ Tông hơi vui lên một chút. Ngay sau đó, Vệ Tông bắt đầu dần dần cấu tạo sức mạnh và không gian riêng của mình. Không gian như vậy, nói thật, mở ra khá chật vật, nhưng Vệ Tông là ai chứ? Mở không gian như vậy, đối với Vệ Tông mà nói cũng không phải một chuyện quá khó khăn. Bước khó khăn nhất phía trước chính là dung hợp hai loại sức mạnh này. Bây giờ, hai cỗ sức mạnh này đã dung hợp, vậy thì việc cấu tạo không gian bên trong thực tế không còn quá khó. Huống chi Vệ Tông bây giờ đối với hai loại sức mạnh này lĩnh ngộ đã đạt đến một trình độ nhất định. Cho nên, lúc này Vệ Tông cấu tạo không gian tương đối nhẹ nhàng. Bởi vậy, ở thời điểm này, Vệ Tông cũng có thể cảm nhận sâu sắc hai cỗ sức mạnh dung hợp, cùng với ảnh hưởng to lớn mà thời không lồng giam mang lại. Hai cỗ sức mạnh này đúng là vô cùng cường đại, trong quá trình cấu tạo thời không lồng giam, nó cũng vô cùng mạnh mẽ và vững chắc, nếu thật sự đem một cường giả bát tinh giam ở bên trong. Với lực lượng của đối phương, muốn phá vỡ nó để rời đi là điều tương đối khó khăn. Cho nên, với ý nghĩ đó, trong lòng Vệ Tông càng thêm tự tin, hắn tự tin vào sự cường đại của thời không nhà tù mình. Kể cả khi đối mặt với cường giả bát tinh cũng có thể dây dưa một thời gian dài. Chương 2639, không đủ. Bởi vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cảm thấy mình điều khiển hai loại sức mạnh này đã đạt đến một mức độ tương đối sâu sắc. Vì thế, việc mở ra một không gian mới trong một sức mạnh hoàn mỹ như vậy thực tế không quá khó khăn. Cho nên, lúc này Vệ Tông mở không gian cũng rất suôn sẻ, dù có gặp một vài phiền toái trên đường, nhưng cuối cùng Vệ Tông vẫn có thể giải quyết chúng, dù sao những phiền toái này không quá lớn, so với lúc ban đầu. Khi không biết mình làm sai ở đâu, thì giờ đây những phiền toái này không đáng kể. Bởi vậy, Vệ Tông tràn đầy lòng tin. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng hiểu rõ rằng thời không lồng giam của mình đã gần hoàn thiện. Vệ Tông đã dần nhìn thấy thời không lồng giam trong mắt mình không ngừng hình thành. Đến cuối cùng đã gần như hoàn thiện. Dù đã gần hoàn thiện, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Vệ Tông luôn cảm thấy dù bây giờ nhìn rất lợi hại, nhưng vẫn như thiếu cái gì đó. Chính vì thiếu một chút đó mà thời không lồng giam cuối cùng vẫn chưa thể hoàn thành. Cho nên, Vệ Tông cau mày, tự hỏi xem chỗ nào không ổn, chỗ nào còn thiếu, và làm thế nào để bù đắp bước cuối cùng đó. Vệ Tông vừa nghĩ vừa hơi nheo mắt, hắn đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để hoàn thành. Theo dòng suy nghĩ của Vệ Tông, thời không lồng giam trước mắt vẫn dừng lại ở thời khắc đó. Vẫn chưa hình thành, lúc này, Vệ Tông nhíu mày thật chặt, rõ ràng hy vọng đã ở trước mắt, giống như chỉ cần bước thêm một bước là có thể thành công. Nhưng bây giờ, bước cuối cùng đó phải bước như thế nào? Vệ Tông vẫn không có đầu mối, bởi vậy, lúc này Vệ Tông có chút bế tắc. Vì phía trước mọi thứ đều khá thuận lợi, từ việc cấu tạo ra sức mạnh hoàn hảo, đến việc mở ra thời không lồng giam, Vệ Tông đều không gặp quá nhiều khó khăn, nhưng ngay khi sắp thành công, sắp kết thúc, đột nhiên lại gặp phải một trở ngại, Vệ Tông bỗng nhận ra mình không biết phải làm gì, vì những gì cần làm cũng đã làm rồi, không gian bên trong đã mở ra hoàn toàn, nhưng Vệ Tông luôn cảm thấy nó vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn chút không vững chắc, với một không gian như vậy, việc vây khốn một cường giả bát tinh rõ ràng là không thực tế. Cho nên, điều cuối cùng Vệ Tông cần làm là phải ổn định không gian này, khiến nó không sụp đổ ngay cả khi đối mặt với cường giả bát tinh. Nếu không, đừng thấy không gian này có sức mạnh lớn, nhưng nếu gặp cường giả bát tinh thì sụp đổ ngay lập tức. Vậy thì có ích gì? Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông nhanh chóng hiểu ra đạo lý này, ánh mắt hắn hơi lóe lên. Sau đó, Vệ Tông tiếp tục suy xét xem phải làm thế nào để bù đắp và hoàn thiện thời không lồng giam. Trong quá trình Vệ Tông suy tính, thời gian từng chút trôi qua, Còn ở bên ngoài, những cường giả bát tinh vẫn đang không ngừng tìm kiếm Vệ Tông, quyết không bỏ qua cho đến khi tìm được hắn. Những cường giả bát tinh điên cuồng tìm kiếm tung tích của Vệ Tông, muốn chém hắn thành muôn mảnh. Vệ Tông biết rõ tình huống bên ngoài nguy hiểm đến mức nào. Vì vậy, Vệ Tông đang cố gắng tăng tốc việc sáng tạo thời không nhà tù. Nếu không nhanh chóng sáng tạo được thời không, mà lại bị những cường giả bát tinh phát hiện, thì đó sẽ là một chuyện rất phiền phức. Cho nên, trong lòng Vệ Tông bắt đầu cảm thấy cấp bách hơn, không hẳn là quá hoảng loạn, nhưng ít nhất đã có một chút cảm giác cấp bách. Lúc này, Vệ Tông cũng biết mình không thể chậm trễ, mà phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp. Vì vậy, Vệ Tông đã thử mọi cách để bù đắp thời không lồng giam. Nhưng rất tiếc, dù Vệ Tông dùng cách gì, việc bù đắp một chút cuối cùng cũng rất khó. Vệ Tông cảm thấy có chút khó khăn, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như mình tưởng, việc cấu tạo một thời không lồng giam có vẻ rất chật vật. Rốt cuộc là thiếu cái gì? Vệ Tông nhíu mày thật chặt, ánh mắt Vệ Tông không ngừng lóe sáng, hắn đang cố nghĩ xem thực chất mình còn thiếu điều gì. Vừa nghĩ, hắn vừa nhìn chằm chằm vào không gian đã được cấu tạo. Trong không gian rất vững chắc, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu cái gì đó, cho nên, trong quá trình quan sát, hắn cũng không ngừng thêm vào những sức mạnh khác vào thời không lồng giam. Nhưng rất tiếc, dù có thêm loại sức mạnh gì, thời không lồng giam vẫn không thay đổi, không trở nên vững chắc hơn hay hoàn toàn thành hình, Vệ Tông vẫn mang theo chút khó hiểu. Cùng lúc Vệ Tông khó hiểu, việc tìm kiếm hắn ở bên ngoài trở nên nghiêm trọng hơn. Gần như tất cả các cường giả bát tinh trên thế giới đều bắt đầu hành động để tìm kiếm Vệ Tông và giết hắn. Lúc này, việc giết Vệ Tông không chỉ là việc họ muốn làm, mà còn đại diện cho một phần vinh quang, vì nhiều cường giả không giết được Vệ Tông, nếu mình giết được thì sẽ là một sự tăng lên lớn về danh tiếng. Bởi vậy, họ muốn giết Vệ Tông không chỉ vì hắn khiến họ khó chịu, mà còn vì danh vọng của chính họ, cho nên, tất cả các cường giả bát tinh đều hành động. Chương 2640, thành công. Bởi vậy, đến lúc này Vệ Tông cũng biết tình hình bên ngoài nguy hiểm đến mức nào, cũng biết tình hình hiện tại khẩn cấp như thế nào, Vệ Tông càng cảm thấy cấp bách hơn. Lúc này, Vệ Tông không nghỉ ngơi, mà vẫn không ngừng suy nghĩ tìm cách để thời không lồng giam hoàn thành. Lồng giam một ngày chưa thành hình, đồng nghĩa Vệ Tông một ngày không thể đối đầu với cường giả bát tinh. Nếu không thể đối đầu với cường giả bát tinh, Vệ Tông sẽ mãi mắc kẹt ở cảnh giới hiện tại, không thể thăng cấp lên bát tinh, chứ đừng nói đến việc trốn thoát khỏi sự truy đuổi của nhiều cường giả bát tinh như vậy. Đừng thấy bây giờ Vệ Tông dựa vào sức mạnh thời gian và không gian. Hai loại sức mạnh này giúp hắn trở nên trơn tru, khiến các cường giả bát tinh khó đuổi kịp, nhưng đó là vì Vệ Tông vẫn còn khá mạnh trong việc kiểm soát hai sức mạnh này. Mặt khác, cũng do hai loại sức mạnh này khá hiếm thấy, nên các cường giả bát tinh chưa kịp phản ứng, khi họ thật sự phản ứng lại, họ không phải kẻ ngốc, rất nhanh sẽ nghĩ ra cách đối phó Vệ Tông. Dù sao, các cường giả bát tinh không ai yếu, lực lượng của họ cũng rất kinh khủng, một cường giả bát tinh không bắt được Vệ Tông, nhưng nếu nhiều cường giả bát tinh liên thủ, phong tỏa thời gian và không gian xung quanh, thì Vệ Tông khó có thể tiếp tục trốn thoát dễ dàng như vậy. Vệ Tông biết rõ điều này, hắn cũng biết tình hình của mình rất không ổn, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Vì thế, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn tiếp tục suy nghĩ. Lúc này, khi Vệ Tông tiếp tục suy nghĩ, bản tôn bị phong ấn trong cơ thể hắn đột nhiên phát ra một luồng khí tức kỳ diệu. Cảm nhận được khí tức từ bản tôn, ánh mắt Vệ Tông hơi nghi hoặc, có chút không hiểu vì sao bản tôn đột nhiên thức tỉnh truyền tin cho mình. Nhưng không chần chừ, Vệ Tông nhanh chóng tiếp nhận tin tức từ bản tôn. Trong tin tức đó chứa đựng một quy tắc hoàn chỉnh, Vệ Tông nhanh chóng hiểu được quy tắc đó là gì. Dù sao, hắn đang nắm giữ sức mạnh thời gian và không gian, dù sự lĩnh ngộ về hai loại sức mạnh này không quá sâu sắc. Nhưng trong nháy mắt, Vệ Tông nhanh chóng nhận ra tin tức bản tôn truyền đến chính là một quy tắc hoàn chỉnh về sức mạnh thời gian, loại quy tắc này chỉ có người lĩnh ngộ được sức mạnh thời không mới có thể ngưng tụ ra. Trong nháy mắt, Vệ Tông hiểu ra tất cả, rốt cuộc, tại sao trước đây không thể cấu tạo hoàn chỉnh thời không lồng giam? Tại sao thời không lồng giam vẫn chưa thể hoàn toàn hình thành? Vẫn còn thiếu một chút. Đến lúc này, Vệ Tông cuối cùng đã nhận ra rằng, điều còn thiếu chính là một quy tắc hoàn chỉnh ẩn chứa sức mạnh thời không. Chỉ khi đưa quy tắc hoàn chỉnh này vào thời không lồng giam, thì thời không lồng giam mới hoàn toàn được bù đắp, trở thành một sức mạnh hoàn chỉnh, chứ không còn là sự khiếm khuyết. Cho nên, lúc này Vệ Tông cuối cùng đã kịp phản ứng, trước đây hắn có chút chấp mê bất ngộ, bị che mắt, không nghĩ đến điều này, cho đến khi bản tôn nhắc nhở, hắn mới hiểu rõ tất cả. Vì vậy, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia vui sướng, cuối cùng, sức mạnh cuối cùng đã được bổ sung. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp đưa đạo pháp tác sức mạnh thời không mà bản tôn truyền cho vào thời không lồng giam trước. Mặt, quả nhiên, sau khi tiếp xúc với đạo pháp tác đó, thời không lồng giam bắt đầu biến đổi, sức mạnh bên trong trở nên hoàn mỹ hơn. Cuối cùng trở nên hoàn toàn hoàn mỹ, tạo thành một sức mạnh kinh khủng và huy hoàng, sức mạnh này hết sức rực rỡ và cũng rất kiên cố. Vệ Tông cảm nhận sâu sắc được sự mạnh mẽ của nó. Lúc này, nhìn thời không lồng giam trước mặt, Vệ Tông không khỏi thán phục, hắn biết sức mạnh bên trong mạnh mẽ đến mức nào, nếu sức mạnh này không phải mình nắm giữ, mà người khác dùng để giam cầm mình, thì Vệ Tông không có cách nào trốn thoát, vì thời không lồng giam này quá vững chắc, sức mạnh bên trong quá lớn, tất cả thời gian và không gian đều bị hắn kiểm soát. Ngay cả một cường giả bát tinh vào đây, cũng khó mà trốn thoát trong thời gian ngắn. Muốn trốn thoát, họ phải mất một thời gian dài nghiên cứu, tìm cách phá giải sức mạnh bên trong. Bởi vậy, ở thời điểm này, Vệ Tông cũng rất nhanh liền phản ứng. Bây giờ là thời điểm động thủ, bát tinh cường giả muốn phá giải sức mạnh của cái thời không nhà tù này. Đều phải tốn một thời gian dài như vậy, nên Vệ Tông bây giờ động thủ hoàn toàn có thể dây dưa đủ thời gian. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt Vệ Tông lóe lên một tia thần sắc lạnh băng. Thấy bây giờ là lúc mình động thủ, Vệ Tông liền khẽ vẫy tay, trong nháy mắt cái lồng giam thời không kia trực tiếp bay vào tay Vệ Tông, rồi bị Vệ Tông thu vào thể nội. Tiếp đó, việc Vệ Tông cần làm là tìm một đối thủ thích hợp, rồi đánh bại hắn để hấp thu lực lượng. Hiện tại có thời không lồng giam, việc chọn đối thủ đối với Vệ Tông không quá khó khăn, bởi vì điều kiện chọn đối thủ của hắn chỉ là cố gắng chọn người yếu nhất, theo lý thuyết chọn đối thủ kém hơn là xong. Nghĩ đến đó, Vệ Tông nhanh chóng xác định mục tiêu và chọn ra một nhân tuyển thích hợp. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng, sau đó hắn không chút do dự xé rách không gian rời đi. Khi Vệ Tông xé rách không gian, những bát tinh cường giả bên ngoài đang tìm hắn cũng cảm nhận được khí tức của Vệ Tông. Chương 2641, vòng xoáy. Ngay lúc Vệ Tông xé rách không gian, những bát tinh cường giả bên ngoài đang tìm kiếm Vệ Tông giống như đàn sói ngửi thấy mùi máu tươi, cùng nhau ngẩng đầu nhìn về một hướng. Trong nháy mắt, bọn hắn phong tỏa được vị trí của Vệ Tông. Phải nói, những bát tinh cường giả này có cảm giác rất nhạy bén. Khí tức của Vệ Tông sớm đã bị bọn hắn ghi nhớ kỹ càng. Vì vậy, khi Vệ Tông vừa hiện thân đã bị bọn hắn phong tỏa. Thấy Vệ Tông xuất hiện, những bát tinh cường giả này làm sao có thể nhịn được. Bọn hắn lập tức ra tay, như muốn chặn đứng Vệ Tông. Vừa xuất hiện, Vệ Tông đã thấy rất nhiều bát tinh cường giả đang lao nhanh về phía mình. Tình cảnh này khiến Vệ Tông cũng phải kinh ngạc. Vệ Tông biết có rất nhiều người đang đuổi giết mình, muốn giết mình cho bằng được, nhưng không ngờ thái độ truy sát của đám người này lại quyết liệt đến vậy. Mình vừa xuất hiện đã có nhiều cường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.